Chương 956, Lục Giai xuất thủ. Chương 956, Lục Giai xuất thủ. Nàng tế ra thần khí cự cung, bắn ra từng đạo lưu quang. Ba tòa tháp ma pháp bị bắn thủng, trong đó một tòa bị đánh trúng hạch tâm, trực tiếp bị ngòi. Cú may phiệu trong đêm vì tháp ma pháp trang bị tấm sắt, có tấm sắt che giấu che đậy, vỡ là nhiều mũi tên sinh ra sai lầm, bắn thủng thân tháp, lại rất khó bạo tháp ma pháp hạch tâm. Vỡ là nhiều tỉnh táo nhanh chóng bắn, liên tiếp ám sát 7-8 tên tay súng kiếp. Bất quá nàng lập tức nản chí ám sát tay súng kiếp, tiêu hao đại lượng thần lực, săn giết giá thấp giá trị mục tiêu, quá thua thiệt. Dùng đại pháo đánh con muỗi, không có chút ý nghĩa nào. Đây cũng là bất luận cái gì quân đoàn đều sẽ tràn ngập đại lượng tạp ngư nguyên nhân. Bất đắc dĩ, nàng bắt đầu hết sức phá hủy tháp ma pháp. Vì đế quốc, thiên công. Cao bảo quân đoàn lại lần nữa buộc phát ra chấn thiên gào thét, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào pháo đài tiến lên. Mấy vạn người quân đoàn nối liền đất trời, giãn ra tinh kỳ che khuất bầu trời. Dây đặc thương mâu trông không đến cuối cùng, phản phất di động gai nhọn rừng rậm, chậm rãi đến phong diệp pháo đài phía dưới. Liên miên cự thạch nện tại pháo đài trên tường thành, đem ra cố phòng ngự tường đất liên miên đánh rơi xuống. Kinh nghiệm lao đạo công thành thần chọn, lại dụng thần kỹ gia trì, để máy ném đá càng thêm tinh chuẩn, trực tiếp đầu nhập pháo đài bên trong. Ở trong pháo đài tiếp trận hủ hóa ác ma, đập chết tiêu chết không ít. Từng chiếc ma pháp xông xe vận đạt cửa thành, nương theo lấy đinh thai nhức óc đông đông đông nổ vàng, gai nhọn đụng một tại ma pháp sư khu động xuống, điên cuồng đánh tới hướng pháo đài đại môn. Đồng thời, cao vút trong mây công thành tháp đồng bộ tiến lên. Các binh sĩ có thể đứng tại công thành trên tháp, cùng dạ mạc lĩnh tay súng tiếp đối xạ. Cao bảo quân đoàn bộ binh đến dưới thành về sau, lại bắt đầu đào góc tường, dựng cái thang, hoặc là hướng xạ kích lỗ bên trong còn bắn. Đừng nhắm chuẩn địch nhân máy ném đá, đem sinh mệnh giao cho nữ thần. Hỏa pháo toàn bộ đổi thành đạn địa, hướng địch nhân tụ tập địa phương đánh. Thứ 6 pháo binh đội đội trưởng lên tiếng gào thét, chân chu hướng họng pháo bên trong nhét vào đạn địa, trong mắt lửa giận phảng phất có thể trực tiếp điểm đốt tiếp nổ. Hắn nắm lấy thời cơ, nhanh chóng nhắm chuẩn một đống ma pháp sư, nghe được quanh hỏa lực bù bù. Cao quý pháp sư chống lên vòng phòng hộ vừa bị tháp ma pháp đánh nát, bén nhọn âm thanh xé gió liên miên bao phủ mà đến. Mười mấy tên ma pháp sư kêu thảm nổ ra mảng lớn huyết vụ, yếu ớt đất phảng phất giấy mỏng. Ha ha, đi chết đi, Cao bảo heo. Nhìn thấy không? Nhỏ Jimmy liền chiếu vào ta như vậy đánh. Đội trưởng còn không có cao hứng 2 giây, đột nhiên bị đối diện đánh đến gió lốc mà súng bắn giết. Được xưng là nhỏ Jimmy pháo binh, không kịp tương tâm, thậm chí mặc kệ trên mặt tung tóe nhuộm vết máu, cắn răng nhanh chóng nhét vào đạn địa. Trên tường thành, các loại gỗ lăn, tảng đá, bom như trời mưa rơi xuống. Long Dực đại ác ma ném lôi đường, tại phe địch quân đoàn nổ ra liên miên huyết đục suối phun. Phiêu tay cầm cung tiễn, bằng vào cường hành đấu khí, bắn giết hơn 20 người. Bây giờ dưới thành người người nhốn nháo, căn bản không tồn tại bắn trống không khái niệm. Thiêu đốt dầu nóng không ngừng quýnh đảo, cháy hỏng một cỗ lại một cỗ sông xe, thậm chí có một tên không may tam giai thần chọn, chết bởi dạ mạc lĩnh quân đội tập kích. Sương hỏa lĩnh cự pháo lần nữa khai hỏa, phá hủy chiếc thứ 2 máy ném đá. Nhưng cùng lúc đó, phong diệp pháo đài ra cố qua mấy lần cửa lớn, tại thần chọn cùng sông xe va chạm xuống, miếng sắt biến hình, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, xuất hiện kịch liệt biến hình. Chống đỡ đại môn cự thạch bị chấn động đến liều xiềng. Ủng thành bên trong hủ hóa ác ma, lạnh lùng nhìn chăm chú run rẩy không chỉ đại môn, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Địch nhân căn bản không có lục giai. Vì phòng ngừa tiềm ẩn phe địch thần chọn, cao bảo quân cao giai thần chọn đều không dám tùy tiện động thủ. Bởi vậy, cao bảo quân đoàn tại khủng bố hỏa lực xuống, tử thương cực kỳ thảm thiết. Bây giờ nhìn pháo đài đại môn lung lay sắp đổ, phe địch thần chọn lại căn bản không có xuất hiện. Chu Lệ Anna không kèm được, nàng mày nhíu lại có thể kẹp con rồi chết, dùng bén nhọn lao thái bà tiếng nói chất vấn, không có quan chỉ huy sẽ bỏ mặc cửa thành bị công phá. Pháo đài nếu là không có cửa, vậy còn gọi pháo đài sao? Sát thực rất kỳ quái. Từ đầu tới đuôi, liền xuất hiện cái đi xì ạ, chúng ta đều biết nàng. Dù sao có thể chiến bình ngũ giai, nghĩ không làm cho chú ý cũng khó khăn. Nói không chừng, phiệu liền nàng một cái thần chọn. Còn lại thần chọn, hoặc là bảo thạch dương nghiệt, hoặc là tạm ngư. Chu Lệ Anna lo lắng nói, cái gọi là cường đại thần chọn, căn bản không tồn tại. Hắc Vũ cùng rộ xa ly ạ tình báo, đến từ hoàng thất thần chọn vì Onet. Bất quá vì Onet không ở tại chỗ. Sẽ không phải thật sự là vì Onet giết lộ rèn bá tước, theo dệt vô cớ địch nhân a. Lừa gạt mình quá độ coi trọng phiệu, không dám phái thần chọn tiến công, mà để cao bảo các chiến sĩ đi chịu chết. Hỏa Diễm Bá Tước tầm mắt nhắm lại, cảm giác phía sau lạnh lẽo. Nếu thật sự là như thế, chính mình phòng bị trong tưởng tượng địch nhân, hại đại lượng quyền quý chịu chết, chàng chiến dịch này kết thúc, muốn để tiếng xấu muôn đời. Phi thường có khả năng. Không đúng, phiệu có thể chỉ huy hủ hóa đại quân, phía sau tuyệt đối có cường đại hai ách chỗ dựa. Chớ suy nghĩ lung tung. Hỏa Diễm Bá Tước bực bội không thôi, gắt gao nhìn chằm chằm pháo đài. Nếu là chiếm lĩnh pháo đài, ta toàn bộ hành trình không xuất thủ, khó tránh khỏi bị người lên án. Nhưng pháo đài bên trong thật có lục giai, có thể sẽ mất đi tiên cơ. Được rồi, coi như địch nhân chiếm cứ tiên cơ thì thế nào? Chúng ta cao bảo chiến sĩ, không sợ hãi. Chu Lệ Anna, trừng phạt vô chi phiệu đi, để hắn nhấm nháp tử vong thống khổ. Hỏa Diễm Bá Tước tự tin huy quyền. Đúng. Sớm đã chờ không nổi Chu Lệ Anna, bạo trùng mà ra, phản phất thiên hỏa hàng thế, bay tới cao bảo quân đoàn đỉnh đầu. Ngay tại lúc này, dựa theo diễn tập như thế, toàn bộ rút lui đệ nhất thành tường, lui trở về pháo đài khu vực hải tâm. Toàn quân triệt thoái phía sau, không cần phải để ý đến hỏa pháo cùng tháp ma pháp, chạy mau. Phiếu nhìn chằm chằm bá đạo đến cực điểm hỏa diễm, tim đập loạn, cơ hồ có thể đụng gãy xương sườn. Đến, lục giai thần chọn đến rồi. Lính liên lạc lập tức thổi lên một trạm canh gác, bọn binh lính bay đầu triệt thoái phía sau, theo ủng thành rời đi. Bọn binh lính tâm tình nặng nề, không có ủng thành, tiếp xuống thủ thành độ khó tăng gọn. Cao Bảo quân đội đồng dạng hướng về sau rút lui, nhà mình lục giai xuất thủ, đợi phía trước rất dễ dàng bị ngộ sát. Lĩnh vực, thiêu đốt thần cảnh giáng chiều. Bốn phía nhiệt độ kéo lên, quần quần sóng nhiệt bao phủ toàn trường. Lộc lấy đỏ rực giáng chiều, nháy mắt nở rộ. Cao Bảo quân đoàn binh sĩ, vũ khí, mũi tên đều bốc cháy lên, lấp lánh cường đại hỏa diễm minh văn. Các binh sĩ phảng phất đánh băng từng cái sắc mặt đỏ lên, tận tình gào thét, nữ thần phù hộ. Tất cả Cao Bảo binh sĩ, linh hồn kết nối toàn bộ kích hoạt, tuôn hướng Chu Lệ Anna, làm nàng khí thế tăng vọt ba thành. Ngươi phản bội đại giới, là tất cả dạ mạc lĩnh người chết. Phiêu, tất cả những thứ này đều thuộc về tội trạng ngươi vô tri cùng nhỏ bé. Chu Lệ Anna trôi tại không trung, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, nàng hài hước nhìn về phía Phiêu, sâu kiến, tại thần minh hóa thân trước mặt, cảm giác được bất lực sao? Phiêu khó chịu, đỉnh lấy khủng bố uy áp, ngoan cường mà so cái hữu hảo thủ thế, còn không có đánh đâu, liền cách ngươi phỉ ca trước mặt trang xiên, thật làm ngươi phỉ ca dễ khi dễ đúng không? Chu Lệ Anna miệt thị hừ lạnh một tiếng, rát rưởi, đi chết đi. Chương 957, Cao Bảo VS Bắc Cảnh, 1, chương 957, Cao Bảo VS Bắc Cảnh, 1, Chu Lệ Anna tiếng cười âm lãnh không ngừng, miệt thị liếc nhìn ồn ào phong diệp pháo đài, nàng nhìn dạ mạc lĩnh quân đội, phảng phất giống nhìn xuống sâu kiến. Lục giai thần kỹ, thần hỏa chi tiên. Bốn phía nhiệt độ bạo tăng, Chu Lệ Anna vung tay vung lên, chính là treo ngược giang hà lao nhanh hỏa diễm trường hạ. Thời hợt vung ra, thần kỹ ép qua không gian, bốn phía không khí liên tiếp bộc phát ra lốt bốt nổ vàng âm thanh. Nóng hổi sóng nhiệt, làm cho tất cả mọi người ánh mắt cũng vì đó mà mèo. Phanh! Thần kỹ nện vào phong diệp pháo đài nháy mắt, lập tức nhấc lên 100 mét ngập trời sóng lửa. Không kịp tránh ra long dược đại ác ma, thiêu đốt lên rơi xuống. Khủng bố thần lực không kiêng nể gì cả càn quét, phong diệp pháo đài kiên cố bên trái tường thành, ở trong oanh minh đổ sụp. Đầu tường 340 tòa ma pháp tháp, hỏa pháo, máy ném đá, tháp lâu đều phá hủy, theo tường thành sụp đổ, mai táng tại trong phế tích. Hỏa diễm cùng bụi mù hỗn tạp, xông thẳng lên trời. Ta rồi cái đâu? Chạy đến khu vực an toàn phiểu, quay người nhìn xem tận thế chẳng cảnh, tê cả da đầu. Chỉ là một kích, đúng là đem pháo đài phá hủy cơ hồ 1/5. May mắn chính mình chưa từng có độ tự tin, trước thời hạn đối với lục giai tập kích làm đủ dự án. Hắn chưa từng hy vọng xa vời, có chúa cứu thế máy móc hàng thần, duy nhất có thể làm, chỉ có hết sức chuẩn bị mà thôi. Bất quá, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Chính mình ngay từ đầu kế hoạch chính là ngăn chặn lục giai, chém giết ngũ giai, đánh tan địch nhân quân đội. Đối mặt này có thể so với tuyệt vọng tràn diện, phiệu ngược lại chiến ý chắc tuyệt. Đế quốc không phải liền là ỷ vào lục giai thần chọn, mới dám tùy ý nghiền ép ức hiếp chúng ta nha, hôm nay ta ngược lại không tin, phải đánh vỡ lục giai không thể chiến thắng thần thoại. Hát Vũ, Dô Sát Lý ạ, đánh cho ta chết nàng. Vào chỗ chết đánh. Phiệu rút ra kim kiếm, quyết đoán kéo căng. Nếu là quyết chiến, liền tuyệt không thể sợ hai dù rẻ. Ảo tưởng tứ giai, ngũ giai một người có thể kéo dài Chu Lệ Anna, hoặc là để các nàng trước chặt tạm ngư. Trên chiến trường bất luận cái gì may mắn, đều có thể khiến đại cục triệt để sụp đổ, bởi vậy Phiệu tha rằng pháo đài bị vênh sập, cũng muốn bảo toàn thực lực của hai người. Ha ha, bản tiểu thư sớm chờ không nổi. Dô Sát Lý ạ sớm đã kìm nén không được, nàng hưng phấn phát run, lúc này thần lực tuôn ra, bay bay phần phần, gọi ra giữ tận bạo thực đại kiếm. Nha linh kiếm bốn phía tung bay, hắc vũ thê mỹ mà bay lên, bốn phía lông quả bay xuống, cả người như là vượt sâu dẫn dắt hướng Dô Sát Lý ạ. Hỗn độn dung hợp, hai cái thai ách lực lượng cấp tốc dung hợp ngưng kết. Dô Sát Lý ạ hoàn mỹ kế thừa hắc vũ lực lượng, trong tay bạo thực đại kiếm hóa thành một thanh tinh hồng trường kiếm. Rõ ràng phấn quang như dính, yêu nhã vũ mị dung nhan, giờ phút này lại tóc dài tung bay, bá đạo mà tùy tiện. Nàng đưa tay ngưng tụ ra hủy diệt trái cấm một ngụm nuốt vào, đồng thời triển khai kiếm vực cùng ngụy lĩnh vực. Ngụy lĩnh vực, huyết tinh bài săn, tụ tập trong phạm vi sát ý, cung cấp ngoài định mức thần lực sát thương, ngũ giai thần kỹ, thiên phạt kiếm địa. Ngũ giai thần kỹ, quả đen tăng thiên. Tựa như núi cao hai ách kiếm địa, lấp lánh thâm thủy phủ văn chỉnh thể rơi xuống thế gian. Mỗi một đạo kiếm địa đều sẽ cung cấp cường đại tăng thêm. Tại khủng bố tăng thêm xuống, Dô Sát Lý ạ khí tức cường hoành đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Kiếm địa chưa rơi xuống đất, Dô Sát Lý ạ đưa tay liền oanh ra trường kiếm, tại không trung xẹt qua đen nhánh dấu vết. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt, trường kiếm đã hoành độ hư không. Ha ha, một bầy kiến hôi kẻ đáng thương, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu, nhất định phải đem các ngươi giết tuyệt chủng. Thứ gì? Chu Lệ Anna vừa phóng thích thần kỹ, thần lực tiêu tán, lại gặp pháo đài liên miên sụp đổ, trong lòng đắc ý đợi nàng cảm thấy được không gian kịch liệt ba động thời điểm, Táng Thiên thần kỹ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nàng, mang chói lọi thần mang, cấp tốc phóng đại. Ầm ầm. Tại Chu Lệ Anna cùng mấy vạn người ánh mắt kinh hãi bên trong, Chu Lệ Anna bị hung hăng trúng đích, ngay sau đó là kịch liệt nổ tung. Đen nhánh thần lực như gió bão bốn phía rào sát ra, dọa người thanh thế liên miên trăm dặm. Hoa chỉ là thần kỹ dư ba, liền làm Cao Bảo quân đội bốn phía nở hoa, máu tươi bắn tung tóe. Chu Lệ Anna thần lực hộ thuẫn, đúng là trực tiếp xuất hiện đại quy mô giạn nước, phản phất vỡ vụn mặt kính. Không khí rung động, Chu Lệ Anna rút lui 100 mét, ổn định thân hình, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Phản quân thật có lục giai. Hỏa diễm ba tức dọa nhảy dựng lên, có thể đối với lục giai tạo thành uy hiếp, không hề nghi ngờ chính là lục giai. Bốn phía quyền quý một mảnh xôn xao, trợn mắt hốt mồm, lúc trước ngạo mạn đâu còn có nửa điểm. Chúng ta là đến mạ vàng, không phải tới làm phá hôi, dạ mạc lĩnh có lục giai thần chọn, mẹ nó sớm biết liền không đến. Phiệu sao có thể có lục giai? Hắn mới mấy tuổi, có thể đem cầm ở lục giai thần chọn. Hỏa diễm ba tức một trận đầu váng mắt hoa, tuy nói hắn cũng nghĩ qua thai ách lục giai khả năng, nhưng phỏng đoán và tận mắt thấy thế, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Chúng ta không có chút nào tình báo, đế quốc bên kia đến cùng đang làm cái gì, đám người kia thật sự là ngu quá mức, từng ngày đến cùng đang làm gì. Nữ hoàng không hiểu thấu tự tin, nhất định phải cho chính mình dựng nên cái lục giai thần chọn địch nhân. Hoàng thất mê chi tự tin, dùng nát về đến nhà nữ nhân thông gia, vọng tưởng lừa gạt có lục giai thần chọn lãnh chúa. Cho người ta chút chi viện, để phiêu đi đối phó Long Tháp, người phải dùng vị ạ không tốt sao? Cả ngày phạm tiện. Hỏa Diễm Bá tức giờ phút này cùng ăn đống lớn đồng dạng, mười phần khó chịu. Sơ Lì càng là một mặt một bước. Nàng một mực chướng mắt phiêu, phiêu bất quá là dựa vào bán thấp kém, vô đạo đức sản phẩm, thu hoạch được tiền của phi nghĩa nhà giàu mới nổi mà thôi. Rõ ràng lần trước gặp mặt, đối phương là cái ở tại đống rác tiểu nam tước, làm sao trong nháy mắt liền có chống lại tổng đốc lực lượng? Không có khả năng, khẳng định có vấn đề, phiêu không thể nào làm được. Nàng cũng không có đoán sai. Chu Lì Anna ẩn ẩn cảm giác có vấn đề, đối phương cũng không có lục giai khí tức, nhưng cảm giác gáp bách lại không thua lục giai. Ti tiện tạp chủng, sẽ chỉ chơi đánh lén chiêu này a? Chu Lì Anna thần lực hộ thuẫn, chớp mắt chữa trị, nàng còn chưa kịp nói hai câu. Hắc mang chợt hiện, Dô Sạ Lì ạ lấy thuấn di tư thái xuất hiện, không có chút nào lời vô ích, chỉ là lạnh như băng khóa chặt địch nhân, cuốn lên kiếm ảnh đầy trời, đối với Chu Lì Anna điên cuồng công kích. Vù vù kiếm khí hất bẫy, bốn phía đỉnh núi bị toàn bộ chém ngang lưng. Sóng lửa mãnh liệt ở giữa, hai người trong chớp mắt va chạm hơn 10 hợp. Cho ta tiến đến. Chu Lì Anna từ lúc trước trong khiếp sợ tỉnh táo lại, dùng hỏa diễm ngưng tụ ra trường thương, đón đỡ ở Dô Sạ Lì ạ thế công. Tâm niệm vừa động, bốn phía không gian vặn mèo, đem Dô Sạ Lì ạ kéo vào lĩnh vực trong không gian, kéo vào một mảnh khác không gian. Đối với nàng tăng thêm không nói, mấu chốt nhất chính là, lúc trước tại quân đội mình trên đỉnh đầu đụng nhau, tử thương hơn ngàn cao bảo binh sĩ, đối với nàng mà nói bệnh thiếu máu. Dù sao nàng dáng chiều lĩnh vực, sẽ đem phe bạn binh sĩ chuyển hóa thành lực lượng. Bây giờ có sắp tới 30,000 quân bạn, có thể cùng phe địch lục giai chiến đấu. Nếu là quân bạn chết xong, hậu quả khó mà lường được. Đây chính là lục giai lĩnh vực không gian. Chương 958, Cao Bảo VSC Bắc Cảnh, 2, chương 958, Cao Bảo VSC Bắc Cảnh, 2, Dồ Sạ Lì A nháy hai lần con mắt, ngắm nhìn bốn phía. Chính mình thân ở một mảnh đỏ rực trong thế giới, bầu trời dáng chiều biến ảo, dưới đất là vô cùng tận thiêu đốt biển hoa, lộng lẫy. Không thích hợp a, lĩnh vực của ngươi, vì cái gì nhỏ như vậy? Hỏa diễm bốc lên, Chu Lì Anna ở trong ngọn lửa đi ra, hoang mang mà nhìn xem Dồ Sạ Lì A. Làm sơ cảm giác, nàng khí cười, tốt tốt tốt, nguyên lai ngươi căn bản không phải lục giai thần chọn, mà là ngũ giai, còn có được ngụy lĩnh vực. Thực sự là muốn chết. Chu Lì Anna phảng phất nhìn thấy buồn cười nhất cho cười. Ngụy lĩnh vực là hắc vũ cung cấp. Dồ Sạ Lì A lúc này mới chú ý tới, chính mình bốn phía là lông quạ tung bay. Mỗi một cây lông quạ đều khắc dấu kinh người sát phạt kiếm khí. Lông quạ phạm vi bao phủ rất nhỏ, bất quá phòng ngủ phạm vi còn đang bị hỏa diễm nhóm lửa. Song phương lĩnh vực va chạm chôn bụi, thần lực đã trước một bước triển khai chém giết. Vậy thì thế nào? Dô Sa Lì ạ lanh diễm cười khẽ, xinh đẹp động lòng người. Thế nào? Chỉ có chết. Vô chi ngu xuẩn, dài ngược lại là rất xinh đẹp, bất quá nữ nhân càng xinh đẹp, càng để ta có hủy đi khoái cảm. Ha ha ha, ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị ta đốt thành cho bụi. Phát hiện đối phương là ngũ giai về sau, Chu Lì Anna cười lớn một tiếng, lấn người tiến lên. Đưa tay đẩy ra mảnh liệt sóng lửa. Phanh! Kịch liệt nổ tung, trực tiếp đem Dồ Sạ Lì ạ đánh bay ngàn mét. Không đợi Dồ Sạ Lì ạ làm ra phản ứng, Chu Lì Anna lại đến. Nàng tả hưu khai cung, song quyền không ngừng oanh ra cao ốc phẩm chất hỏa diễm mãng xà. Bành bành bành! Chỉ một thoáng, thần lực hộ thuẫn không ngừng vỡ nát, Dồ Sạ Lì ạ kinh hãi phát hiện, chính mình đúng là đánh trả cũng khó khăn. Lúc trước ở trong hiện thực, chính mình còn có thể có chút ở vào thượng phong, giờ phút này lại hoàn toàn bị đè xuống đánh tới bời. Hỏa diễm thần lực sóng lớn bủa bờ, điên cuồng nện tại thần lực trên hộ thuẫn, phát ra dọa người tiếng vang. Lúc trước ta có kiêng kỵ, hiện tại để ngươi nhìn xem, cái gì gọi là chiến lược. Chu Lì Anna cười to, cùng thiếu, há mồm lại phun ra một đoàn ngọn lửa màu xanh, hóa thành một chi màu xanh hỏa tiễn, trực tiếp xuyên thủng Dồ Sạ Lì ạ thần lực hộ thuẫn, thấu thỏ thỏ mà ra. Máu tươi hắt bấy, lại bị chớp mắt bốc hơi. Nô! Đau quá! Dồ Sạ Lì ạ con ngươi nhanh chóng nhuộn thành huyết hồng, máu nhuộn mệnh tỏa vận chuyển tới cực hạn. Cố nén tiêu đốt trái tim xé tâm thống khổ, vận chuyển tâm kiếm chặt đứt thể nội hỏa diễm, đồng thời bất tận trạng quét ngang mà ra. Lan tràn trăm dặm kiếm khí, cắt đứt không gian, trực tiếp đem Chu Lệ Anna rào sắt thành bã vụn. Nhưng mà sau một khắc, Chu Lệ Anna người không việc gì, từ phía dưới trong biển lửa đi ra. Không biết tại lĩnh vực bên trong, ta bất tử bất diệt sao? Chu Lệ Anna xung phong đi lên, một kích bạo trừ, đem Dồ Sạ Lì Á lại lần nữa nện vào dưới mặt đất, lật tay chính là thành thị lớn nhỏ hỏa diễm lưu tinh nện xuống. Đừng dùng thần lực hộ thuẫn phòng ngự, chúng ta gặp chiêu phá chiêu, có thể tránh đừng ngại kháng. Thời khắc mấu chốt, Hắc Vũ lập tức nhắc nhở, kiếm của ta bia ở bên ngoài, có hủ hóa kiếm bia tại, chúng ta cũng không dễ dàng bị đánh giết. Hắc Vũ từng có cùng mặt trời nhỏ cộng đồng chém giết lục giai kinh nghiệm, không đến mức giống Dồ Sạ Lì ạ như thế kinh hoàng. Muốn đánh bại lục giai thần chọn, hoặc là tính nghiền ép thực lực, đem nàng ngay tiếp theo lĩnh vực trực tiếp đánh nổ, hoặc là đợi nàng hao hết thần lực, tự động rời đi, hoặc là tin tưởng đại nhân. Hắc Vũ ý chí nhắc nhở, đại nhân giao cho chúng ta nhiệm vụ chính là kéo dài lục giai. Đúng nga. Dồ Sạ Lì ạ kịp phản ứng. Mặt trời nhỏ làm đỉnh cấp 2X, lại có diệt thế kinh nghiệm, liền mở hai lần hàng tinh ma trận liều mạng phân ly thần khí, mới làm được nghiền ép lục giai. Cuối cùng hạ trạng, càng là lớn không thể thừa nhận, rơi vào trạng thái ngủ say. Chính mình nếu có thể 2-3 chiêu đem đối phương dây, vậy đơn giản buồn cười. Vậy chúng ta thế nào đánh thắng nha, chỉ có thể chờ đợi nàng tiêu hao hết rời đi. Dô Sạ Lì ạ khí xấu. Chúng ta chậm chạp tiêu hao thần lực của nàng, ngươi bảo mệnh kỹ năng, chờ chúng ta thần lực đều hao hết về sau lại dùng. Hắc Vũ kiên định nói, đối phương có thể cường hành như vậy, rất lớn trình độ dựa vào lĩnh vực. Lãnh chúa đại nhân dặn dò qua chúng ta, lĩnh vực từ hắn đến phá giải. Rõ ràng. Dô xạ lì ạ trong tay giải kiếm thủy luồng sóng chuyển, đem rơi xuống thiên thạch chém thành hai đoạn, tại thiên hỏa bên trong ghé qua trốn tránh. Hiện tại biết sợ rồi. Chu Lì Anna tùy ý ghé qua, đuổi theo dô xạ lì ạ cùng đánh. Lúc này, thế giới hiện thực, lĩnh vực bao phủ bất tại. Nhưng thân ảnh của hai người đã biến mất. Cao bảo quân sĩ khí đại trấn, bọn hắn phát hiện đối phương không có lĩnh vực, phe mình lại bao phủ tại dáng chiều lĩnh vực bên trong, bọn hắn lập tức bênh vang đắc ý đây không phải tùy tiện đánh. Ổn. Hỏa Diễm Ba tức thừa cơ cổ vũ nói, ha ha ha, đối phương căn bản không có lục giai, nữ thần chiếu cố chúng ta. Tháng rồi. Cao bảo quân đều vui mừng khôn xiết. Khu khu, đại nhân, làm sao bây giờ? Chúng ta pháo đài ngược lại nửa mặt, không có cách nào phòng ngự. Dù là thông minh bị ẩn, giờ phút này cũng động, thối lui đến khu vực hạch tâm phòng thủ sao? Cũng đúng, tường thành phế tích cũng có năng lực phòng ngự, muốn bỏ qua phế tích cũng không phải là chuyện dễ. Lại lui về Dạ Mạc lĩnh, có các nơi quan hải pháo đài tầng tầng chặn đánh. Chỉ cần kiên trì đến. Phiêu đưa tay, ngăn cản vị ẩn tiếp tục phân tích. Phòng ngự, không có khả năng, ta cho tới bây giờ không nói muốn đánh phòng ngự chiến. Vung tay lên, Phiêu bá khí hô nói cho ta, Dạ Mạc lĩnh các chiến sĩ, chúng ta nên làm cái gì? Chiến, chiến, chiến. Đây trời bụi bặm cùng trong ngọn lửa, truyền đến liên miên bất tuyệt phẫn nộ tiếng giống. Phiêu khẽ miệng khẽ nhếch, lục giai lĩnh vực có thể để cho binh sĩ cường hóa tự thân, có một cái cao bảo binh sĩ, nàng liền bất tử bất diệt. Như vậy, chúng ta liền giết tới cao bảo binh sĩ, toàn bộ chết xong mới thôi. Phong ngự cái rắm, điên cuồng tiến công, cho ta đem cao bảo người giết tới tuyệt chủng, nhìn xem Chu Lì Anna cái kia hàng, còn có thể đạt được bao nhiêu giá trị. Chính mình chưa bao giờ ảo tưởng, Hắc Vũ cùng Dỗ Xạ Lì ạ, có thể trực tiếp giết chết Chu Lì Anna. Nếu là thật đơn giản như vậy giết lục giai, chính mình đi sớm đánh đế đô. Kế hoạch của hắn chính là để Hắc Vũ ngăn chặn phe địch lục giai, cho Bắc Cảnh quân đội một cái cơ hội, cùng cao bảo quân đội đường đường chính chính đọ sức cơ hội. Vivian, ngươi cung cấp pháo kích là được, đừng đi ra. Quay người vô vô Vivian đầu, Phiêu giơ ngón tay cái lên, xem trọng, cái này liền chúng ta quân đội. Ngân Long, thư hừ cuối cùng muốn chiến đấu. Ngân Đồng cấp tốc long hóa, đảo mắt biến thành 450m thần chọn tự long. Phiêu nhảy lên Ngân Long, xông phá sương mù, trực tiếp đứng ở trên phế tích, trong tay kim kiếm vung lên, quát, Bắc Cảnh các chiến sĩ, để cao bảo người nhìn xem, ai mới là phương Bắc bá chủ. Cấp tốc tập kết bảy trận, chuẩn bị tiến công. Ngân Long há mồm phun một cái, đem cửa thành chống chất tàn tạ công thành khí thiêu hủy, trở lại đầy đủ đất trống. Tiến công, tiến công. Nguyên bản tàn tạ không chịu nổi pháo đài đại môn, trực tiếp bị đẩy ngã. Lít nha lít nhít Dạ Mạc lĩnh quân đoàn, thủ hóa quân đoàn, nện bước chỉnh tề bộ pháp, ánh mắt hung tàn, trực tiếp theo pháo đài bên trong xếp hàng đi ra. Khắp nơi là sáng loáng lơi lê, liên miên giáp trụ lấp lánh hàn quang. Cái gì? Điên, nhất định là điên. Hỏa Diễm Bá Tước trực tiếp sử xuất, phiêu, hắn lại muốn cùng chúng ta vùng hoàng vu quyết chiến. Chương 959, Cao Bảo VSC Bắc Cảnh 3, chương 959, Cao Bảo VSC Bắc Cảnh 3, phiêu làm sao dám? Sơ Ly một mặt một bước, chúng ta mới là công thành một phương a. Bất quá nàng nhìn thấy ngân sắc cự long cùng tan tác tư thái, đối mặt vô số quý tộc phiêu, trong lòng vẫn không khỏi rung động. Lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, rõ ràng còn là cái lười biếng tiểu thanh niên. Lần nữa nhìn thấy lúc, không chỉ có đứng tại đối địch mặt, còn ngông cuồng như thế. Hừ, bất quá là đầu nhập hai ách thô tục phản đồ thôi, học thức, huyết thống cùng phong độ đều không phải trượng phu ta có thể so sánh. Mấu chốt nhất chính là những gì hắn làm, tại giết chết tất cả mọi người. Sơ Ly cực kỳ khó chịu, điên cuồng ám chỉ lựa chọn của mình là sáng suốt. Hỏa Diễm Ba tức cầm kiếm tay, bởi vì dùng sức quá độ mà run rẩy, gân xanh như con run nổi lên, Phiêu chuẩn bị liều chết đánh cược một lần, thật sự là tràn ngập quyết đoán dân cờ bạc, khó trách dám phản kháng đế quốc. Cay độc Ba Tước liếc mắt liền nhìn ra Phiêu kế hoạch, nhưng vẫn là bị Phiêu quả quyết chấn nhiếp. Bất quá là người chỉ huy, hắn cần ổn định mọi người tâm tính. Hỏa Diễm Ba Tước thích trí vẫn ngắm nhìn chung quanh quyền quý, tay chỉ nơi xa Phiêu, ra vẻ nhẹ nhõm cười nói, phản quân đây là cùng đường mặt lộ, chuẩn bị trước khi chết phản công. Ha ha, tổng đốc đại nhân nói rất đúng. Ở trên bình nguyên quyết chiến, có thể so sánh công thành đơn giản nhiều. Chúng quý tộc nhao nhao cười to, vừa rồi cự long xuất hiện bóng tối, lập tức xua tan không ít. Đã đối phương đội vàng đi tìm cái chết, liền đưa bọn hắn lên đường. Hỏa Diễm Ba tức cười lớn, phản phất một mặt tinh thần cơ sĩ, hắn cưỡi chiến mã, xuyên qua tại quân trận đội ngũ ở giữa, không ngừng cổ vũ đám người. Vì đế quốc mà chiến. Cao bảo binh sĩ sĩ khí, cao đáng sợ, điên cuồng đập tấm thuẫn, khôi giáp gào thét. Dạ Mạc lĩnh quân đội càng tụ càng nhiều, liên miên bất tuyệt màu đen sói cờ, sư cờ tuôn ra, hàng ngàn hàng vạn quân đội tụ tập tại cờ sĩ phía dưới. Xếp ngay ngắn xuống tiếp đội ngũ, phủ kín toàn bộ chính diện, cùng hủ hóa quân đoàn đan sen bày trận. Đồng thời, giã chiến pháo cùng hầu nghị trên xa, đồng dạng bị binh sĩ ngựa vây quanh lái hướng chiến trường. Cơ hội tốt. Địch nhân không có hoàn thành bày trận, William xuất thứ hai kỵ sĩ đoàn trực tiếp phá vỡ địch nhân trận hình. Sơ Lý hưng phấn phất tay, trong mắt tinh mang hiện lên, phiêu, liền để cho ta tới kết thúc ngươi đối với đế quốc giết hại. Nàng nghĩ thừa dịp Dạ Mạc lĩnh quân đội còn không có theo pháo đài bên trong toàn bộ đi ra, cho đón đầu thống kích. Vâng. William tay cầm cự kiếm, đột nhiên đắp lên che mặt nón trụ, hét lớn một tiếng, các kỵ sĩ, đi theo ta. Nghe được móng ngựa quanh mình, chọn vẹn 500 giáp kỵ đi theo William cùng một chỗ rẽ ra, cuốn lên đẩy trời bụi đất. Hầu nghĩ chiến xa chậm rãi tiến lên, tay súng kiếp, chấp hành tam đoạn kích. Đối mặt cái này một chi kỵ binh, không cần phiểu phát lệnh, mấy tên tiểu đội trưởng sớm có ứng đối kỵ binh biện pháp. kỵ binh nhanh chóng tới gần, tại đến công kích khoảng cách về sau, William tại ngực so cái thánh quang ký hiệu, các chiến sĩ, vì Garcia gia tộc vinh quang, công kích. Vừa dứt lời, bốn phía sạo như đậu nành lốt bút một trận súng vang lên. Vừa tăng tốc bọn kỵ binh, phản phất đụng vào bức tường vô hình, máu tươi bắn tung tóe, người ngã ngựa đổ ngã quỵ một mảng lớn. William bản nhân đấu khí giáp trụ, càng là không ngừng bộc phát mãnh liệt tia sáng, tia lửa tung tóe. Qua phía trước kỵ sĩ ngược lại một mảng lớn, hậu phương các kỵ sĩ khẩn cấp tìm ngựa, chiến mã kinh hoàng nhảy nhót, đảo quanh. Dạ mạc linh tuyết sư kỵ sĩ đoàn nắm lấy cơ hội, lập tức đối với hắn cánh súng kích, đem Garcia gia tộc kỵ binh trực tiếp giết tới tán loạn. Bất quá 10 phút đồng hồ, William mang 200 kỵ không đến, chật vật trốn về. Shirley, trên chiến trường nghe ta chỉ huy. Hỏa diễm bá tức không có kéo căng lại. Đúng. Shirley vội vàng xin lỗi. Bất quá, ngươi thăm dò rất hữu dụng. Hỏa diễm bá tức thật không có quá nhiều trách cứ, hắn nhìn xem dạ mạc lĩnh quân trận, cười ha ha, ta làm phiểu bao nhiêu lợi hại, nguyên lai căn bản không hiểu chiến tranh. Các ngươi nhìn phản quân quân đội, xa thủ thế mà cửa hàng như thế mở, chẳng phải là xông lên liền rõ ràng. Lại nói, nhà mình quân đội có được lĩnh vực gia trì, có thể xưng vô địch. Hỏa diễm bá tức hừ lạnh, ta liền không tin, phản quân có thể đỉnh lấy lĩnh vực đánh bại ta. Toàn quân tiến công, đánh phản quân. Phiểu theo ngân long trên đầu nhảy xuống, cưỡi lên chiến mã của mình, ngân long lát nữa muốn chiến đấu, không thể ảnh hưởng nàng. Rồi ngựa càng trận mà ra, lúc này dạ mạc lĩnh quân trận đã thành hình. Không nhìn mãnh liệt mà đến cao bạo quân đội, Phiểu quay người nhìn về phía nhà mình quân đội giống to, bắc cảnh các chiến sĩ, phong diệp pháo đài lung lay sắp đổ, phía sau của chúng ta chính là vợ con lão tiểu. Ta kẻ thân chọn, ngay tại dục huyết phân chiến. Nếu là lui ra phía sau, tất nhiên cả nhà gặp tàn sát. Chúng ta chỉ có một cái lựa chọn, thiên công. Nói xong, Phiểu giơ lên cờ xí vung lên. Tam giai thần kỹ, sóng lớn nhạc dạo, dòng nước xiết biến đấu, thủy triều thủ hộ. Hệ các liền xì ạ liên tục thi triển ba đạo thần kỹ, tiếng hát du dương vịnh sướng, thần lực sóng nước tựa như bao phủ toàn bộ chiến trường. Dạ mạc linh tất cả chiến lực, bao quát ngân long ở bên trong. Trên thân hiện vỏ sò ấn ký, tầng tầng lớp lớp sóng nước huyền hóa thành mộng ảo như giáp trụ. Nhân ngư làm am hiểu phụ trợ chủng tộc, bằng sức một người, cất cao toàn bộ quân đội hơn 2 phần 10 sức chiến đấu. Tình huống gì? Làm sao lại có nhân ngư? Dẫn đội tiến công hỏa diễm ba tước, trái tim hơi hồi hộp một chút, phản quân sinh mệnh khí tức, vậy mà tại liên tiếp cất cao. Tam giai thần kỹ, vẽ. Họa sĩ nhẹ âm, phục chế hệ ca liền si ạ thần kỹ. Chỉ một thoáng sóng máu cuộn, dạ mạc lĩnh binh sĩ trên thân vô hình nứt giáp, trong chớp mắt hóa thành đỏ thâm huyết giáp, chiến lực lại lần nữa cất cao một tầng rưỡi. Cái này phản quân đến cùng là tình huống gì? Vì cái gì nhân loại, á nhân, nhân ngư tất cả đều có a? Hỏa diễm ba tức một bước, đối phương binh lính bình thường khí tức, thế mà so với mình binh sĩ còn mạnh hơn. Phiệu vung tay hô to, cho ta hướng về phía trước, toàn quân tiến công, để nữ hoàng chó săn nhóm, nếm thử bắc cảnh người lửa giận. Giết, giết, giết. Dạ mạc lĩnh binh sĩ vốn là một mảnh đen kịt, được đến thần kỹ cường hóa về sau, phản phất vượt sâu ác quỷ. Kiên định, tàn nhẫn hướng trước cất bước, khí thế dọa người. Dù là cao bảo quân đội nhận lĩnh vực gia trì, giờ phút này cũng không khỏi kinh hãi. Bành bành bành. Bắc tại trên chiến xa hỏa pháo, dẫn đầu khai hỏa, hậu phương tay súng kiếp, lập tức dừng bước bắn một lượt. Hai phương diện đối trước mặt được không qua 10 bước, dạ mạc lĩnh hỏa pháo, súng tiếp đồng loạt khai hỏa. Cao bảo quân hàng trước nhất binh sĩ, phản phất lột cả rốt, đồng loạt ngã quỵ một mảng lớn. Thật tâm đạn liên tục bật lên, mang theo vô số kêu rên thét lên. Chỉ làm một vòng bắn một lượng, thi thể trên đất gần như phủ kín đại địa. Còn bắn, cao bảo quân xạ thủ, pháp sư lập tức phản kích. Mũi tên như chim quần bay lên, chưa rơi vào cao bảo quân trong quân trận, một tiếng ba đạo long khiếu vang vọng toàn bộ chiến trường. Bay vụt đi qua mũi tên, trực tiếp bị ẩn chứa thần lực long uy bắn bay. Ngân long đột ngột từ mặt đất mọc lên, trắng năng lượng màu xanh tia sáng phi tốc hội tụ ở trong miệng, nhắm chuẩn địch nhân dày đặc chỗ, đột nhiên phun ra. Chương 960, cao bảo VSC Bắc Cảnh, 4, chương 960, cao bảo VSC Bắc Cảnh, 4, tứ giai thần kỹ, ngân xương thổ tức. Cùng phong gào thét ở giữa, bá đạo màu bạc hơi thở vụ vụ mà ra. Cao bảo quân thần chọn Penny, vốn định chống lên hộ thuẫn ngăn cản. Nhưng nàng cảm thấy được cái kia khủng bố đến cực điểm uy năng về sau, không có do dự chốc lát, trực tiếp tránh ra. Đây chính là chất biến thần kỹ, uy năng tăng lên trọn vẹn 9 lần. Hoàn toàn có vượt cấp chém giết ngũ giai năng lực, phản phất treo ngược vòi rồng, bá đạo hơi thở tung hoành trăm mét, oanh kích đến cao bảo quân đội nháy mắt, không gian kịch liệt bật mèo, thiên địa biến sắc. Hoa a a a bị chúng đích quân trận, trực tiếp chôn vùi thành cát bã, còn lại phương trận binh sĩ không kịp may mắn. Bọn hắn kinh hãi phát hiện, cái kia đạo hơi thở có một cố cường hoành lực hấp dẫn, dắt lấy bọn hắn hướng hơi thở đục lên. Trên trời tất cả đều là người đang bay, may mắn tránh thoát đấu khí kỵ sĩ cũng bị tác động đến thổ huyết. Giống long dược vũ, ngân long hơi thở công suất kéo đến cực hạn, cây mà qua, trực tiếp đem cao bảo quân đội một phân thành hai. Chỉ là một kích thần kỹ hơi thở, quân đoàn thứ 6 toàn quân bị diệt, thứ 12 quân sụp đổ, tứ giai trị liệu thần chọn tim cải bắc bị miểu sát. Long dược ác ma cùng huyết ứng kỵ sĩ đi theo ngân long sau lưng, đối địch quân sụp đổ chỗ điên cuồng đả kích. Các loại lôi thương, năng lượng cầu không ngừng ngưng tụ, vô tình sẽ rách cao bảo người huyết đủ. Không được, tuyệt không thể bỏ mặc đầu kia cự long phá hư. Vỡ là nhiều mặt ra tóc nhà, thần chọn ma thú chiến lực vốn là khủng bố, huống chi là cự long. Cũng không biết phản quân là làm sao thuyết phục một đầu thần chọn cự long vì bọn họ hiệu lực. Vũ giai thần kỹ, san giết bánh tiễn. Nâng lên cự cung, thần lực xoắn ốc hội tụ, vỡ là nhiều nhắm chuẩn ngân long trái tim, đột nhiên bắn ra. Mũi tên tại không trung, mang theo liên tiếp gợn sóng. Phanh! Ngân long thần lực hộ thuẫn trực tiếp bị bắn nổ, pha lê vỡ vụn tiêu tán. Mắt nhìn thấy thần kỹ mũi tên có thể xuyên qua cự long, thắng được ưu thế. vẫn là nhiều nụ cười, theo bang ông tiếng vang, trực tiếp biến mất. Mũi tên bắn thủng thần lực hộ thuẫn, lại bị ngân long nặng nề bí ngân lân phiến trực tiếp bắn ra. Vẫn là nhiều xác định không nhìn lầm, là bắn ra. Tại bí ngân thực trang cùng long thần giác hóa dưới sự gia trì, ngân long năng lực phòng ngự biến thái dọa người. Ngân long một người có thể hấp thu vạn người cấp bậc hỏa lực, mũi tên, ma pháp đánh vào trên người nàng, cùng gãy ngứa. Thần kỹ chỉ là đập bay một chút lân phiến, để ngân đồng kêu đau đớn một tiếng. Giống ngân đồng giận dữ, giữ tận long đồng khóa chặt bỡ là nhiều nháy mắt. Tầng tầng lớp lớp không gian chạm kích, liền hướng bỡ là nhiều cắt mà đi. Cảm thấy được sát ý, bỡ là nhiều bằng vào xạ thủ bản năng, tránh triển xê dịch, sửng sốt né tránh đại bộ phận không gian cắt. Phòng ngự tiễn, cứng rắn hai ba đạo chạm kích, bỡ là nhiều lập tức hướng dưới chân bắn một tiễn, chống lên phòng hộ, đại thuẫn cận vệ, mau tới giúp ta. Penny ngươi người đâu? Đầu này cự long quá lợi hại, chúng ta cùng một chỗ đối phó. Những này thần chọn cận vệ là bạn tốt Penny. Bất quá nàng không dùng đến, Penny bản thân liền là phòng ngự loại kẻ thần chọn. Ta đang bận đâu, chờ ta bóp chết cái này nhỏ đốt hàng. Penny lại một lần gặp phải đi sĩ ạ, ánh mắt bất thiện, nàng song quyền va nhau, lần này, ngươi có thể trốn không xong. Ta tại sao muốn chạy? Đi sĩ ạ mỉm cười giơ lên long thương, thon dài tinh tế đôi chân dài trùng điệp, bày ra tư thế, ngươi thần khí rất không tệ, lập tức muốn trở thành ta vật siêu tập nha. Cuồng vọng. Penny một quyền đánh nổ vành đến long tức đạn, lấn người tiến lên, giáp tay bộ phát sáng như bạc xung kích, một quyền ngăn lại long thương quét ngang. Nắm lấy cơ hội, Penny điên cuồng ra quyền, quyền ảnh tung bay. Sắt thép nắm đấm như mưa rơi đánh tới hướng đi sĩ ạ, đi sĩ ạ phảng phất trong mưa to thuyền nhỏ, bị sóng gió tùy ý an bài. Hoàn toàn là bị đè xuống đất bạo truy. Nếu không phải đi sĩ ạ đối với thần lực kháng tính kéo căng, công kích như vậy, đầy đủ sẽ rách một tên ngũ giai. Ha ha ha, ngươi từ đầu tới đuôi, nguyên lai chỉ có một cái thần kỹ a. Penny cũng thiếu, hai nắm đấm như mưa điểm mình ra, trừ lực phòng ngự mạnh, ngươi không còn gì khác, thật sự là quá buồn cười. Phải không? Đi sĩ ạ thần lực đống nhiên một phát, đưa tay tiếp được đối phương thiết quyền. Một đạo dài nhỏ quỷ ảnh, từ sau lưng đi sĩ ạ lặng yên đâm ra, chính là lục thần đối phong. Cuồng bạo tiến công Penny, bất ngờ không đề phòng. Trực tiếp bị băng lánh đuôi bỏ cạp đâm xuyên thần lực hộ thuẫn, trực tiếp đâm vào trên cổ. Hiện tại còn tốt cười sao? DC ạ cười nhẹ nhàng hỏi thăm. No. Làm sao lại, ngươi còn có thần khí. Penny lập tức cảm giác được, một cỗ độc tố thần lực rót vào, lực lượng của nàng đang nhanh chóng ngã xuống. Nàng ra sức dây rùa, nhưng căn bản kéo không ngừng đuôi bỏ cạp. DC ạ một thương đem hắn đóng ở trên mặt đất, điên cuồng chuyển vận thần lực của mình. Bất quá một lát, Penny liền theo ngũ giai cao cấp, xuống làm ngũ giai sơ cấp. Nhanh cứu viện quân bạn. Shirley mang đấu khí kỵ sĩ, phát hiện tình huống không đúng, dẫn đầu bắn vào tới. Đấu khí đồng loạt đánh kích. Đi sĩ ạ chỉ đối với thần lực đặc công, không cách nào chống lại đấu khí cùng ma pháp, chỉ có thể hầm hừ vứt xuống Penny, bị đấu khí kỵ sĩ nhanh chóng đánh lui. Song phương thần chọn đơn đấu, vậy mà là cao bảo hai tên ngũ giai, ở vào hoàn toàn hạ phong, khiến người tắc lưới. Cứu viện Penny kỵ sĩ, vừa dừng lại chiến mã, lập tức kêu thảm, bị dạ mạc lĩnh pháp sư bắn lật hơn 10 người. Sơ lì kinh hãi quay đầu, lúc này mới phát hiện dạ mạc lĩnh đại quân, đúng là mượn không quân nhiệm hộ, một đường xạ kích đến cao bảo quân trước mặt. Bọn hắn đạp trên vô số thi thể, kiên định hướng về phía trước. Chơi ạ, bọn này xạ thủ là điên rồi sao? Nàng dám thề, chưa từng thấy người bắn nỏ bên cạnh tiến lên bên cạnh xạ kích. Bình thường người bắn nỏ hoặc là tại bộ binh dưới sự yểm hộ xạ kích, hoặc là vừa đánh vừa lui, chiếm cứ cao điểm mới đúng. Địch nhân trận hình hỗn loạn, thanh quang mũi tên tiêu hao rất nhiều. Hủ hóa quân đội triển khai tiến công. Phiệu nắm lấy cơ hội, nhanh chóng hạ lệnh, cấp tốc phá trận. Chính mình để tay súng tiếp tại hủ hóa quân đội phía trước bảy trận, vừa đến xạ thủ cần tầm mắt. Thứ hai quân đội nhân loại không e ngại thanh quang. Giờ phút này đã tới gần, hủ hóa quân đội mới có thể phát huy uy lực chân chính. Đáng chết phản quân, tới đi, để ta nhìn ngươi có bản lĩnh gì. Du hiệp S đạn lớn tiếng gào thét, trường đao trong tay điên cuồng bung đẩy, các chiến sĩ lộ ra lưới lao, cùng ta giết. Hơn ngàn đao thuẫn thủ nâng lên tấm thuẫn, dẫn đầu tiến công. Dạ mạc lĩnh tay súng kiếp thì là nhường ra thông đạo, ổ ương ương ác ma xông ra. Thuần một sắc đen nhánh bản giáp, sắt thép đại thuẫn, phối hợp 3 mét thân cao, phản phất giống như xe tăng thẳng tắp xô ra. Thứ giai thần kỹ, cùng thi quan hoàn, lam bảo thạch long hóa. Tiểu phí long không còn dấu rốt, trực tiếp mở ra thần kỹ, hủ hóa thần lực tuôn ra, mấy ngàn dư lao nhanh bắn vào sắt thép ác ma. Trên áo giáp nháy mắt bao phủ một tầng xanh trắng bảy rồng, xoáy đến không có bằng hữu. Phanh phanh phanh. Hủ hóa ác ma lấy nghiền ép tư thái, hung hăng ép tiến vào S đạn du hiệp trong quân trận. S đạn du hiệp phản phất nhìn thấy vô số xe tải bùn đánh tới. Chỉ thấy phía trước vô số huyết vụ loại sáng, nát chi bay loạn, chờ S đạn lại kịp phản ứng, một cây búa to thẳng tắp đánh xuống. Chương 961, có mèo mai phục chương 961, có mèo mai phục S đạn du hiệp đội vàng nâng thuần đó đỡ, đồng thời thủ đoạn run bắn ra một phát kịch độc tụ tiễn. Nhưng mà bay vụt ra tụ tiễn, liền cho hủ hóa ác ma đánh bóng đều làm không được. Trực tiếp bắn bay. Phốc phốc. Hủ hóa ác ma giơ tay búa xuống, nặng nghề chiến phủ, đem S đạn liền người mang thuẫn, trực tiếp chém thành hai đoạn. Không có chút nào dừng lại, liên miên hủ hóa ác ma đụng vào đám người, như gió lốc rào sát. Mỗi một lần vung vẩy chiến phủ, liền nhấc lên mảng lớn gió tanh mưa máu. Binh lính bình thường đao thương mũi tên, liền bọn hắn hộ thuẫn đều không phá nổi, chỉ có thể thiên về một bên bị tàn sát. Máu tươi hắt đấy, kèn lệnh gấp minh, hủ hóa thủy triều nháy mắt phá tan hàng trước mười mấy quân trận, duệ không thể đỡ. Tán loạn binh sĩ, không phải bị nhà mình đốc chiến đội chém giết, chính là bị tay súng tiếp bắn chết tại chỗ. May mắn lĩnh vực tăng thêm, để cao bảo binh sĩ hung hãn không sợ chết, không ngừng tại các cấp sĩ quan dưới sự thúc dục, khởi xướng phản công. đại lượng hủ hóa ác ma bị người sống che phủ như là bánh trưng, có binh sĩ leo lên hủ hóa ác ma lưng, dùng chế thức giao quân dụng xuyên thấu qua mũ giáp khe hở hướng bên trong rào sát, có dính thánh quang đao kiếm chạm đến hủ hóa sinh vật huyết nhục nháy mắt lập tức sẽ bộc phát màu vàng ánh lửa, giống giống rất nhiều hủ hóa ác ma thiêu đốt lên kim diễm đổ xuống, nhưng liên tục không ngừng hủ hóa quân đội đang điên cuồng đột kích, nhanh ổn định phòng tuyến, đáng chết, phát ra tín hiệu cầu cứu để thủ vệ quan hải lưu thủ bộ đội, đế quốc viện quân toàn bộ chạy đến chi viện. Đúng rồi, còn có Phong Diệp Thành nô lệ cùng hậu cần, cho bọn hắn cấp cho vũ khí, toàn bộ tới. Hỏa Diễm Bá Tước nhìn xem bốn phía phun huyết chiến trường, mồ hôi đầm địa. Bốn phương tám hướng đều là điên cuồng tiến công phản quân, chiến trường hỗn loạn vô cùng, ai có thể tinh chuẩn tính ra phe địch số lượng. Hỏa Diễm Bá Tước chỉ cảm thấy phản quân phản phất có mấy chục vạn, căn bản giết không hết, đánh không thắng. Ngược lại là nhà mình lớn nhỏ có trận, không ngừng bị đánh tan. Dạ Mạc Linh quân đội từ trước đến nay thống nhất ăn mặc, liền ngay cả bay tại không trung huyết ứng kỵ sĩ cũng là khoác màu đen điên cố, hộ giáp. Song phương không quân ở trên trời tranh đấu, cực kỳ đồ sộ. Xa xa nhìn lại, chân chính tiên địa một màu, đỏ thẫm một mảnh. Duy nhất để người cảm thấy không kiềm chế ngân lam sắc, còn mẹ nó là đầu đắc long. Ngân long thần lực hộ thuẫn, không ngừng bộc phát sáng ngời, hấp thu thành tấn tổn thương, nàng tại cao bảo trong quân trận tùy ý hơi thở, khắp nơi là màu xanh trắng mà lửa, sát thương vô số. Rõ ràng chúng ta mới là người tiến công, vì cái gì có loại đang đánh phòng ngự chiến cảm giác? Sở Lý vẫn không thôi, phiếu đến cùng cho phản quân chỗ tốt gì, làm sao từng cái tất cả đều là tiên điên. Hỏa Diễm Ba Tước không ngừng điều động quân đội, đem tan tác cách ra quân đoàn một lần nữa tụ lại, lại bày ra trận hình phòng ngự, bảo hộ trung quân đại trận, tuyệt không thể để cho địch nhân dao động. Chúng ta nhất định có thể thắng, lục giai rất nhanh có thể quyết ra thắng bại, huống hồ ta còn có lưu chuẩn bị ở sau. Đứng vững, cho ta đứng vững. Phiếu đồng dạng tại chỉ huy tiến công, hắn điều phát cáo pháo cùng pháp sư, dự định tại chỗ dựng lên đài cao hỏa pháo. Địch nhân sư thiếu quân đoàn còn chưa có xuất hiện sao? Quá không đúng. Xem ra vì ố nẹt khả năng tiến công triều Hà Lĩnh, hoặc là công như pháo đài. Người của hoàng thất liền thích trung đạo, không thể không phòng. Làm sơ suy tư, phiêu mệnh lệnh một đầu ô hế huyết dực bảo vệ mình hậu phương, bên kia gấp rút tiếp viện công như pháo đài. Lúc này, Hỏa Diễm Bá Tước chuẩn bị ở sau, võ đỏ mang hơn ngàn tinh nhuệ kỵ sĩ, một người xông ngựa, nhanh chóng tiến về công như pháo đài. Bọn hắn cần tụ hợp nơi đó bộ binh, cùng nhau phát động tiến công. Cấp tốc tiến lên, ta muốn trở thành người thứ nhất giết tiến vào Dạ Mạc Lĩnh người. Võ đỏ không biết chiến trường chính đánh thiên hôn địa ám, nàng hưng phấn ảo tưởng xông vào phản quân chủ thành về sau, chính mình có thể buông tay buông chân, tùy ý tàn sát. Nữ hoàng bệ hạ hứa hẹn các nàng, phản quân nhân dân không tính người, có thể tùy ý đổ thành. Coi chừng cả bẫy. Đột nhiên, phía trước kỵ sĩ truyền đến tiếng hô hoán, đánh gãy võ đỏ ảo tưởng. Xung làm tiên phong kỵ binh, bị bùi gai cả bẫy, hố bẫy ngựa trượt chân một mảng lớn, chiến mã từ tướng trà đạp, dẫm chết hai cái thằng xui xẻo. Tình huống gì, nơi này lại có mai phục? Võ đỏ sợ hãi cả kinh. Bắc cảnh mới bao nhiêu người, đối kháng ba tức chủ lực cũng khó khăn, thế nào khả năng chia binh? Bất quá phụ cận một vùng, đều là vùng núi hẻm núi, chính mình đi lại là đường núi, xác thực dễ dàng mai phục. Kỳ hỉ, chúng mai phục đi. Dương Dậm cùng hai bên vách núi, đột nhiên nô ra một đống nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu thân ảnh. Mọc ra thai mèo, nuôi mèo, càng làm cho người ta vui yêu chính là, đám gia hỏa này lông tóc vậy mà là màu hồng. Hừ hừ, phiêu tinh khiết thằng ngốc, hay là chúng ta miêu á nhân thông minh, biết mai phục thú săn. Đã lâu không gặp màu hồng miêu miêu, vũ điệp nhảy ra, cho bản miêu bản tên. Bốn phía màu hồng nệ cô mì mì, lên núi trên đường kỵ binh thổi độc tiễn, nam tính miêu á nhân thì là ném độc tiêu thương, đẩy tới cự thạch. Cự thạch lăn lộn, thổi tên loạn xạ, võ đỏ kỵ binh đoàn lâm vào rối loạn. Cho ta ổn định, chẳng phải mấy cái á nhân lính đánh thuê nhà. Võ đỏ là kinh nghiệm xa trường kỵ binh thần chọn, ban đêm càng là sẽ bị liệt mã xung kích, ngủ ở trong chuồng ngựa nhân vật hung ác. Đối mặt miêu á nhân xung kích, nàng thậm chí nhảm chán ngáp một cái, thứ bảy kỵ đội xuống ngựa tiến lên. Những người còn lại tiếp tục đi tới. Vâng, đại nhân. Thứ giai đấu kỹ, mau lẹ gió bước. Mặc chiến bào màu xanh lam đấu khí kỵ sĩ nhảy xuống chiến mã, như bay xông vào rừng rậm. Ẩn chứa đấu khí kỵ thương quét ngang mà ra, bốn phía miêu á nhân dọa đến tè ra quần, vứt xuống vũ khí liền trốn. Đáng ghét, để cho ta tới đối phó hắn. Vũ điệp giận, hóa thành cái bóng chui vào mặt đất, đảo mắt đi tới phe địch đấu khí kỵ sĩ sau lưng, đột nhiên nhảy ra. Không cho đấu khí kỵ sĩ cơ hội phản ứng, vũ điệp nhào vào địch nhân trên lưng, một trận xé rách, cào mang hà hơi, đem người ta chiến bào xé vỡ nát. Đáng ghét vật nhỏ. Cái kia đấu khí kỵ sĩ trở lại một khuỷu tay kích, đem vũ điệp khuỷu tay xuống tới. Nô, đau quá. Vũ điệp ôm đầu, kém chút khóc lên, liền cái đuôi mèo đều của mình. Ha ha ha, phi bộ hạ, liền điểm này trình độ. Võ đỏ cười lạnh thành tiếng, ngưng tụ ra thần khí trường thương, đi chết đi. Mọi người mau rút lui. Thấy tình huống không ổn, Vũ Điệp hạ lệnh rút lui. Âm ầm còn không có chạy hai bước, Vũ Điệp chỉ cảm thấy mặt đất rung động. Thứ gì? Đám người kinh hãi. Chỉ thấy nơi xa trên đường núi, bụi mù nổi lên bốn phía, màu đen sói cờ như cá mập vây cá đột, mở ra bụi mù. Dạ Mạc Linh Tuyết Sư, Lang Kỵ hai chi kỵ sĩ, đang vang vọng dãy núi tiếng vó ngựa bên trong, đến chiến trường. A Xí Nạ thúc đẩy cự lang, như đạn pháo vào tới, lãnh không nói, phát hiện cao bảo quân đội, nhanh chóng đánh tan bọn hắn. Toàn quân đột kích. Chỉ một thoáng, sói chu tiếng vó ngựa, như ngập trời sóng thần, đồng loạt bắn ra. Võ đỏ ngơ ngác, làm sao còn có địch nhân? Dạ Mạc Lĩnh Lang Kỵ xông lên phía trước nhất, nhấc cung liền bắn ra 200-300 nói đấu kỹ mũi tên, lập tức cuốn lên gió tanh mưa máu. A Xí Nạ một người, phá vỡ vết vụ, trong tay băng thương như bầu trời đêm lưu mình, những nơi đi qua nhân mã đều nát. Chương 962, đoạn liên chương 962, đoạn liên tứ giai thần kỹ, bạo quân long diễm. Long trùng lang hô lên đầy trời băng diễm, cao bảo kỵ binh bị bao phủ tại băng hỏa bên trong, ạ xì nạ thừa cơ đụng vào trong đó, cự lang đột tiến, băng thương quét ngang, lấy bổ sóng chạm biển chi tư giết tấu cưới trợ. Trong chốc lát, nàng liền giết tán chặn đường kỵ binh, thẳng đến võ đỏ. Hồn vọng ra hỏa, dám cùng ta so liều kỵ chiến. Võ đỏ giận dữ, thân lực toàn lực bộc phát, thôi động dưới thân chiến mã tăng tốc, tứ giai thần kỹ, viêm hỏa gai nhọn. Coi chừng nha, địch nhân rất lợi hại, khẳng định vượt qua nhị giai thần chọn. Hỗn loạn trong chạy trốn vũ điệp, nhẹ cả tương sông ạ xì nạ hô to. Bọn hắn màu hồng miêu á nhân bộ lạc, chưa bao giờ xuất hiện cường đại như vậy tồn tại, qua đời đời trước tộc trưởng đại nhân, cũng mới nhị giai. Đối phương bộc phát lực lượng, so tộc trưởng đại nhân còn mạnh hơn. Ạ xì nạ không thèm để ý nàng, thương mang hàn quang lấp lóe. Thứ giai thần kỹ, tuyết lở công kích. Mùa đông lạnh giá thần lực chớp mắt bộc phát, bốn phía kỵ sĩ chiến giáp lập tức kết lên thật dày băng xương. Ạ xì nạ phản ứng cùng tốc độ, đạt tới cực hạn, trong tay băng thương bá đạo đâm ra, không gian vụ vụ. Hai người triển khai kỵ thương đối với sông, song phương tốc độ đều nhanh đến cực hạn, thắng bại chỉ trong một ý nghĩ. Chết. Võ đỏ khinh miệt cười lạnh, tự tin ra thương, hướng Ạ xì nạ trái tim đâm tới. Ngay tại sắp va chạm mấy mắt, nàng phát hiện Ạ xì nạ băng thương đột nhiên gia tốc. Không cho phép nàng nghĩ lại, võ đỏ tin tưởng chính mình thực lực. Chính mình thế nhưng là cao bảo, mạnh nhất kỵ binh thần chọn. Một đỏ một trắng hai đạo tàn ảnh đụng nhau, nghe được băng nhưng vụ vụ. Ạ xì nạ trực tiếp đẩy ra phe địch thần kỹ, trong tay băng thương như linh xà lẻ lưỡi, xảo trá đâm về võ đỏ trái tim. Nhìn như khéo leo tinh diệu một kích, lại buộc phát ra long ngâm rung động tiếng rít. Không gian rung mạnh, bốn phía binh sĩ thống khổ bịt lấy lỗ tai. Băng thương trực tiếp theo võ đỏ ngược trái lọt vào, lại theo bả vai xuyên ra, chớp mắt liền sốc lên xương sườn huyết đục. Hai kỵ đan sen mà qua, võ đỏ con mắt trừng tròn trịa, đền bù tơ máu. Tại nhìn nàng ngực, đã thối nát một mảnh, băng xương xuyên thấu qua vết thương ở thể nội hắn tứ ngược. Phốc sao lại thế? Ta không cam tâm a. Võ đỏ cũng họng đều kết băng, mẹ không ra máu tươi, liền thần lực đều không thế nào tiêu hao, đúng là bị gọn gàng miểu sát. Mang đầy ngập ám niệm, võ đỏ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngã quỵ xuống ngựa. A xí nạ thậm chí không có coi bồ lì là một chuyện, tay trái ngưng tụ cực hàn quan sát chi thương hướng mộng bức bồ lì đập tới, đánh cho trọng thương. Kỵ binh phó tướng mịt chợt hưng phấn tiến lên, tay nâng thương rơi, đem trọng thương bồ lì đâm xuyên tại kỵ thương phía trên, mang chạy khắp nơi. Cao bảo kỵ sĩ thấy thế, doa đến mặt không có chút máu, không có chút nào dũng khí phản kháng. Bồ lì là công thành sở trường tứ giai thần chọn, lại ngay cả tài năng đều không có phát huy, vớt ức chết trận tại kỵ binh trong đụng chạm. Dạ mạc lĩnh bàn thắng, tuyết sư kỵ sĩ đoàn người người phân chấn, sói chu hô ứng, đụng vào cao bảo kỵ đội bên trong nhiều lần xung phong, bằng nhanh nhất tốc độ, đem chi này hơn ngàn kỵ binh đoàn giáo sát đánh tan. Hỏa diễm bá tước ôm kỳ vọng cao chuẩn bị ở sau tiểu đội bị nửa đường chặn giết, chết trận, chạy tán loạn, tù binh vô số kể. Thế mà có thể thắng, hù chết ta. Vũ điệp vô tim, lỗ thai mèo mềm nhún rũ cục lấy. Nhát gan miêu á nhân. A xí nạ thu hồi long trùng lang, chậm rãi đi tới vũ điệp trước người, chỉ là một ánh mắt, kém chút đem vũ điệp dọa nước tiểu. Tinh hồng con ngươi, không có chút nào thương hại có thể nói. A xí nạ nhấc khiên số 3, cảm giác gáp bách tràn đầy hỏi thăm, ngươi làm sao tại đây? Vũ điệp hai chân run rẩy, cụp đôi nhát gan nói, ta đến tìm phiệu hỗ trợ. Nghe nói phiệu như phản, liền nghĩ làm những gì? Bốn phía bụi cỏ, chui ra một đống miêu á nhân binh sĩ. Nói là binh sĩ, phần lớn là mặc gia thú, loại kém vải bố lưu dân, một số nhỏ thì là du hiệp trang điểm, cầm tuổi tên. Một đám chiến năm cặn bã. Người tại sao tới đây? A xí nạ hiếu kỳ. Ngụy trang thành bắt nô đội, á nhân cùng nhân loại chiến tranh đã kết thúc, biên cảnh kiểm tra không có nghiêm khắc như vậy. Vũ điệp xinh đẹp chống nạnh, kết lực biểu hiện ra rất lợi hại bộ dáng, nghiêm khắc. Lợi hại đi, chúng ta miêu á nhân rất thông minh. Vũ điệp có được không tầm thường ngụy trang năng lực. Nàng đem tộc nhân nhốt ở trong lồng, làm bộ bắt nô trở về, tăng thêm miêu á nhân chiến lược yếu kém, rất nhẹ nhàng xuyên qua quan hải. A xí nạ niết niết miệng, đem tộc nhân quan trong lồng, thua thiệt nàng nghĩ ra. May mắn miêu á nhân tất cả đều là mềm manh tiểu la lị, chiến lược nhỏ yếu, lại là dơ bẩn á nhân, đến chỗ nào đều không được hoan nghênh. Cũng liền nhà mình đại nhân sẽ đối với nệ cổ mỉ mỉ cảm thấy hứng thú, nguyện ý chiếu cố các nàng. Đại nhân thật sự là bác gái a. A xí nạ cảm khái, rất không tệ. Lưỡi lẩm bẩm hai tiếng, A xí nạ duỗi ra trắng ngón tay, vô vũ điệp đầu, lấy đó cổ vũ. Toàn thân khẽ run rẩy, vũ điệp lấy con vịt ngồi tư thái, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, non nớt đáng yêu lại bất lực. Toàn thân run rẩy hai lần, vũ điệp gương mặt lập tức nhiễm lên ân màu hồng, con mắt hòa hợp sương mù. Ngươi làm sao rồi? A xí nạ mộng bức vào đầu, đôi chó sói loạn hung. Chính mình cũng vô dụng lực, a vũ điệp khóc chít chít, ngươi dọa ta một hồi. Cánh mũi khẽ nhúc nhích, A xí nạ ngửi được nhát gan mũi, chính mình tùy ý đập nàng hai lần, lại đem nàng dọa nước tiểu. A xí nạ, im lặng. Ngươi làm sao còn là nhất giai, quá chậm. Lúng túng lui về sau hai bước, A xí nạ đổi chủ đề. Chính mình nhất giai thời điểm, gặp nàng là nhất giai. Chính mình tứ giai, gặp nàng còn là nhất giai, chậm không có thiên lý. Nơi nào chậm? Vũ điệp bơi nước mắt, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Bình thường kẻ thần chọn, tiến giai chính là dài đằng đẵng. Sói tiểu thư, ta bắt chút tù binh tra hỏi, nhưng bọn hắn nói tin tức giữa lẫn nhau không khớp, địch nhân quan chỉ huy nhất định làm che giấu. Mịt chợt chạy tới báo cáo. Đi đường này, tất nhiên là đi dịp hành tình. A xí nạ khoát qua tay, tỉnh táo phân tích nói, dịp chỉ có hai nơi yếu địa, địch nhân tất cả đều là kỵ binh, hẳn là hiệp trợ bộ binh tiến công. Không xong, dê rừng đại nhân gặp nguy hiểm. Mịt trèo kinh hãi, có thể vận dụng kỵ binh, Triều Hà thành khẳng định thất thủ, địch nhân đang đuổi giết binh lính của chúng ta. Nói bậy bạ gì đó, truy sát hội binh cần dùng tới vượt tỉnh chi viện. A Xí Na liếc nàng liếc mắt, không nên suy nghĩ bậy bạ. Mitchell là dê rừng hảo hữu, trong lòng nghĩ tự nhiên là hảo hữu an nguy, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, sẽ tạo thành nghiêm trọng phán đoán sai. Nhưng đối phương hướng dịp phái ra kỵ binh, nơi đó khẳng định có bố trí, hay là chờ phỉu đại nhân tín hiệu đi. Bởi vì kẻ thần chọn có thể phong tỏa không gian, ma pháp bị ngăn cách, không cách nào thông tin, chỉ có thể dựa vào không quân liên lạc. Không thích hợp, khoảng chừng hai nhóm huyết ứng kỵ sĩ không có liên hệ chúng ta. A Xí Na nhạy cảm phát giác được vấn đề, nàng nhạy bén vịnh hai, nhanh, toàn quân đi đến Triều Hà thành. Vì cái gì? Lãnh chúa đại nhân đối với thông tin cực kỳ coi trọng, không có khả năng lâu như vậy không phải người liên hệ chúng ta. Sư thiếu kỵ sĩ đoàn nhất định cắt đứt chúng ta thông tin. Chương 963, sư thiếu giáng lâm. Chương 963, sư thiếu giáng lâm. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vũ Điệp kinh hãi nhảy dựng lên, chờ một chút ta nha. Các ngươi tìm địa phương trốn tránh, địch nhân sẽ không cắn các ngươi không thả. Cao Bảo quân sĩ quan, phàm là tiểu não không có héo rút, liền sẽ không đi tìm chiến năm cặn bã phiền phức, đơn thuần lãng phí binh lực. Không đúng rồi, sói tiểu thư, chúng ta không thể bởi vì không kỵ sĩ, không có liên lạc chúng ta, liền võ đoán phán đoán địch nhân tiến công Triều Hà thành. Mịt trèo vỗ đầu một cái, vạn nhất địch nhân quay người, đi chi viện chính diện chiến trường, làm sao bây giờ? Có đạo lý. A Xí Na bực bội níu lấy tóc bạc, cắn môi khóc chít chít mắng, chán ghét sư thiếu kỵ binh, đến cùng đi đâu? Làm sơ suy tư, nàng điểm chặt long trùng làng, chỉ vào lối rẽ, ngươi đem kỵ binh tản ra ẩn tàng, tiếp tục ở đây đợi lãnh chúa tin tức, ta một người đi Triều Hà thành. A. Mịt trèo xấu hổ, nghĩ lầm A Xí Na tại cùng nàng đưa khí, lúc này kìm nén nộ khí, đỏ mặt lên nói, ta vì bảo thạch đại công tức chiến đến cuối cùng một tia thần lực, sớm đã cùng đế quốc không chết không thôi. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta tham sống sợ chết? Vì sao không để ta đi? Mịt chiến ý chắc tuyệt, điên cuồng vung vẩy trường thương, giết giết giết. Vũ Điệp run lẩy bẩy, cùng một đám miêu miêu đầu lùi về lùm cây. Sợ hai cái này bệnh thần kinh hưng khởi, giết nàng tế cờ. Ê! A Xí Na thai sói quy đạn lắc lư hai lần, ý thức được lãnh chúa dòng chính cùng thủ hạ là có rất lớn khác biệt. Liền xem như cùng rộ xạ lì a nói, cái kia đầy trong đầu tà ác tư tưởng nữ nhân xấu, tất nhiên lưu lại, không có bất kỳ nghi vấn nào, đây là thân phận địa vị đưa đến tín nhiệm vấn đề. Đừng suy nghĩ nhiều, nếu là Triều Hà thành nguy hiểm, ta có thể bằng vào tốc độ mang đi dê rừng mà thôi. Mang các ngươi, ngược lại dễ dàng lâm vào nguy hiểm. Nếu là cái kia không có nguy hiểm, ta cũng có thể rất nhanh trở về. Ngươi lưu tại nơi này, hưởng ứng lãnh chúa đại nhân. Mặt khác, đây là quân lệnh, kỵ binh từ ngươi toàn quyền chỉ huy. Nói xong, không còn lời vô ích, A Xí Na ra tốc rời đi. Lưu lại Vũ Điệp cùng Mịt Trèo hai người lúng túng liếc nhau, lại ăn ý bỏ qua một bên mặt. Dịp hành tỉnh, Triều Hà thành. Nặng nghề cổ điện dưới tường thành, chất đầy nông nô binh sĩ thi thể, khí giới công thành ở trong ngọn lửa cháy hừng hực. Trên tường thành binh sĩ đều đâu vào đấy phản kích, đem từng lớp, từng làn, một luồng sóng tiến công đánh lui. Không hạ được đến, căn bản không hạ được a. Dịp tổng đốc xa xa nhìn ra xa, cầm màu tím tơ lụa khăn tay, không ngừng lau mồ hôi. Tường thành này quá kiên cố, mà lại càng công càng dày thực. Triều Hà thành làm chư bá tức hoạch tâm thành thị, truyền thừa mấy đời người, thành thị kiên cố như thùng sắt. Dê rừng bản nhân lại là đại địa thân hệ, thủ thành đồng thời có thể sản xuất đá kim cương cự thạch, bổ sung tường thành lỗ thủng. Bởi vậy dịp tổng đốc cảm giác tường thành tại biến dày cũng không phải là ảo giác. Sổ Dạ nhanh thúc đẩy ngươi tiểu não gần, nghĩ một chút biện pháp. Được xưng là Sổ Dạ kẻ thần chọn, khoe miệng rồi xuống, gạt ra cái so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Đại nhân, ta là văn trước, cơ hồ không có năng lực chiến đấu. Dê rừng thế nhưng là thành danh đã lâu kẻ thần chọn, đánh không lại a. Nàng cho ta một đao, ta liền chết. Sổ Dạ lẹ lưỡi, ở trên cổ mình khoa tay xuống, ta nếu là chết, ai cho ngươi có nổi, ai làm cho ngươi giả sổ sách? Không đúng, nàng chắc ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói, nàng tại dịp tổng đốc cổ khoa tay hai lần, lại ở một bên thị vệ cổ khoa tay. Tốt, đừng nói, nhiều người ở đây. Trước đó lo lắng ruột bá tức như phản, bây giờ trách nghĩ hắn. Dịp tổng đốc khóc không ra nước mắt, sau này không ai đi đánh tinh linh, không ai cho ta tặng lễ, cũng không ai đánh phỉu phản quân. Ta cái này tổng đốc vị trí, không sai biệt lắm cũng nhìn thấy đầu rồi. Đã nói xong ruột gia tộc ra hai tên ngũ giai, không nghĩ tới trong vòng một đêm tiêu bản hộ khẩu, còn là phỉu ra tay. Quả thực là thị huyết ác ma. Dịp tổng đốc răng run lên, lại không dám trêu chọc. Cho nên nói, chúng ta càng không thể tiến công nha. Địch nhân nếu là lao ra, liền nguy hiểm. Sô Dạ vàng thật không sợ lửa chống lạnh, nếu là ta chết, hoặc là trọng thương, ngươi càng không làm quan. Chờ bị ô nẹt tiểu thư đến đây đi, chỉ cần hoàng thất thần chọn phát động công kích, hết thể đều sẽ tốt. Hai cái sợ hàng, có được hơn bạn quân đội, nhưng căn bản không dám liều mạng. Bọn hắn vây mà không công, thỉnh thoảng phái ra nô lệ binh chịu chết, giả vờ giả vịt. Dịp tổng đốc, vì ô nẹt đại nhân mệnh lệnh các ngươi lập tức tổng tiến công, cũng kiểm chế dây rừng. Nàng dẫn đầu sư thiếu kỵ sĩ đoàn chuẩn bị đối với địch nhân hậu phương phát động tập kích. Một tên sư thiếu kỵ sĩ rơi xuống, trên thương có dính máu tươi cùng lông vũ, làm hoàng thất thân binh, hắn thậm chí không quản lý đốc để vào mắt. Trêu tức hừ lạnh một tiếng, quang ra màu vàng lệnh điều động. Không hổ là người của hoàng thất, ta cách ngàn dặm đều nghe được cao quý khí tức. Dịp tổng đốc vung tay lên, toàn quân tiến công. Tiến công! Ô ương ương quân đội hướng Triều Hà thành dũng mãnh lao tới. Ha ha, cuối cùng đến. Dê rừng khiêng đại đao, hưng phấn chỉ huy bốn phía binh sĩ, thầm nghĩ trong lòng, lãnh chúa đại nhân thật sự là nghĩ nhiều, căn bản không cần từ bỏ Triều Hà thành. Phiêu kế hoạch là để dê rừng xuất chút ít quân đội, khổ lực đóng giữ. Nếu là địch nhân tấn công vào thành thị, dê rừng an vị cổng truyền tống rời đi, sau đó phá hư cổng truyền tống, phòng ngự công như pháo đài. Công không tiến vào tốt nhất, dù sao Triều Hà thành phồn vinh, bỏ qua thật không bỏ được. Dê rừng vung vẩy đại đao, đang muốn hướng quân địch dày đặc trốn nện tảng đá, chợt nghe được dày đặc nổ vang âm thanh. Đại nhân, phe địch không quân đang tập kích khu dân cư. Đám này ti tiện hèn nhát, làm sao sẽ chỉ chiêu này? Các ngươi truyền tống rời đi, Triều Hà thành tuyệt đối thủ không được. Sợ hai cả kinh, dê rừng đội vàng thu đao quay người. Chỉ thấy ô ương ương một mảnh sư thiếu, mượn tầng mây hiểm hộ, đi tới Triều Hà thành khu dân cư trên không, oanh ra dày đặc đấu kỹ. Lúc này phòng không tháp ma pháp, nỏ pháo các loại vũ khí khai hỏa, đã tới không kịp, chỉ đánh rơi 7-8 cái sư thiếu, liền bị đều phá hủy. Toàn bộ khu dân cư hóa thành biển lửa, sư thiếu các kỵ sĩ như mũi tên nhọn, thu nạp cánh đắp xuống, tiến đụng vào nhà dân, trong kho hàng, tùy ý phá hư. Phản bội đế quốc người, cần đánh đổi mạng sống đại giới. Liên để các ngươi thét lên, nhóm lửa phản quân thất bại. Biến mất đã lâu bị Onet, bực bội hừ lạnh một tiếng. Nàng bị nữ hoàng phái tới phương Bắc, chủ yếu là giám thị Rốt gia tộc. Nhưng nàng không nghĩ tới, Rốt gia tộc trong vòng một đêm, ngũ giai toàn không còn, Rốt bá tức đồng dạng không biết tung tích. Thế là nàng triển khai điều tra, đồng thời điều tra lục giai thần khí hạ xuống, lại không thu hoạch được gì. Bất đắc dĩ, nàng đành phải lựa chọn gia nhập chiến đấu. Nghĩ tới đây, nàng không lưu tình chút nào rơi đập xuống dưới, đương theo lấy vang minh tiếng vang, toàn bộ quảng trường san thành bình địa. Không thú vị chiến đấu. Không đúng, kêu thảm đâu. Liên tục rút bạo hai tòa phong ốc, trên đường phố trống rỗng, căn bản không ai đi ra kêu thảm. Này này này, ngốc hả? Dê rừng khiêng đại đao chạy tới, phiệu đại nhân sớm đem lĩnh dân rút đi nhà. Chương 964, Vionet, Sô Dạ VSC Dê rừng, A Sina, 1, chương 964, Vionet, Sô Dạ VSC Dê rừng, A Sina, 1, phiệu sớm trước khi khai chiến, liền cổ vũ di dân, tị nạn đi giả mặc lĩnh, phí tổn thanh lý không nói, còn cho an gia phụ cấp, bởi vậy trung thành lĩnh dân đã rút lui. Lưu lại trong lĩnh dân, thông minh hoặc không phục từng người, phiệu khởi nghĩa về sau, bọn hắn liền dọa chạy. Còn lại quyến luyến cố thổ người, lại bị dê rừng chộp tới thủ thành, xung làm hậu cần, khu dân cư tìm hạ kỳ mì cũng không dễ dàng, chớ nói chi là người. Ngươi thật là xấu chạy mũ, cưới lông dài dã thú xuất sinh, liền để ngươi dê rừng mãi mãi, hung hăng đánh nổ của ngươi đầu chó. Dê rừng miệng phun hương thơm, nghiến răng nghiến lợi nói, hoàng thất gia hỏa, sẽ chỉ khi dễ bình dân. Hừ hừ, chúng ta sớm biết ngươi tính tình. Các ngươi là phản quân, bị ác ma kẻ hủ hóa. Vì ổ nẹ cao ngạo nâng lên cái cằm, hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là diệt vong. Đến tột cùng ai mới là phản quân, ai mới là ác ma chó săn, liếc qua thấy ngay. Người nhà của mình chính là chết bởi ngân hồ chi chiến, chết bởi Vionet đổ sát. Ngươi có thực lực này cùng ta khiêu chiến nha. Vionet đánh lén thất bại, tức giận đến ngực chập trùng, lại bị dê rừng một trận chửi mắng, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Lúc đầu mặc kệ ngươi, hiện tại xem ra, đem ngươi đầu chặt xuống, cắm trên quảng trường thị chúng ngược lại không tệ. Dê rừng thoáng nhìn thủ thành mấy trăm quân đội, mang hơn ngàn lao công rút hướng cổng truyền tống. Chút ít hủy hóa ác ma lưu lại đoàn hậu, nàng cũng không có nỗi lo về sau, bản chân đạp thật mạnh địa. Ngũ giai thần kỹ, núi cao trọng giáp, nặng nghề nham thạch lan tràn, đem hắn khỏa thành tay cầm cự đao, cự thuẫn thạch đầu nhân, so thành chủ cung điện còn muốn cao ngất. Nhắm ngay vị Onet, dê rừng chém ra giản dị tự nhiên một đao. Bốn phía không khí bộc phát nghẹn ngào gào ghét, cự đao như là một đầu tường thành rơi đập, đem địch nhân thân hình đều bao phủ. Thật sự là không biết sống chết. Lười nhát trốn tránh, vị Onet tóc vàng tung bay, ngưng tụ ra thần khí trường thương, trên thương màu vàng chim tức hư ảnh xoay quanh, cảm giác gáp bách trong chốc lát kéo đến cực hạn. Thẳng tắp một thương quanh ra, cả tòa thành thị người đều cảm giác kim quang hiện lên, hoa mắt. Vì ố nẹt càn quét màu vàng lưu quang, đem rơi xuống cự thạch chiến đao cắt thành hai đoạn, bầu trời lưu lại màu vàng dấu vết, càng là thật lâu không tiêu tan. Cái gì? Dê rừng rung động. Cái này đúng là ngũ giai bộc phát sức chiến đấu, cường hoành khoa trương. Đông bộ kẻ thần chọn, cũng không gì hơn cái này. Kim diễm ngập trời, vì ố nẹt lại đâm ra một thường, mang biết hai thanh em rung động, đánh xuyên thạch đầu nhân cự thuẫn, đập ầm ầm ở trên người thạch đầu nhân. May mắn dê rừng phòng ngự cực mạnh, thành công ngăn cản, nhưng nàng ngưng tụ núi cao trọng giáp, lại bắt đầu vỡ nát. Thiếu xem thường người, ta hôm nay phải cho thân nhân báo thù. Dê rừng nhảy ra đống đá, sợi tóc theo gió của ngũ, tựa như thần ma, đem chiến đao vung ra đẩy trời tàn ảnh, hướng vị ố nẹt điên cuồng tiến công. Các loại rùi đá, nham thạch bay loạn, bốn phía khu dân cư bị san thành bình địa. Song phương trao đổi công thủ 20 hiệp, dê rừng trên thân thêm ra 7-8 cái vết thương ghê rợn, vị ố nẹt liền mồ hôi đều không có ra, thích ý giống như là chơi đùa. Thật nhịn giết ta, có thể gánh vác ta nhiều như vậy thường, ngươi có tư cách kiêu ngạo. Khinh thường vây vây thủ đoạn, vị ố nẹt tại không trung vận tốc gầm thanh xoay quanh, hóa thành một đạo ánh vàng rơi xuống. Phanh! Dê rừng trốn tránh vô hiệu, bị chính diện trúng đích. Chỉ một thoáng loạn thạch bay ra, dê rừng thần lực hộ thuẫn pha lê, tất cả đều là vết rách, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng tạch tạch. Bản thân nàng giống như là bị vung mạnh bay bột mì túi, trung điệp rơi xuống đất lăn lộn, xương cốt đôm đốp rung động. Ghé vào dạn nước trên mặt đất, dê rừng mẹ ra miệng lớn máu đen. Bằng vào ương ngạnh lực ý chí, nàng chống đỡ chiến đao bỏ dậy. Người chưa ăn cơm sao? Khó trách ngươi không đi chiến trường chính, chạy đến cái này đến. Dê rừng so cái yếu bạo thủ thế, trong lòng lại cực kỳ lo âu, thầm nghĩ, nàng thậm chí không cần đi chiến trường chính, nên không phải địch nhân đã nghiền ép phỉu đại nhân a. Không được, ta nhất định phải gánh vác áp lực, quyết không thể đổ xuống. Giết nha. Đúng vào lúc này, dị quân đội phá tan cửa thành, ném lăn bọc hậu hủ hóa quân đội, dần dần chiếm cứ các nơi công trình. Sô Dạ rất sợ chính mình biểu hiện không tốt, bị hoàng thất chỉ trích, vội vàng hô nói, "Lại nhân, ta tới giúp ngươi." Ngũ giai thần kỹ, thần luôn phong cấm. Nàng ngưng tụ ra một bản thần khí sách vở, đối với trên đó văn tự niệm âm thanh, vô hình lực lượng liền bao phủ dây rừng. Ngực phảng phất để lên gánh nặng ngàn cân, thần lực vận chuyển không còn trôi chảy. Xong đời, thần khí bị suy yếu, không có cách nào đánh. Dây rừng lông mày cuộn loạn, không được, cứ như vậy chạy trốn, ném Triều Hà thành cũng nói. Lấy sư thiếu tính cơ động, hai người bọn họ đi chiến trường chính lời nói, phiêu đại nhân liền đánh khó. Đại nhân, đi mau. Cuối cùng một chi binh sĩ, tử thủ tại cổng truyền tống trước, hỏa pháo cùng ma pháp đều chuẩn bị kỹ càng. Các binh sĩ điên cuồng vung vẩy cờ xí, thúc giục dê rừng rút lui. Bọn hắn đều là ánh bình minh người địa phương, quyết định chờ dê rừng truyền tống về sau, trực tiếp nổ sập cổng truyền tống, chết tại cố thổ. Tuy nói Dạ Mạc Linh bên kia cũng sẽ nổ sập cổng truyền tống, nhưng hai bên đều nổ, càng thêm bảo hiểm. Thư hử, cổng truyền tống. Vừa vặn đi cái kia tàn sát. Vi Ốn nẹt cười lạnh một tiếng, hướng cổng truyền tống phóng đi. Trên thực tế, nàng căn bản sẽ không truyền tống đi Dạ Mạc Linh. Dù sao Dạ Mạc Linh tình huống không biết, tự mình một người truyền tống đi cái kia, ngược lại đoạn mất đường lui. Nếu là truyền tống trên đường, hai bên cổng truyền tống bị phá hư, chính mình càng là sẽ bị không gian phong bạo rào sát, chết không có chút ý nghĩa nào. Nàng lần này cử động, chính là muốn để dê rừng lộ ra sơ hở, cũng tự tuyệt đường lui, thuận tiện đánh giết. Dê rừng quả nhiên mắc lửa, kinh hãi bạt phần, không kịp ngẫm nghĩ nữa, trực tiếp vung ra một phát thần kỹ, y đồ đánh nát cổng truyền tống. Cự hình rùi đá thẳng tắp vung ra, Vi Ốn nẹt lại khép kéo dây cường, sư thiếu lấy độ khó siêu cao tư thái, góc vung kéo lên cất cánh. Gợn sóng không gian không ngừng, thần lực điên cuồng hội tụ, khoảnh khắc ngưng tụ ra cường hoành thần kỹ. Nàng hóa thành hoa lệ màu vàng lưu tinh, kéo lấy sán lạn lưu quang, cực tốc hạ xuống. Ngũ giai thần kỹ, sao băng. Xong rồi. Dê dừng đầu ông một chút, ý thức được chính mình làm kiện chuyện ngu xuẩn. Tự đoạn đường lui không nói, thi triển thần kỹ đem chính mình sơ hở toàn bộ bại lộ, vừa lúc bị đối phương nắm lấy cơ hội. Cứ như vậy chết trận liệt đi, dù sao cổng truyền tống sẽ bị đánh nổ, có thể kéo lại một giây là một giây. Dê dừng có tử trí, nhưng trong chớp mắt, nàng đột nhiên kịp phản ứng, không đúng, ta thần kỹ đều suy yếu, ngăn lại lại không khó. Ta còn muốn giữ lại tính mệnh, bảo hộ càng nhiều người rồi. Phân ly. Tâm niệm vừa động, trong tay đao đá vỡ vụn, dê rừng chiến lực tăng vọt. Nàng một tay khẽ bổ, mặt đất rung động, cổng truyền tống bốn phía dâng lên một tòa nặng nề nham thạch pháo đài, sừng sốt đụng nát lúc trước anh ra thần kỹ. Đồng thời, nàng hai tay trùng điệp, bằng vào phân ly mang đến tăng phúc, lại kháng trụ bị ổ nẹt thần kỹ. Dê rừng toàn thân phun huyết, da chóc thịt bong, nhưng sừng sốt mở ra hai chân, nhanh chân chạy trốn tới cổng truyền tống miệng, liền muốn xông đi vào. Ngao Âu nghe được cự lang gào hét, dê rừng thân hình dừng lại, quay người nhìn thấy dị quân đội hỗn loạn vô cùng, ạ xì nạ lại muốn xung phong tiến đến. Mẹ nha, thế nào hiện tại đến? Dê rừng khóc không ra nước mắt. Chương 965, Vi Onet, Sô Dạ VS Dê rừng, ạ xì nạ, 2. Chương 965, Vi Onet, Sô Dạ VS Dê rừng, ạ xì nạ, 2. Dê rừng khóc không ra nước mắt, chính mình chạy trốn đơn giản, nhưng nàng đi, ạ xì nạ muốn đơn độc đối mặt hai cái ngũ giai, cùng tiên quân vạn mã. Không thèm đếm xỉa, kiên trì một chút nữa, tuyệt không thể từ bỏ chiến hữu. Cắn chặt hàm răng, Dê rừng không ngừng thôi động thần lực, tạo dựng nham thạch phòng ngự. Ạ xì nạ quát một tiếng, theo quân địch hậu phương nghiêng xông vào. Lúc này dị quân đội đã đánh hạ cửa thành, chính xô đẩy vào thành. Hậu phương quân trận yếu ớt pháp sư, xạ thủ bị đánh trở tay không kịp. Băng thương quét ngang, một chi pháp sư đội ngũ toàn biên chém ngang lưng, băng thương xẹt qua, vậy mực múa bút tại không trung lưu lại đỏ tươi vết máu. Long trùng lang như phi nhanh đoàn tàu cao tốc, hướng quân địch yếu ớt chỗ tả xung hữu đột, giết đến quân địch kêu cha gọi mẹ, đại lượng binh sĩ tán loạn đảo tàu. Nhanh, hộ vệ hậu phương, quân địch kỵ binh giết tới. Một tên quý tộc giống to, nặng kích phương trận, lập tức bay đầu lên địch, pháp sư tiến nhanh thành. Hắn không hô có tốt, hô quân đội trực tiếp vỡ tổ. Hơn bạn người vào thành vốn là người người nôn náo, hắn lại muốn cái trước lui lại tiến lên. Tất cả mọi người trên tàu điện ngầm, toàn kẹt tại cửa thành phụ cận, từ tướng trả đạn. Long trùng lang nắm lấy cơ hội, điên cuồng phun ra băng diễm, vô số người tại U Lam băng diễm bên trong bật mèo, thiêu đốt. Nhanh xuất thủ a! Diệp tổng đốc đội vàng thúc giục. Sô Gia nhìn hai hùng kiếp bĩa, lặng lẽ vận chuyển thần kỹ, suy tính đối phương chiến lực. Trong tay trang sách lật qua lật lại, nhanh chóng lật đến màu đỏ một tờ. Màu đỏ bình xét cấp bậc, căn bản đánh không được, tên này tứ giai vượt qua thông thường. Hai tay mở ra, Sô Gia khóc không ra nước mắt. Ta liền một văn trước, tiến lên cũng vô dụng. Nàng suy yếu kỹ năng, không thể tập ngập sử dụng. Bất quá một lát, ạ xí nạ xuyên qua mấy cái phương trận, giết vào thành bên trong. Đưa tay đem dê rừng đập bay, Vi Ốn nẹt cao cao tại thượng, dùng miệt thị ánh mắt, nhìn về phía ạ xí nạ, cựu quân đội cấu thành, thật đúng là. Để ngươi khó kéo căng a. Lang á nhân, đình chỉ trợ giúp phản quân hành vi. Đế quốc cùng á nhân chiến tranh, đã kết thúc, lập tức rời đi quốc cảnh. Vi Ốn nẹt không sợ phiểu, nhưng nàng lo lắng làm tức giận ngoại quốc. Á nhân liên minh nếu là lại đánh tới, đế quốc lục giai cũng không đủ. Các ngươi hoàng thất cùng ngoại địch thỏa hiệp, chiến tranh là kết thúc. Nhưng chúng ta Dạ Mạc lĩnh, phản kháng đế quốc chèn ép chiến tranh, còn xa xa không có kết thúc đâu. A Xí Nạ lung lay chỉ vào Vi Ốn nẹt, thần sắc không màng danh lợi, không hề sợ hãi, các ngươi khi dễ đại nhân nhà ta, ta muốn các ngươi ngàn vạn lần hoàn trả. Nàng thế nào có thể như thế có gan, không muốn sống nữa. Dê Dừng nghe được trận mắt hốt hồn, đối phương thế nhưng là ngũ giai bên trong mạnh nhất một nhóm. Người nhà tứ giai, dám như thế ngang tàng. Thiệu khẳng định đem nàng làm hư, cùng dọa người. Hoàng thất không có bạc đãi bất luận kẻ nào, các ngươi bọn này Bạch Nhãn Lang còn phản kháng bên trên. Ha ha ha. Vi Ốn nẹt kém chút tức điên, nở nang ngực kịch liệt chập trùng, đi chết đi sâu kiến. Nói xong, nàng thương mang nở rộ, vô số minh văn cuốn sạch lấy màu vàng tia sáng, như liệt diễm thiêu đốt lấy cả bầu trời. vì ố nẹ hóa thành màu vàng sao trổi, hướng ạ Sina rơi đập xuống dưới. Thứ giai đối với nàng mà nói, một chiêu là đủ giải quyết. Vì ố nẹ phảng phất nhìn thấy đối phương tuyệt vọng thần sắc, đông cảm giác vui sướng. Nguy hiểm. Dê rừng kinh hãi, kéo lấy trọng thương thân thể, muốn đi chống đỡ tổn thương. Đừng tới đây, ta tới đối phó nàng. Ạ Sina tóc bạc tung bay, lãnh diễm giơ lên trong tay băng thương, đống nhiên bộc nát, hóa thành vạn đạo màu lam lưu quang, chuyển vào thể nội. Trong chốc lát, ạ Sina khí tức cấp tốc nhảy lên tới ngũ giai. Nga ô long trùng lang hưng phấn địa lang gào một tiếng, nặng nghề như tay gấu móng nuốt đạp đất mấy mắt, thân hình trực tiếp biến mất. Ầm ầm, vì ố nẹt rơi xuống, đem chọn con đường nện đến vỡ nát, lại chỉ xoắn nát một mảnh tàn ảnh. Địch nhân tốc độ như thế, để vì ố nẹt lông mày hơi nhảy. Dưới thân sư thiếu phát ra khàn giọng tiếng rít, lập tức thay đổi thân thể, hai cánh như tấm tuấn phòng ngự trước người. Thứ giai thần kỹ, cực hàn quan sát chi thương. Ạ xí nạ trong tay băng thương càng chuyển càng lớn, vù vù mà đến, ven đường đem chi viện dịch binh sĩ đều miểu sát. Thần kỹ uy năng không giảm, bao phủ vì ố nẹt cùng tọa kỵ của nàng, hình thành rậm rạp khủng bố băng phong bạo, vòng quanh nàng điên cuồng rào sát. Lan đi, thật sự là buồn cười cho xiếc, không đau không ngứa. Sư thiếu hai cánh run lên, liền đem băng phong bạo từ đó bổ ra, vì ố nẹt một thương đánh tới, trường thương tại không trung nở rộ vô số kim quang, đem chí mạng nhất mũi thương hồng quang ẩn tàng. Nếu là đổi thành những người khác, tất nhiên thấy không rõ công tới quy tích, sau đó bị chúng vào chỗ yếu. Nhưng ạ xí nạ thương pháp sao mà tinh liệu, nàng một tay khẽ bổ, ngưng tụ ra một thành từ mùa đông lạnh giá thần lực tạo thành băng thương, công kích của ngươi thật sự là ngay thẳng buồn cười. Hô một tiếng, roi quật đi qua, đánh chúng rắn bậy tấp, lấy chút ít thần lực đem đối phương công kích đánh lệch. Thương mang lấp lánh, theo ạ xí nạ bên thai lướt qua, lại đi 1000 dặm. Bốn phía dịch binh sĩ gặp xui xẻo, thần lực dư ba hành đến, lại bị vị ổ nẹt miểu sát ra một đầu tinh hồng thẳng tắp. Nữ thần ở trên, chúng ta là người một nhà. Mau tránh ra, đừng làm trở ngại kẻ thần chọn đơn đấu. Nguyên bản muốn giúp đỡ dịch binh sĩ, dọa đến kẻ ra quần, cũng không dám lại ngang nhiên xông qua. Muốn chết. Vị ổ nẹt giận dữ, thôi động sư thiếu điều khiển gió táp, hình thành màn gió áp bách ạ xí nạ tổ vị, nàng thì là cười lạnh đánh tới. Đối mặt địch nhân khủng bố cảm giác áp bách, ạ xí nạ tinh hồng con ngươi ngược lại toát ra vẻ hưng phấn. Bị động thần kỹ đã bị kích hoạt. Lục thần vô song, lấy một địch nhiều, thu hoạch được 35 toàn diện tăng phúc. Hai người vốn là cực kỳ nhanh nhẹn kẻ thần chọn, cũng đều có cơ thể sống thần khí làm tọa kỵ, một khi chiến đấu, người bình thường căn bản thấy không rõ xảy ra chuyện gì. Một lam một kim hai đạo lưu quang, điên cuồng đụng nhau hơn 30 hợp, mỗi một lần va chạm đều sẽ bộc phát ra khủng bố dư ba. Trong lúc đó dê rừng ý đồ chi viện, suýt nữa bị vị ổ nẹt chặn chạm. Tức giận dê rừng, thừa dịp hai người đơn đấu, trực tiếp đem sổ dạ đuổi ra thành, ngay tiếp theo dịp quân đội đồng dạng rút lui. Phong ốc sụp đổ, đầy đất băng xương. Vì ố nẹ không có cách nào trúng đích ạ xì nạ, ạ xì nạ đồng dạng không cách nào phá phòng địch nhân. Gia hỏa này lai lịch gì, thật cổ quái. Vác lễ lợi đặc biệt rất nhỏ thở, lau lau mồ hôi trăng trâu, rõ ràng ta có thể một thương miệu sát nàng, nhưng sửng sốt công kích không đến một chút, thật sự là rào hoạt đổ vận. Còn không có kết thúc đâu. Ạ xì nạ đuôi chó sói bị mồ hôi ướt nhẹp, phảng phất rơi trong nước, trên thân treo đầy bóng ánh mồ hôi. Trong lòng nàng đồng dạng kinh hãi, đối phương không chỉ có tốc độ nhanh, lực lượng cùng phòng ngự, đồng dạng là đỉnh tiêm. Chính mình có phá giáp băng xương gia trì, mà ngay cả đối phương thần lực hộ thuẫn đều không phá nổi. Chớ nói chi là người ta còn mặc thần khí hộ giáp, giáp tay trở một chút phòng ngự trang bị. Xem ra, chỉ có song phân ly mới có đánh lui nàng khả năng. A Xí Nạ tầm mắt nhắm lại, âm thầm tính toán. Vì ố nẹt nín hơi ngưng thần, dưới thân sư thiếu ánh mắt sắc bén, làm phụ phục tấn công hình, hiển nhiên muốn tiếp tục tiến công. Chương 966, không chịu nổi một kích dịch quân đội chương 966, không chịu nổi một kích dịch quân đội đến A Xí Nạ dùng sức hất đầu, mang trên đầu mồ hôi hất ra. Nàng tinh thần phấn chấn, khiêu khích ngoắc ngoắc ngón tay, lại đến. Cầu đầu nhân, ngươi làm phát của ta. Vì ố nẹt toàn thân kim diễm nở rộ, làm đỉnh cấp vũ giai, vậy mà bắt không được cái tứ giai, quá mất mặt để nàng cảm thấy nôn nóng. Trong lòng nàng không hiểu hiện lên lo âu, hung ác như thế nhạy bén kỵ binh, chịu vậy mà không cần tại trên chiến trường chính, nên không phải cao bảo chiến trường có biến số. Không, tuyệt không có khả năng, lục giai chính là vô địch. Biên cảnh pháo đài, không cách nào cho phép lục giai trở lên hủ hóa ra vào, tuyệt không có chiến bại khả năng. Là sói. A Xí Nạ sù lông, nghiến chặt hàm răng, trong tay thần lực băng thương tùy ý bộc phát tầng tầng luồng không khí lạnh. Ngay tại hai người dự định lại lần nữa giao phong thời điểm, một đạo trôi chạy tinh hồng thân hình xẹt qua bầu trời, tốc độ nhanh chóng, phảng phất màu đỏ lưu tinh, tại không trung lưu lại liên tiếp màu đỏ tàn ảnh. Chính là thất giai bạo lướt sinh vật, ô hế với dựng. Nó há mồm vênh ra mật độ năng lượng kinh người đạn, đánh lui sư thiếu kỵ sĩ đoàn. Giống á long nhắm chuẩn vã lễ lợi đặc biệt, ngực đỏ tươi bảo thạch cấp tốc nạp năng lượng, không gian bù bù, một đạo cường hành đỏ thâm chùm sáng thẳng tắp vênh ra. Vì ố nẹt bị chùm sáng đổ ập xuống trung đích, gợn sóng năng lượng tứ tán, nổ ra một cái hố to, bản thân nàng bị chùm sáng áp chế gắt gao. Long trùng. A Xí Nạ hai mắt tỏa sáng, thúc dục long trùng lang cực tốc tiến lên, đang chuẩn bị phân ly thần khí, phối hợp á long cho đối phương đến một đợt hung ác. Nàng đột nhiên trái tim đập mạnh, một cỗ khó mà diễn tả bằng lời cảm giác nguy cơ tại cấp tốc phóng đại. Không đúng, nàng liền ngũ giai thần kỹ đều có thể ngăn kháng, không có đạo lý sợ ma thú. Không có nửa điểm do dự, A Xí Nạ cưỡng ép thay đổi long trùng lang bắn bọn phương hướng. Vì ố nẹt quả nhiên xuất thủ, đáng tiếc kém 2-3 giây, nàng oanh ra thần kỹ lại một lần đánh trận. Long trùng lang ngao ô một tiếng, một đầu đụng vào hai tòa phòng ở, mới khó khăn lắm dừng lại. Địch nhân chi viện, làm sao càng ngày càng nhiều. Vì ố nẹt bất an trong lòng, lại cấp tốc phóng đại, diệt quân đội, tiến công, đem cổng truyền tống cầm xuống. Giống. Hắc Vũ Á Long cũng không cho cơ hội, nàng như thần linh triển khai hai cánh, trôi nổi ở trên trời, thê mỹ như đoạ thiên sứ. Chật vô số đạo tinh mịn tinh hồng laser, theo nó ngực bốn phía bắn phá. Phốc phốc, phốc phốc bị bắn phá trúng đích người, trực tiếp bị cắt thành khối thịt, thi thể dần dần hóa thành buồn nôn dòng máu. Đây là sinh vật gì? Phiêu quá khủng bố, cái này nhất định là hắn triệu hoán hỗn độn ác ma. Sô Dạ đều nhìn ốc, chính mình nghiên cứu nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua như thế thần tính, quỷ dị quái vật. Càng đáng sợ chính là, quái vật này công kích thế mà ẩn chứa thần lực, sát thương kinh người. Vô số binh sĩ đánh tới bởi, kinh hoàng chạy tán loạn, sợ bị cắt thành mảnh vỡ. Bất đắc dĩ, vì ố nẹt lại đuổi theo giết Á Long. Nhưng cái đồ chơi này tốc độ, đồng dạng nhanh kinh người, ạ xin ạ, dê rừng thừa cơ liên sát mười mấy tên sư thiếu kỵ sĩ, điên cuồng giết chóc binh sĩ. Truy ạ xin ạ, lại bị Á Long, dê rừng đánh lén, thật sự là sờ làm dính người. Buồn nôn nhất chính là, ba cái này không may đồ chơi không phải tốc độ nhanh kinh người, chính là sinh mệnh lực mạnh dọa người. Không cùng chính mình liều mạng dưới tình huống, bắt bọn hắn thật không có biện pháp. Đều là không dùng được đồ vật. Giúp các binh sĩ đại quy mô chạy tán loạn, vì ố nẹt dùng sức thở dài, trong lòng tất cả đều là phẫn uất cùng oán khí. Đế quốc Hoa Kim tệ cùng đồ ăn nuôi bọn hắn, lại không mấy người, chân chính chung với đế quốc. Liên tổng đốc cùng hắn kẻ thần chọn, cũng chỉ là định nọ tồn tại, toàn bộ hành trình đều không có phát huy tác dụng. Chính mình đánh xong dê rừng, lại đánh ạ Sina, hiện tại lại tới cái quỷ dị ma thú, làm cho lòng người lực lao lực quá độ. Tốt tốt tốt, dạng này chơi đúng không, tất cả đều chết cho ta. Vì ố nẹt không cố kỵ nữa nhà mình binh sĩ, phi tốc kéo lên, khí tức tăng vọt, vũ giai thần kỹ, màu vàng ướm. Còn không có tụ lực hoàn tất, nàng ở trên không trung lại nhìn thấy nhánh quân đội đánh lấy màu đen cờ xí hướng chiều Hà Thành đánh tới chớp nhoáng, ô ương ương một mảnh. Làm sao địch nhân còn có việt quân? Không đúng, chiến trường chính tuyệt đối xảy ra vấn đề. Vì ố nẹt muốn khóc, triệt để không kèm được. Nếu là chiến trường chính không ra vấn đề, lấy ở đâu nhiều cường giả như vậy chặn đường chính mình? Nàng không dám do dự, chiến trường chính thắng lợi lời nói, diễn hành tỉnh nho nhỏ phản loạn, lật tay có thể diện. Nhưng chiến trường chính xảy ra vấn đề, chính mình tại vậy liền coi là đánh thắng, cũng không có chút ý nghĩa nào. Sư thiếu kỵ sĩ đoàn rút lui. Sư thiếu to do gáy âm thanh, các kỵ sĩ nhao nhao cất cánh rời đi. Vì ố nẹt tiện tay vung ra một cái thần kỹ, đánh phía cổng truyền tống, chính mình hóa thành lưu quang tiềm lược rời đi. Dê rừng liệu mạng giả, kháng trụ cái này kích thần kỹ, ngất đi, bảo vệ cổng truyền tống. Á Long theo dõi sư thiếu kỵ binh, đồng dạng rời đi. Một mặt ngậm bức dịp tổng đốc cùng Sô Dạ, nhìn xem quân bạn tiêu sái rút lui, hai người bốn mắt tương đối, nhìn ra trong mắt đối phương rung động. A, đại nhân, ngươi thế nào chạy? Sô Dạ vung vẩy hai tay, tại đầu tường giật nảy mình, vã lễ lợi đặc biệt lớn người, ngươi quên chúng ta. Chúng ta còn không có rút lui à? Chạy tới đây. Toàn thân nước đẫm ạ xin ạ, anh em tốt thông đồng bờ vai của nàng, đến liền trở đi. Ạ xin ạ như quỷ mị, xuất hiện tại Sổ Dạ sau lưng, trong bụng nẹn đầy bụng tức giận. Chiêu Hà Thành nổ chỉ còn cái cổng truyền thống, tổn thất tự tiên, cái này thua thiệt bao nhiêu thịt thằn à? Đầu hàng. Sổ Dạ quay người dây quỷ, kêu cha gọi mẹ nói, cuối cùng nhìn thấy thân nhân, ô ô ô ta kỳ thật đã sớm là phản quân, tâm tâm niệm nghĩ đến, vì phiệu đại nhân hiệu chung rồi. Phản quân đều là của ta người nhà. Sổ Dạ vỗ ngực hô nói, ta cũng giống vậy. Diệp Tổng đốc đồng dạng dây quỷ, mặt cười cùng như hoa sáng lạ, định ngọt nói, ta đã sớm là tinh thần dạ mạc lĩnh người. Đáng tiếc ta không phải nữ nhân, không phải nhất định cho phiệu đại nhân sinh bé con. À xí nạ hoang mang vào đầu, làm trung thực cá nhân, hoàn toàn không nghĩ tới là kết quả này. Lúc đầu nàng muốn mang dê rừng chạy trốn, không nghĩ tới sư thiếu các kỵ sĩ chạy trước. Đáng tiếc, Triều Hà Thành không có quân đội, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem dịp quân đội tán loạn đào tẩu, không có cách nào mở rộng chiến quả. Đưa tay đem hai người đánh xỉu, A Xí Nạ ngắm nhìn một phía, đối với còn sót lại mấy người lính nói, đi gọi thủ thành bộ đội trở về, đem dê rừng đưa về dạ mạc lĩnh trị liệu. Vì ố nẹt khẳng định đi chiến trường chính, ta cũng phải đi qua. Thúc đẩy cự lang xông ra cửa thành, A Xí Nạ lúc này mới chú ý tới, ngoài thành tập kết một chi ăn mày quân đội, bọn hắn đánh lấy màu đen cờ xí. Trên cờ xí đồ án, cùng dạ mạc lĩnh cực kỳ tương tự. Chỉ là bọn hắn trang bị, đều là chút nông cụ, cây gỗ, thê thảm vô cùng. A Xí Nạ cảm thấy được đối phương, cũng không có ý, các ngươi là... Chúng ta là tìm tới dựa vào phỉu đại nhân, đi theo phản kháng đế quốc. Trả lời, đúng là tên tiểu cô đương, nàng vung vậy vậy gỗ, lúc trước là phỉu lao ra, cho chúng ta một miếng cơm ăn, để chúng ta gắng gượng qua mùa đông. Chương 967, theo máu và lửa bên trong tân sinh, 1, chương 967, theo máu và lửa bên trong tân sinh, 1, năm ngoái mùa đông, Triều Hà Lĩnh còn ở trên tay Trư Bá Tước. Phỉu lần thứ nhất tiến công Trư Bá Tước, chỉ cướp bóc đại lượng trang viên. Đồ ăn không tiện mang đi, liền hảo tâm phân cho nơi đó cùng khổ lĩnh dân, trợ giúp bọn hắn vượt qua gian nan mùa đông. Nhưng các ngươi vì cái gì không tại Triều Hà Thành lĩnh a? A Xí Nạ đầy trong đầu dấu chấm hỏi, nghiêng đầu hiếu kỳ hỏi thăm. Trư Bá Tước biết chúng ta ăn đồ ăn, rất tức giận, phải bắt chúng ta vấn trách. Thật nhiều người bị giết, chúng ta sợ hãi chỉ có thể đào tẩu. Nguyên lai phiệu sau khi đi, Trư Bá Tước lập tức phái người giao nộp về đồ ăn, còn gọi bọn hắn bồi thường tổn thất. Lĩnh dân cái kia nguyện ý giao ra cứu mạng lương thực, song phương bộc phát xung đột. Không địch lại Trư Bá Tước bọn hắn, đành phải chạy đến rừng rậm, vùng núi ở nút, tránh né đế quốc thanh toán. Gần nhất nghe nói phiệu khởi nghĩa, tại phòng ngự Triều Hà Thành, bọn hắn quả quyết tìm tới dựa vào, hỗ trợ thủ thành. Nguyên lai là dạng này, ta không có quyền quyết định tiếp nhận hay không. A Xí Nạ hiểu rõ, bất quá các ngươi có thể đóng quân ngoài thành, chờ phiệu đại nhân quyết định. Nàng cũng sẽ không bởi vì mấy câu, liền tiếp nhận người lai lịch không rõ vào thành. Không lại trì hoãn, A Xí Nạ hướng chiến trường chính buôn tập mà đi. Lúc này, Phong Diệp lĩnh chiến trường chính, giết hôn thiên hấp điện. Xa xa nhìn ra xa, tất cả mọi người giống tại huyết đục trong đầm lầy chiến đấu. Vô số cao bảo nam nhi chết thảm, thây ngang khắp đồng, dạ mạc lĩnh binh sĩ dẫm lên đầy đất trước thi thể tiến bảo. Đại nhân, phản quân thế công quá hung mãnh, bọn hắn khắp nơi đều là, mà lại chiến lược kinh người. Phó quan run rẩy báo cáo. Vô luận như thế nào, đều cho ta gánh vác, ta tuyệt sẽ không thả bất luận cái gì quái vật tiến vào đế quốc. Hỏa Diễm Ba tức cắn răng, nhưng hắn dần dần vặn vẹo gương mặt, xanh xám sắc mặt, đã bán nội tâm kinh hoàng. Nhà mình năm vị thần chọn, cùng địch nhân liên tục giao thủ 3 lần, bị bức phải chỉ có thể thối lui đến hậu phương. Thế cục đang nhanh chóng chuyển biến xấu, hắn chinh chiến vô số, vô luận là phản quân, á nhân còn là người phải dự bị ạ, hắn đều có phong phú đối kháng kinh nghiệm. Nhưng hắn chưa bao giờ từng thấy kinh khủng như vậy quân đội. Xạ thủ lại dám đỉnh lấy mũi tên, kỵ binh công kích tiến lên. Bọn hắn chỉnh tề đến quỷ dị trận hình, bộ pháp, phản phất thi hành mệnh lệnh nhanh nhẹn linh hoạt mang ngẫu. Dạng này kỷ luật, khiến xương cốt người bên trong rét run. Chính mình còn lại có thể dùng quân đội, liền bạn người cũng chưa tới. Oanh xương hỏa lĩnh oanh pháo xẹt qua chân trời, như tiếng sấm pháo vang, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Trận địa pháo binh lập tức vang lên một mảnh nổ vang, làm hô ứng. Phiêu Khẩn Trương nhìn lên trời, Hắc Vũ đã cùng đối phương lục giai, nhanh dây dưa gần nửa ngày. Cao bảo quân đội ứng ngạnh, vượt quá tưởng tượng. Không thể chờ, dạ mạc lĩnh quân đội, bên trên lưới lê. Phiêu cưỡi chiến mã, giơ lên cao cao kim kiếm, chiến tranh đánh tới hiện tại, hậu phương tay súng tiếp đạn dược cơ hồ hao hết. Xung làm tiên phong hủ hóa ác ma, tử thương thảm trọng, dần dần không còn chút sức lực nào. Là thời điểm nên quyết ra thắng bại. Nhét vào cuối cùng chuẩn bị đạn, bên trên lưới lê. Các cấp sĩ quan lớn tiếng kêu khóc, cờ sĩ vung dậy. Bang trên toàn bộ chiến trường, tất cả đều là lưới lê ra khỏi vỏ thanh thúy khét đều, dạ mạc lĩnh quân đội đồng loạt lắp đặt lưới lê. Thuận tay đem cuối cùng ẩn dấu đạn, nhét vào đi lên. Các chiến sĩ, theo ta công kích, để cao cao tại thượng đế quốc quyền quý, nhìn xem dạ mạc lĩnh sắt cùng lửa, công kích. Công kích. Công kích. Dồn dập tiếng kèn thổi lên, nguyên bản bắt đầu bình tĩnh chiến trường, đột nhiên sôi trào lên. Chấn thiên gào thét, vang tận mây xanh. Dây đặt tay xuống tiếp, vây quanh đại ác ma, chiến xa mãnh liệt hướng về phía trước, đen nghịt như vỡ đê dòng lũ, chôn vùi hết thảy trước mắt. Chúng ta xong. Đến tột cùng ai mẹ nó là phản quân, vì cái gì phản quân trang bị so với chúng ta tốt nhiều như vậy? Một tên cao bảo quân tiểu đội trưởng ra sức chém chết đầu tàn phế hủ hóa ác ma, đao quyển lưỡi đao rối tinh rối mù. Ngẩng đầu chỉ thấy ô ương ương sắt thép thi chiều vào tới, phóng tầm mắt nhìn tới, liên bố giáp đều không nhìn thấy một kiện, tất cả đều là sắt thép. Bay phần phật cơ sĩ, như bùa đòi mạng, cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra. Tỉnh lại, đối phương xạ thủ đã không có mũi tên. Chỉ cần lục giai chiến thắng đối phương, hết thảy đều sẽ tốt. Phản quân đã là cùng đồ mặt lộ, kiên định tín nhiệm. Thắng lợi thuộc về dịp phần đế quốc, thần phù hộ nữ hoàng. Hỏa Diễm Ba tức hai mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được cười như điên. Đối phương không có cái kia quỷ dị thổi tên tựa như hùng sư không có nên bước, còn có cái gì đáng sợ. Xem ra cái này phiểu, chân chính hết đạn cả lương. Ha ha ha, phiểu tôm kép ngại nhép một cái, để xạ thủ cùng ta hãn tốt cận chiến, muốn chết. Tuy nói nhà mình xạ thủ, pháp sư cũng hết đạn cả lương, nhưng cao bảo binh sĩ cận chiến mới là ưu thế lớn nhất. Dũng manh cao bảo binh sĩ có lịch sử lâu đời kiếm thuật, đao thuật truyền thống. Chẳng lẽ còn sợ một đám sẽ chỉ bắn lén tặc ngư? Giết! Hỏa Diễm Ba tức đứng tại chỗ cao, phấn chấn giống to. Hắn đã có thể dự cảm phản quân sụp đổ bộ dáng. Hai bên quân đội như sóng chiều, lại lần nữa chạm vào nhau, máu tươi hắt lấy. Nhưng rất nhanh, Hỏa Diễm Ba tức cảm giác được không thích hợp. Tiền tuyến ở một bên ngược lại đổ sát, nhưng là phản quân điên cuồng tàn sát bọn hắn. Song phương chém giết mấy mắt, dạ mạc lĩnh binh sĩ đột nhiên thiết mặt khai hỏa, cao bảo quân xông vào tiền phong tinh nhuệ, toàn thân phun huyết, lột cả rốt trực tiếp ngược lại hai hàng. Cao bảo quân công kích tình thế giảm mạnh, dạ mạc lĩnh binh sĩ gào thét, cười gần bưng lên lưới lê, chạy nhanh tiến đụng vào đám người. Lưới lê phong mang như vô số màu bạc lưu hình bay múa lưu chuyển, cao bảo binh sĩ gặt lúa mạch đổ xuống. Dạ mạc lĩnh binh sĩ lưới lê tầng tầng lớp lớp, hiệu suất cao mà kinh người. Chỉ cần có chiến hữu đâm ở địch nhân đứng không, địch nhân kia lập tức sẽ bị quân bạn đâm trúng cái cổ, bụng dưới chờ yếu hại. Hỏa Diễm Ba tức đều nhìn ngốc, song phương quân đội tiếp chiến bất quá 3-4 phút, phe mình quân đội tựa như rơi vào cối xay thịt. Toàn bộ trận tuyến đều tại phun huyết, binh sĩ bị giết kêu cha gọi mẹ, đống thi thể tích như núi. Khủng bố phản quân, dẫm lên thi thể, máu me đầy mặt công kích, so sát thối còn hung tàn khủng bố. Hắn không biết là, dạ mạc lĩnh người cơ hồ là sinh hoạt ở trong thi triều. Tại lãnh địa thời gian, các binh sĩ kết trận giết chóc thi triều, cùng ăn cơm, đánh ốp vít, thuộc về mỗi ngày môn bắt buộc. Dành đến nhàm chán hoặc là tiêu cơm sau bữa ăn, đều sẽ đi chặt hai cái sát thối chơi đùa. Xung kiếp căn bản chưa nói tới nhiều am hiểu, ngược lại là cận chiến chém giết, tàn sát, mới là dạ mạc lĩnh yêu nhất. Lại thêm ẩm thực hậu đãi, dưới hoàn cảnh như vậy, sinh ra binh sĩ, làm sao có thể e ngại cận chiến quyết đấu? Đại nhân, coi chừng cự long. Bên cạnh mỡ là bao lừa giống, Hỏa Diễm Ba tức sợ hãi cả kinh, nhìn thấy ngân long chính hướng phương hướng của hắn vồ giết tới. Ba tước lúc này mới ý thức, chính mình cùng phản quân đã rất gần. Cao bảo phi hành ma thú, bị long rực đại ác ma của lấy. Ma pháp sư, xạ thủ rốt cuộc không còn khí lực ngăn cản địch nhân. Ngũ giai thần kỹ, săn giết oanh tiễn. Mỡ là nhiều đội vàng xạ kích, ngân long không tránh không né, gọn sóng không gian đẩy ra, một đạo thẳng tắp ngân xương thổ tước, đối banh mà ra. Chương 968, theo máu và lửa bên trong tân sinh, 2, chương 968. Theo máu và lửa bên trong tân sinh, hai thần kỹ chạm vào nhau, thần lực loạn lưu bay vụt. Ngân long hơi thở như quần quần hải triều, vô cùng vô tận. Không gian vù vù vang vọng, song phương đối với sóng bất quá một lát, ngân xương thổ tức trực tiếp nghiền nát săn giết oanh tiễn, thẳng tắp bao phủ bờ là nhiều. Đại địa băng liệt. Nô. Bờ là nhiều thần khí che ở trước ngực, trọi cứng hơi thở, lại bị bá đạo hơi thở đẩy không ngừng rút lui. Ngân Long thì là phe phẩy cánh, đem hơi thở công suất kéo đến cực hạn, tùy ý quân địch tạm ngừa công kích, nàng xỉ nhưng bất động. Khoe miệng tràn ra máu tươi, lập tức bị bốc hơi sạch sẽ, ngay tiếp theo quần áo cũng vỡ vụn xé rách, hóa thành bột mịn tiêu tán. Không được, gánh không được, thần chọn ma thú còn là quá mạnh. Vỡ là nhiều cắn răng, quả quyết lựa chọn phân ly thần khí. Lại không sử dụng cuối cùng thủ đoạn, mình tuyệt đối sẽ chết tại hơi thở phía dưới. Thần lực thu hoạch được tăng phúc, để vỡ là nhiều chống rông sinh ra một cỗ sức lực. Nàng quát một tiếng, tách ra thần lực xung kích, mượn xung kích đẩy ra hơi thở nháy mắt, nàng thân hình nhanh lùi lại trăm mét, thối lui đến cao bảo quân đội hậu phương lớn. Hô hô nguy hiểm thật. Vỡ là bao lớn miệng thở hổn hển. Không đợi nàng thu hoạch được càng nhiều thở dốc, nghe được mặt đất rung động, bên hai tất cả đều là gót sắt đạp kim thanh âm. Chỉ thấy một chi trang bị đến tận răng thiết kỵ, triển khai một chữ trận hình, theo phong diệp lĩnh phương đông xung phong mà đến. Địch nhân trên trường thương cột màu trắng sư cờ, bay phần phật. Cái này vậy mà là phản quân kỵ binh. Cơ hồ tất cả đều là đấu khí kỵ sĩ. Vỡ là nhiều muốn rách cả mí mắt, nàng không thể tin được, phản quân lại vẫn có lưu như thế một chi kỵ binh. Chỉ huy chi kỵ binh này chính là Mịt Trẹo. Nàng chờ đến lúc phỉ phái ra tin sứ, để nàng phối hợp dạ mạc lĩnh phát động tổng tiến công. Lang kỵ đi cắt đứt, thiêu hủy địch nhân nơi đóng quân, truy kích tan tác, để bọn hắn thương binh thỏa thích kêu thảm. Kỵ sĩ phân bốn đội, đối với địch nhân hậu trận, phải trận, đổ quân nhu khởi sướng phía sau công kích. Đầu mèo người, ách, các ngươi cờ tung bay trợ uy đi. Mịt Trẹo nhanh chóng hạ lệnh về sau, thoáng nhìn bại lui vỡ là nhiều, tưởng lầm là nhát gan tạm ngư thần chọn, không nói hai lời xung lại. Không xong, đáng chết phản quân. Hoàng thất nghiêm trọng đánh giá thấp bọn hắn thực lực. Vỡ là nhiều nghiến răng nghiến lợi, ngưng tụ ra năng lượng trường cùng, cấp tốc khóa chặt Mịt Trẹo. Một đạo như quỷ mị thân hình, phiêu giật linh động xuất hiện ở sau lưng nàng, váy đen chập chờn, đỉ xì ạ sau lưng đôi bọ cạp, hung hăng đâm vào Vỡ là nhiều lưng. Lực lượng chi lớn, cơ hồ theo nàng bụng dưới đâm ra. Đỉ xì ạ không cách nào đối kháng binh lính bình thường, quả quyết làm lên thích khách, sớm nhìn chuẩn tốt lạc đàn Vỡ là nhiều. Không được mảnh vải nàng, phản phất tử hình, trực tiếp bị đôi bọ cạp giơ lên cao cao. Nô, hèn hạ tiện nhân. Vỡ là nhiều muốn rách cả mí mắt, dưới hai tay ý thức buông đẩy. Hừ hừ, chiếu cố tốt chính ngươi đi, không mặc quần áo liền đi ra ngoài ra hỏa, thật sự là không biết liêm sỉ. Dáng người còn không có ta tốt, tội ác tại trời. Theo địa sĩ ạ thần lực điên cuồng dốc vào, vỡ là nhiều thực lực sụt giảm, nhanh chóng ngã về tứ giai trình độ. Ta tuyệt sẽ không bại bởi các ngươi những này đề tiện đồ vật. Mánh cắn đầu lưỡi, vỡ là nhiều ra sức ngưng tụ năng lượng mũi tên, liền muốn bắn giết Mịt Trẹo. Lấy thần chọn xạ thủ năng lực, đều không cần nhắm chuẩn, tuyệt đối có thể trúng đích. Coi chừng, đừng tới đây. Địa sĩ ạ giật mình trong lòng, vội vàng rút ra long thương, mánh kích lồng ngực của nàng. Trong kích phía dưới, vỡ là nhiều ngưng tụ năng lượng mũi tên đánh lệch, lao Mịt Trẹo lô thai lướt qua. Một kích thất thủ, nàng không còn có cơ hội, bị đỉ si a áp chế trở lại linh giai, cùng người bình thường không khác. Thật sự là tràn ngập sức sống, người trông giữ tốt nàng, đừng để nàng chạy, đại nhân nhất định sẽ thật cao hứng. Tù binh một cái ngũ giai, có thể so sánh trực tiếp giết chết có giá trị nhiều. Lao lao mồ hôi lạnh, đỉ si a lười biếng dương xuống tóc dài, quay người bước nhanh rời đi, nàng đang tìm kiếm phe địch cái cuối cùng ngũ giai. Mịt Trẹo miệng đầy đáp ứng, vẫn lòng còn sợ hãi, vừa rồi kém chút liền bị nàng bắn giết. Nàng phẫn nộ lại được ý nhìn về phía bờ là nhiều, tốt tốt tốt, các ngươi cao bảo cầu vật, cũng có rơi xuống trong tay của ta một ngày. Ngươi tốt nhất lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không phải xem ta như thế nào đối phó ngươi. Kém chút bị ta bắn giết rất rưởi, cũng xứng cùng ta kêu gào. Bờ là nhiều dãy rủa lấy bỏ dậy, lên tiếng cười lạnh. Bảo thạch đại công tức phản quân, sẽ đem bắt được tù binh, cung cấp binh sĩ hưởng dụng. Nàng vô ý thức cảm thấy, kế thừa bảo thạch phản quân hiệu, cũng sẽ áp dụng đồng dạng thủ đoạn, nhất là nhìn thấy Mịt Trẹo biểu lộ. Chúng ta cao bảo người, đồng dạng có một bầu nhiệt huyết, chỉ đứng chết, tuyệt không tham sống sợ chết. Đi nhớ, giết chết ta là đi sĩ ạ, mà không phải ngươi loại rác rưởi này. Vì ba tước đại nhân, vì cao bảo, vì đế quốc. Nói xong, vỡ là dùng nhiều móng tay cắt thiết hầu tự sát. Nhìn xem một tên ngũ giai đổ xuống, Mịt Trẹo chỉ cảm thấy lưng rét run, nàng bị địch nhân trung thành cùng ý chí chấn nhiếp. Nàng tỉnh táo lại, không khỏi thì thầm nói, chúng ta vốn nên là một quốc gia người, tại sao muốn lẫn nhau tàn sát? Đều do sư thiếu nữ hoàng, còn có nàng nên ướt. Nếu không phải nữ hoàng lung tung gây ra tranh đấu, căn bản sẽ không là kết quả này. Vốn nên đoàn kết nhất trí, đối kháng ngoại địch xâm lấn chiến hữu, lại không có chút ý nghĩa nào chém giết, lại không có chút ý nghĩa nào chết đi. Nghĩ tới đây, Mịt Trẹo kiên định tín niệm, lần nữa thẳng hướng chiến trường. Lúc này, chiến trường xuất hiện biến hóa rõ ràng, tay súng kiếp đột kích duệ không thể đỡ. Lại thêm cao bảo quân đội tác chiến càng lâu, mọi mệnh không thôi. Tay súng kiếp trước đó chỉ dùng nổ súng, thể lực chiếm cứ lớn ưu thế. Cao bảo tất cả chiến tuyến đều đang sụp đổ. Tuyết sư kỵ sĩ đoàn lại từ phía sau tập kích, toàn bộ cao bảo quân đội hỗn loạn một mảnh, khắp nơi là kêu thảm cùng máu tươi. Từ trên cao nhìn lại, bắc cảnh quân đội vậy mà là vây quanh cao bảo một phương. Mà càng phương xa hơn phong diệp thành đại doanh bắt đầu bốc cháy, khắp nơi là kêu thảm, lòng người bàng hoàng. Kỵ binh theo tà công kích, phía bắt được chiến cơ, tự mình dẫn đầu cận vệ cùng còn lại kỵ sĩ đoàn nghiêng xông vào phe địch trong quân trận. Kỳ thật chỉ cần chờ đợi một hồi, dạ mạc lĩnh quân đội chắc thắng, nhưng hắn lo lắng hắc vũ không kiên trì nổi. Đại nhân công kích, nhanh mẹ nó cho ta hướng về phía trước, bảo hộ nam tước đại nhân. Công kích, đánh tan quân địch. Trước đó công kích dạ mạc lĩnh bộ binh, nhìn thấy chủ soái đại kỳ vị trí thay đổi, lại nhìn thấy phiêu một tay kim kiếm, một tay trường thương, đục tiến vào trận địa địch chém giết. Binh sĩ lại khiếp sợ lại kính nể, đỏ hướng mắt, nổi điên hướng về phía trước. Phiêu xoay quân, mũi tên chớp mắt xuyên qua, đánh mấy cái phương trận, duệ không thể đỡ. Trời ạ, địch nhân quá điên cuồng. Sở Lỵ chưa bao giờ từng thấy trường hợp như vậy, bộ binh cấp đi tại phía trước, tiềm hộ phỉu công kích. Dưới tình huống bình thường, không nên binh sĩ tham sống sợ chết, quý tộc công kích, cổ vũ các binh sĩ sao? Ta đến ngăn cản hắn. Sở Lỵ nghiến chặt hàm răng, các kỵ sĩ, cùng ta xông. Sở Lỵ, không muốn tiến lên. Hỏa Diễm Bá Tước uy nghiêm quát lớn một tiếng, ta là chủ soái, nơi này không tới phiên ngươi hưởng thụ phần này vinh quang. Ta lệnh cho ngươi, lập tức mang kỵ binh của ngươi, bảo hộ quyền quý cùng thành viên hoàng thất, an toàn rời đi. A. Sở Lỵ một bước. Quý tộc vinh quang, chiếu rọi cao bảo. Nói xong, Hỏa Diễm Bá Tước phất tay, mang thân vệ kỵ sĩ, hướng phiệu phóng đi. Chương 969, quyết tử công kích chương 969, quyết tử công kích để bèn mì ngăn lại ngân lòng, Hỏa Diễm Bá Tước dẫn đầu 500 tinh nhuệ, thuần một sắc đấu khí kỵ sĩ, tiếng chân lôi động, nghiêng vọt tới chặn đánh phiệu. Nhất định phải ngăn chặn phiệu công kích, hắn nhất định là có khủng bố quang hoàn loại kỹ năng. Phiệu cơ hồ vọt tới nơi nào binh sĩ liền lâm vào cùng nhiệt. Các binh sĩ điên cuồng hướng địch nhân dày đặc chỗ công kích, hung hãn không sợ chết. Từng cái kiên cố phương trận bị biển người bao phủ, hậu phương cao bảo binh sĩ, nhìn thấy hung tàn địch nhân, đem tinh nhuệ lao binh đều giết hết, không chiến tự tan. Liên lục giai lĩnh vực đều không thể để bọn hắn nhặt lại dũng khí. Hỏa Diễm Bá Tước đối với nằm thắng không còn ôm lấy chờ mong, lục giai chậm chạp không cách nào quyết ra thắng bại. Quân đội tại phiệu công kích đến, liên tục bại lui, tuân hướng lục giai linh hồn kết nối, ít đến tương cảm. Lại không ra tay, lĩnh vực bên trong binh sĩ muốn toàn tuyến tan tác. Ầm ầm Hỏa Diễm Bá Tước kỳ đội, mãnh liệt đánh tới. Sắc ý tựa như la mang, phiệu lập tức quay đầu, nhìn thấy đối phương lao nhanh kỵ binh. Đến tốt, xem ra tổng đốc đại nhân cũng có ngồi không yên thời điểm. Phiệu cười lớn một tiếng, kỵ binh đối với sông, kéo nhẹ dây cương, phiệu kích thích chiến mã. Móng ngựa dẫm tại huyết đầm bên trong, phát ra thanh thúy đập tâm thanh. Công kích. Phiệu xuất kỵ binh hướng Hỏa Diễm Bá Tước phóng đi. Trung quanh phủ phục thi thể, tản mát cơ quan nội tạng, phản phất ở trong địa ngục ghé qua. Nhưng song phương đều là rong rổi tung hoành hảo thủ, căn bản không bị ảnh hưởng. Phiệu, để nhân dân lâm vào tử vong cùng trong sự sợ hãi, chính là ngươi kỳ vọng sao? Hỏa Diễm Bá Tước xa xa giống to, trường thương trong tay vung đến hổ hổ sinh phong, nhìn xem tất cả những thứ này. Ngươi tự mình cùng nữ thần tố cáo đi thôi, nhìn nàng xét đánh sư thiếu nữ hoàng, còn là bộ ta. Phiệu tâm niệm kiên định, đột nhiên dương cung, đấu khí tuôn ra, oanh ra một tiễn, đi chết. 3. Nhắm chuẩn Hỏa Diễm Bá Tước, nhưng mũi tên liền hắn ảnh đều không bắn trúng. Nhưng mà ẩn chứa ngũ giai đấu khí mũi tên, có thể so với nỏ pháo, bắn nổ một tên không may kỵ sĩ về sau, uy năng không giảm, đúng là đem cao bảo chủ soái đại kỳ chặn ngang được gãy. Đại nhân thần xạ a. Bốn phía kỵ sĩ cùng nhau kinh hô, đều mở bức. Ê. Phiệu khẽ miệng giật một cái, ta nói đoán mò chúng, các ngươi tin không? Đại kỳ nếu là sụp đổ, quân đội sẽ lâm vào hỗn loạn. Cái này phiệu lại như thế vũ dũng, khó trách hắn kẻ thần chọn, có thể vượt cấp chiến đấu, còn có thể được cự long tán thành. Hỏa Diễm Bá Tước hô hấp dồn dập, lưng tất cả đều là mồ hôi. Một tiễn này quá kinh diễm, phản quân chiến lược lần lượt đột phá dự liệu của hắn. Cũng may hắn phản ứng nhanh, vận chuyển đấu khí, sửng sốt nâng lên mặt cờ. Có ta ở đây, cao bảo vĩnh viễn không thất thủ. Các chiến sĩ, công kích! Chúng cao bảo kỵ sĩ, lúc này mới nhặt lại dũng khí, anh dũng hướng về phía trước. Khoảng cách song phương khoảnh khắc rút ngắn, đồ sắt vào thị tâm thanh không dứt bên hai, phấp phấp. Phốc phốc bên thai tất cả đều là kỵ sĩ bị đâm xuyên thanh âm, chiến ma hí lên, đao binh đan sen. Trước mắt nhoáng một cái, Hỏa Diễm Bá Tước kinh hãi phát hiện, trước người cận vệ đã bị quét ngang không còn. Ta nhìn thấy cao bảo tổng đốc, giết. Dạ Mạc Linh Bạch Tuế, phản quân kỵ binh cùng nhiệt chém giết tới. Đối diện là một tên lọ sắt trọng kỵ, thân mang hai tầng trọng giáp. Hỏa Diễm Bá Tước đội vàng lên mình, hiện lên như xét đánh đấu kỹ công kích. Mượn nhờ chiến mã kéo theo tốc độ, Bá Tước đấu khí tuôn ra, bao đủ khí lực, một thương sóc thấu kỵ binh địch lồng ngực, máu tươi hắt lấy. Ha ha, đế quốc kỵ sĩ cũng không phải dễ chơi. Hỏa Diễm Bá Tước hét lớn một tiếng, cổ vũ sĩ khí, nhưng trong lòng của hắn đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Phản quân lực phòng ngự, quả thực nghịch thiên. Bản giáp thiết kế đấu khí hộ giáp, phối hợp nhân ngư hộ thuẫn, gia chỉ, cứng rắn cùng giống như tường đồng bách sát. Ha ha ha, nữ hoàng chó săn, cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Kỵ sĩ kia còn chưa ngỏm cụ tỏi, tháo ra mặt nạ của mình, trừng mắt sung huyết hai mắt, hai tay gắt gao kèm ở Hỏa Diễm Bá Tước kỵ thương, hắn cười như điên nói, nhanh, các minh đệ, chém chết tên chó chết này. Bốn phía lập tức có hai kỵ, đỉnh lấy đao quang kiếm ảnh, đẩy ra đám người, hướng hắn đánh giết mà đến. Đáng chết! Hỏa Diễm Bá Tước trước đó ánh sáng quan chiến, không cách nào trực quan trải nghiệm phản quân trình độ. Giao thủ một cái, mới cảm thấy phản quân khủng bố. Bọn này phản quân, quả thực so ma quỷ còn điên cuồng. Thực tế rút không ra trường thương, Hỏa Diễm Bá Tước đành phải rút ra bội kiếm, vận chuyển đấu kỹ, đem một kỵ đầu trực tiếp vào bay. Bén nhọn âm thanh xé gió lên, một cái khác kỵ sĩ đâm trúng Bá Tước trái tim. Ông thần khí hộ thân phù nổ nát vụn, thay Bá Tước cản vết thương chí mạng. Không, cái này mai hộ thân phù, thế nhưng là gia tộc truyền thừa. Hỏa Diễm Bá Tước bi phẫn đan sen, ném lăn kỵ binh địch về sau, xoay người nhìn lại. Phía mang đại đội kỵ binh, giết tán hắn 500 kỵ sĩ, hướng quanh hắn lúc tới. Ngươi không phải nói muốn tàn sát Dạ Mạc Linh sao? Đến, để ta nhìn ngươi kỵ sĩ tinh thần, cùng ta qua hai chiêu. Để chiến mã tùy ý lao nhanh, phía vung vẩy kim kiếm, thuận tay vung ra một phát ra cường phiên bản hỏa cầu thuật. Hắn thế mà lại còn ma pháp. Hỏa Diễm Bá Tước kinh hãi, đội vàng vận chuyển đấu khí bảo vệ yếu hại. Nhưng mà hắn không biết, phía không chỉ có bắn tên thường xuyên bắn không trúng địa, phát xạ hỏa cầu thuật càng là lạc để bản dặm. Cái kia một viên hỏa cầu vung rất cao, rơi tại Bá Tước giơ đại kỳ phía trên. Quanh đại kỳ cháy hừng hực, Hỏa Diễm Bá Tước muốn rách cả mí mắt, phiệu người còn không có tới gần, trong tay châm thương nở rộ hàn mang. Hỏa Diễm Bá Tước bất đắc dĩ vứt bỏ xoáy kỳ, né tránh phiêu thương mang, tay cầm bảo kiếm, cùng phiêu từng đôi chém giết. Bất quá ba hiệp, hắn liền bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, quay đầu chạy trốn. Ngắm nhìn một phía, vậy mà tất cả đều là cùng chính mình tiện đường đào binh. Cao Bảo quân đoàn, kỳ thật tại hắn khởi xướng công kích thời điểm, liền chịu không được. Đừng chạy a, kiệt kiệt kiệt. Phiêu theo ở phía sau hô to, cầm thần khí bảo kiếm chính là Hỏa Diễm Bá Tước Bá Tước, ai giết hắn có trọng thưởng. Hỏa Diễm Bá Tước chảy máu trong tim, cắn răng đem tổ truyền bảo kiếm bỏ qua, dẫn tới một mảnh truy binh tranh đoạt. Còn không có chạy ra hai dặm, phiêu lại ở hậu phương hô to, có đầu chính là Cao Bảo tổng đốc. Ê! Hỏa Diễm Bá Tước khoẹt miệng giật một cái, chạy càng nhanh. Hắn chỉ có thể kêu gọi nhà mình lục giai, tại lĩnh vực bên trong điên cuồng vòng quanh tự vệ. Bèn, một đạo to lớn thân ảnh từ không trung rơi đập, Ngân Long cùng Penny đồng thời rơi xuống. Lúc trước Ngân Long hơi thở đánh nổ phe địch xạ thủ về sau, liên tục phóng thích nhiều lần chất biến hơi thở nàng, sớm đã mệt mở hơi thai. Bị Penny nắm lấy cơ hội, nhảy lên đầu, nện một đường. Đánh chính là da chóc thịt bong, lân phiến vỡ nát, theo Ngân Long nện thành hồng long. Nếu không phải phân ly thần khí, cùng ô hế huyết dược chi viện, Ngân Long sẽ bị sống sờ sờ đập chết. Penny, mau tới giúp ta, giết hiệu. Hỏa Diễm Bá Tước hai mắt tỏa ánh sáng, nôn mửa máu đen Penny, theo trong hố bò lên, ta đến. Lời còn chưa nói hết, xương hỏa lính nhanh tháo, chúng đích hắn mặt. Mưa bụi mù điểm hộ, DC A đôi phòng, xuyên thấu hắn cái cổ. Chương 970, Cao Bảo trời chiều chương 970, Cao Bảo trời chiều bắt lấy ngươi. DC A tựa như tử thần, yêu nhã xuất hiện. Còn không có kết thúc đâu. Bất quá tử vong mà thôi. Penny bỗng nhiên một quyền, đánh vào lục thần đôi phong phía trên, nàng không có lựa chọn đem hắn rút ra, mà là dùng bạo lực ném ra đi. Đây chính là yếu ớt cái cổ. Quyền này đem đuôi bỏ cạp nện lui, nhưng gần phân nửa cổ cũng không còn, máu tươi suối phun tuôn ra. Điên cuồng giống to, Penny đem Đĩ Sĩ A đánh lui, nhưng nàng lúc này chiến lực đã rất xuống tứ giai, lại thân chịu trọng thương, lại không lật bàn khả năng. Đĩ Sĩ A váy phiêu rát, hoa lệ triệt thoái phía sau, một mặt ngậm bứt nói, ta chỉ là nghĩ tù binh ngươi, đến nỗi nhà. Cái tên xấu xa này, kém chút đem ta đánh chết. Ngân đồng hóa thành nhân hình, lay hố to, từ bên trong thò đầu ra, nguyên bản linh động đáng yêu con ngươi, bây giờ lộ ra cực kỳ trí tuệ bị truy không nhẹ, khóe mắt treo nước mắt. Cự Long chi tư có cái chỗ xấu, chính là quá mức khổng lồ, bị cường giả cưỡi trên cổ rất khó thoát khỏi. Ha ha ha, ngươi cái đại đần long. Đi xì ạ vô tình chế dễ ước, ngươi sớm biến thành hình người, nàng còn có thể cưỡi đầu nện ngươi sao? Ngân đồng khóc chít chít hừ nhẹ, hừ a a a đi chết, đi chết. Mắt thấy vẹn nhỉ muốn phân ly thần khí, đi xì ạ hai người lướt nhau, đột nhiên bật hết hỏa lực. Long tức đạn cùng hơi thở, hai đạo cường hoành năng lượng phun trào mà ra, đem vẹn nhỉ vây sát, ven đường cày ra thâm thúy khe rãnh. Đồng thời, Dạ Mạc Linh Kỵ Bình đem Hỏa Diễm Bá Tước vây khốn. Phiếu đuổi kịp Hỏa Diễm Bá Tước, trường thương trong tay tại đấu khí dưới sự gia trì, vung mạnh cái trăng tròn, hướng Ba Tước đổ ập xuống đập xuống. Hỏa Diễm Bá Tước né tránh không kịp, toàn bộ cánh tay phải bị chém nước, máu tươi hắt lấy. Chẳng lẽ nữ thần thật không còn chiếu cố sinh linh sao? Bá Tước kêu thảm một tiếng, tinh mịn mồ hôi lẫn vào dòng máu, để hắn khó mà bảo trì lý trí, bi thương hò hét, "Juliana, ta không cách nào cảm thấy được ngươi." Hắn tại lĩnh vực bên trong chạy như điên, cũng không phải vì chạy trốn, mà là kỳ vọng tiên chỉ đến Juliana xuất hiện. Đáng tiếc, kỳ tích không có phát sinh. Trong tuyệt vọng, Hỏa Diễm Bá Tước không né nữa, nhặt lên một thanh nghiêng cắm trên mặt đất bằng thường, hướng Phiệu phóng đi, Cao Bảo chi quang vĩnh tồn. Tinh thần của ngươi đang khen, nhưng ta tuyệt không thể dừng bước tại đây. Phiệu không lưu tình chút nào, chấn vỡ Bá Tước vũ khí, trong tay thương mang như màu bạc lưu tinh, đâm vào Bá Tước lồng ngực. Ông lĩnh vực lung lay sắp đổ, vào đúng lúc này đột nhiên tiêu tán, lộ ra hai đạo chật vật thân ảnh, chính là Dụ Lì Ạ Nạ cùng dung hợp trạng thái Rổ Xạ Lì Ạ. Hai người còn đang điên cuồng va chạm, nhưng Rổ Xạ Lì Ạ đã thần lực, sinh mệnh lực cùng nhau thấy đáy, thần khí đều phân ly, hiển nhiên là lớn thế yếu. Hai tay run rẩy, Rổ Xạ Lì Ạ máu tươi thấm vào đôi mắt, lại chậm rãi chạy xuống. Nàng nhìn quanh chiến trường, khoe miệng lại ngậm lấy ý cười. Chính mình kiên trì đều là đáng giá. Dạ Mạc Linh quân đội tại lớn thê yếu dưới hoàn cảnh, đánh tan Cao Bảo quân đội. Dù Lì Á Nạ cũng không phải lười nhác đi ra, mà là Rổ Xạ Lì Á phân ly thần khí, điên cuồng dây dưa phản công, để Dù Lì Á Nạ không có cách nào thoát thân. Xảy ra chuyện gì? Dù Lì Á Nạ rung động mà nhìn xem chiến trường. Trên chiến trường sát chết khắp nơi là thi thể, máu tươi cùng đều rên bỏ sát binh sĩ. Nàng sợ hãi cả kinh, lập tức cảm giác nhà mình lãnh chúa vị trí, nhưng thần lực kết nối, vậy mà tại tiêu tán. Khó trách ngươi điên cuồng dây dưa ta, còn kiệt lực bấy nhiễu cảm giác của ta. Juliana toàn thân run, bất an bao phủ, thật xin lỗi. Không, đây không phải thật, làm sao có thể? Nàng nguyên lai tưởng rằng đối thủ là ngũ giai, chính mình có thể 2 phút đồng hồ kết thúc chiến đấu, nhưng sửng sốt kéo tới hiện tại. Nguyên bản cảm thấy, Dạ Mạc Linh quân đội sẽ bị vây khốn ở trong pháo đài, bị Cao Bảo quân đội vô tình tàn sát, nhưng hiện thực lại hung hăng đánh mặt của nàng. Một mực duy trì dị không gian, bản ý là bảo vệ nhà mình quân đội cùng lãnh chúa. Dù sao không tuyển chọn đơn đấu, tàn sát Dạ Mạc Linh quân đội lời nói, Rổ Xạ Lì Ạ cũng sẽ tàn sát nhà mình quân đội. Lấy địch nhân hiện ra khủng bố quần thương năng lực, ở đây không ai trốn được. Song phương quân đội toàn chơi xong dưới tình huống, nàng làm lục giai, tự nhiên không thể nào tiếp thu được. Về sau lãnh chúa kêu gọi chính mình, lĩnh vực suy yếu thời điểm, nàng ý thức được ngoại giới xảy ra vấn đề, muốn đóng lại thần chọn không gian. Rổ Xạ Lì Ạ trực tiếp phân ly thần khí, cưỡng ép cùng chính mình chia 5 năm, chính mình liền càng không thể thả nàng rời đi không gian. Nếu không Rổ Xạ Lì Ạ một khi thoát đi, Cao Bảo quân đội như thường cho hết trứng. Đạo này lựa chọn, không có câu trả lời chính xác. Ngươi tại tìm Cao Bảo tổng đốc sao? Hắn anh dũng chết trận, chết bởi kỵ sĩ quyết đấu. Phiêu thanh âm vang lên, dùng trường thương chọn hỏa diễm bá tước dùng cuối cùng sức lực, liếc nhìn Dụ Lì Ạ Nạ về sau, phun ra cuối cùng khí tức. Sao? Làm sao có thể? Dụ Lì Ạ Nạ phun ra một ngụm huyết tiễn, lãnh chúa chết trận tạo thành khủng bố phản vệ, khiến cho linh hồn trọng thương. Nhưng nàng không có gào thét lên, mà là lặng lặng trôi nổi, phảng phất chết. Dụ Sạ Lì Ạ, ngươi không sao chứ? Phiêu buông xuống bá tước thi thể, nhanh chóng lùi về phía sau, lo âu nhìn xem thê thảm Dụ Sạ Lì Ạ. Nhà mình thần chọn đã phân ly thần khí, có thể nghĩ Dụ Lì Ạ Nạ công kích đến cỡ nào hung tàn, nàng kiên trì quá lâu, quá lâu. May mắn hai người bọn họ ngay từ đầu duy trì trạng thái tốt nhất, nếu không càng thêm nguy hiểm. Hô hô, cảm giác cách cái chết cũng không xa. Dụ Sạ Lì Ạ nết nết khoe miệng, nhưng vẫn là dựa theo kế hoạch làm việc. Phiêu đau lòng xấu, ta phạm cái sai lầm lớn, không nên cùng ngươi quá nhiều dây dưa. Dụ Lì Ạ Nạ đột nhiên quay đầu, cười khổ một tiếng, ánh mắt lại nhanh chóng tàn nhẫn. Đi chết đi, các ngươi đều phải cho bá tước chốt cùng. Làm không được. Dụ Sạ Lì Ạ khoe miệng chảy xuống máu tươi, mái tóc tung bay, váy bay phần phật, thê mỹ vô cùng. Vô luận như thế nào lựa chọn, ta đều có tất thắng tín nhiệm. Ở trong lĩnh vực, nàng dần dần lý giải lục giai chiến đấu. Lục giai có thể đối với lục giai trở xuống hình thành nghiền ép, chủ yếu cậy vào lĩnh vực cùng thần chọn không gian, không có hai thứ này. Dung hợp hắc vũ chính mình, chưa hẳn không thể khiêu chiến. Ngươi đã cùng đồ mặt lộ, thần khí cũng đã phân ly, tính toán thời gian, phân ly cũng nhanh đến thời gian. Ta muốn để ngươi nhìn tận mắt, ngươi quý trọng hết thể hủy diệt. Phân ly. Dụ Lì Ạ Nạ thần lực tuôn ra, phân ly thần khí, hai tay đẩy, hai đầu hỏa long phân biệt hướng Dạ Mạc lĩnh quân đội, thiên phạt kiếm bia lên tới. Chiến đấu vừa mới bắt đầu đâu, lần này ngươi nhưng không cách nào dục hỏa chủ sinh. Dụ Sạ Lì Ạ khoe miệng khẽ nhếch, quanh thân ngôi sao lưu chuyển, đẹp đến mức không gì sánh được, ngũ giai thần kỹ, ngôi sao quý nhất. Hủ hóa rồng phá không mà ra, lại cấp tốc sụp đổ thành điểm điểm lưu quang, chuyển vào Dụ Sạ Lì Ạ thể nội. Sinh mệnh lực, thần lực tăng vọt. Dụ Sạ Lì Ạ cương ép khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, một kích táng thiên thần kỹ, đánh nổ một đầu hỏa long, lại lách mình kháng trụ một đầu khác. Thoáng hiện, Dụ Sạ Lì Ạ xuất hiện ở sau lưng Dụ Lì Ạ Nạ, thiết mặt oanh ra hoàn toàn chất biến bất tận trạng. Kiếm khí bù bù, Dụ Lì Ạ Nạ bị cuồng bạo kiếm khí nghiền ép, nhập vào nơi xà trong sân mạch. Ngũ giai thần kỹ, hạo kiếp kiếm bên. Chương 971, bọc hậu cùng hy sinh. Chương 971, bọc hậu cùng hy sinh. Một đạo tung hoành đều nửa cái lĩnh kiếm bên mở ra, đột nhiên một phát. Màu đú lam kiếm mạc, nháy mắt mở ra cả tòa dây núi, bay thẳng thương cung, phản phất đem thế giới chia làm hai nửa. Kiếm mạc bên trong tất cả đều là dày đặc kiếm quang, thẳng tiến không lùi, ven đường hết thảy đều bị cắt cho bụi. Dụ Lì Ạ Nạ ở vào kiếm bên chỗ sâu nhất, nàng giờ phút này như rơi xuống địa ngục, thần lực hộ thuẫn phát ra thống khổ nổ đùng. Lần này nàng cũng không thể hủy bỏ hộ thuẫn, mượn lĩnh vực chủ sinh. Nàng chỉ có thể cắn răng trọi cứng, thần lực tiêu hao là cái thiên văn sổ tự. Thần lực hộ thuẫn kiên trì một lát, giống như pha lê vỡ vụn cho bụi. Nhưng lục giai kẻ thần chọn sinh mệnh lực mạnh cùng bố, mặc gạ dẹt quả thực là gánh xuống tới. Đáng chết, ta muốn các ngươi chôn cùng. Linh hồn của nàng vốn là bị thương nặng, đầu bị cương đao rạo sát thống khổ. Hảo chết không chết, kiếm này bên thần kỹ, còn là U Minh Thai Ách nội tình kỹ năng, đối với linh hồn đặc công. Mơ tưởng, các ngươi mới là kẻ xâm nhập. Dụ Sạ Lì Ạ thần thái sáng láng, giơ tay nhấc chân, không chỉ có yêu nhã hoa lệ, càng là mang theo hủy thiên diệt địa chi tư, tựa như nữ thần đích thần tới. Dạ Mạc lĩnh binh sĩ hưng phấn giống to, có thể nhìn thấy cái này một màn kinh người, đầy đủ tại tiểu quán thổi cả một đời. Còn sót lại cao bảo quân đội như cha mẹ chết, chạy từ phía. Thần lực tiêu tán, Dụ Lì Ạ Nạ tóc thai bù sủ, toàn thân bốc lên máu. Nàng lâm vào điên cuồng, lại lần nữa chém giết tới. Hai người lại lần nữa huyết chiến, không gian vỡ nát, khắp nơi là chói lọi dư ba. Tuy nói Dụ Sạ Lì Ạ muốn phân tâm bảo hộ quân đội, nhưng quân đội cũng lại cung cấp vị lĩnh vực, nhân ngư, nhẹ âm không ngừng cung cấp tăng thêm. Dụ Sạ Lì Ạ tiếp thân tấn công mạnh, Dụ Lì Ạ Nạ thể xác tinh thần sụp đổ, chỉ có thể bị hành hung. Làm sao lại thua đâu, điều đó không có khả năng a. Nguyên bản còn có ảo tưởng Sơ Ly, giờ phút này cũng đầu váng mắt hoa. Nàng xa xa nhìn ra xa, trong lòng lâm vào tuyệt vọng. Nàng không nghĩ tới, Dạ Mạc Linh có được đối kháng lục giai lực lượng, loại kia đã từng ngưỡng vọng mình ra hỏa, đột nhiên thành nhà giàu mới nổi cảm giác, để nàng lo lắng, cực kỳ thống khổ. Những này thần chọn hẳn là thuộc về đế quốc mới đúng, phiêu cấp đi hết thảy. Vừa nghĩ tới trong chiến tranh biểu hiện kinh diễm đi xì ạ, ngân long bọn người, nàng liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Sinh ra tại đế quốc chất lượng tốt chiến lực, thuộc về nữ thần ban cho đế quốc, lại bị phiêu cấp đi. Cao bảo xong, nó muốn luân hãm vào phiêu trong tay, đế quốc nên làm cái gì? Nếu là có thể cường đại hơn nữa một chút liền tốt. Sơ Lì muốn thổ huyết, binh sĩ tất cả đều là cuồng nhiệt tiên điên, á nhân cùng ác ma lãnh chúa sẽ đem cao bảo hóa thành nhân gian luyện ngục. Tiểu thư, không nên dừng lại, cháy mau, địch nhân đuổi theo. Phụ trách lót đằng sau bàn chi, cưỡi chiến mã chạy tới, đội vàng hô to. Nàng giáp trụ bên trong tất cả đều là mũi tên gãy cùng đạn, xem ra tựa như cái to lớn con nhím, có thể thấy được lúc trước tình hình chiến đấu sự khốc liệt. Đi theo phía sau mảng lớn Dạ Mạc lĩnh kỵ sĩ, thương phấn chém giết tới. Bộ phận hung ác kỵ sĩ, chiến mã dưới cổ treo liên tiếp thủ cấp, lấy này hiển lộ rõ ràng ngũ dũng, đe dọa đối thủ. Làm sao bây giờ? Còn lại kỵ sĩ cùng quan biên đều là đế quốc căn cơ, tuyệt không thể để bọn hắn bị phiêu giết hại. Ta không thể để cho cao bảo tổng đốc hy sinh vô ích. Sở Lý trong lòng bối rối, chính mình không nên ham chiến, làm hại mọi người không thể chạy ra phong diệp lĩnh. Khủng hoảng chớp mắt mà qua, Sở Lý kiên định tín nhiệm, chỉ có thể hy sinh một chút danh dự. Khẽ cắn môi, Sở Lý thay đổi chiến mã, đối với bọn tới kỵ binh hô to, là ta, Sở Lý. Đại nhân các ngươi truy cầu, ái mộ nữ nhân cũng là một trong những bằng hữu tốt nhất. Mời từ bỏ truy kích, sau đó ta sẽ cho các ngươi đại nhân viết thư nói rõ. Mời giống chân chính kỵ sĩ như thế, phong độ, anh dũng mà tràn ngập đạo đức, không nên giết hội bình, chiến tranh đã kết thúc. Tiểu thư, ngươi không cần làm được loại tình trạng này a. Vạn chỉ cùng William kỵ sĩ lâm vào rung động thật lớn, nước mắt không tự giác tràn mi mà ra, vì vẫn đan sen. Có thể để cho một vị cao quý thành viên hoàng thất thế tử nói ra từ ô, cầu xin tha thứ. Phiệu, ngươi thắng. Mẹ nó, ai không biết xấu hổ như vậy? Các nàng đã thua thành dạng này, còn muốn sỉ nhục nhà chúng ta đại nhân, nữ hoàng chó săn, ta muốn đem các ngươi ăn sống nuốt tươi. Ta biết mấy tên kia, cái kia cưỡi ngựa trắng nữ nhân, trước đó chém chúng ta nhưng hăng hái. Sơ lì không nghĩ tới, lời của mình giống như là ném vào bình tĩnh mặt hồ tảng đá. Dạ Mạc Linh đám người sau khi nghe được, trực tiếp vỡ tổ, ngao ngao kêu chém giết tới. Phiếu Nưu phản dây dẫn nổ, chính là nữ hoàng tự tác chủ trương ban hôn, dẫn bạo Dạ Mạc Linh cái thùng thuốc súng này. Bởi vậy, đám người đối thông ra, ái mộ loại hình chủ đề, cực kỳ mất cảm. Địch nhân giống như truy càng khởi kình. Sơ lì khoe miệng giật một cái, cắn môi nói, các ngươi đi mau, bọn hắn hẳn là muốn bắt ta trở về. Tuyệt không có khả năng. Vạn Chỉ thở một hơi thật dài, trong mắt có tử trí. Nàng xoay người, dùng cứng nhắc đủ cười, ra vẻ hài lòng nhẹ nhõm. William, ngươi hiểm hộ tiểu thư rút lui. Nơi này là quan hải, đi về phía nam liền có thể rời đi. Ta thủ vững ở trong này một hồi, chờ chút tìm các ngươi tụ hợp. Nói đùa cái gì, muốn đi cùng đi. Sơ lì con mắt trừng lớn lớn, kiên định lắc đầu, nàng rút ra trường kiếm, đừng quên, chúng ta thế nhưng là trải qua vô số chiến đấu thân nhân. Ta lại không phải nói, muốn chiến tử ở đây. Vạn Chỉ cười ha ha, bất quá là một đám kỵ binh mà thôi, ta thế nhưng là tam giai thần trọ. Đừng quên, ta nhưng có được khu ổ chuột tiểu cường danh hiệu. Chính mình sinh ra ở khu ổ chuột, là Sơ Lì tiểu thư cho nàng cơ hội, vô luận tiểu thư làm cái gì lựa chọn, nàng đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Không được, ngươi thần lực đã thấy đấy. Sơ Lì còn muốn nói điều gì, sau lưng William bỗng nhiên xuất thủ, đem Sơ Lì đánh xỉu. Bảo vệ tốt tiểu thư, thật xin lỗi. Sau này đường, muốn các ngươi chính mình đi. Nói xong, Vạn Chỉ nhảy xuống chiến mã, xoay người sang chỗ khác. Không cho William cơ hội nói chuyện, nàng hai quyền đánh nổ quan hải hai bên vách tường, chính mình thì đứng tại sụp đổ vách tường ở giữa. Tâm niệm vừa động, thần khí áo giáp phụ thể, tựa như sắt thép cự nhân, vắt ngang quan hải, nàng hét lớn, muốn truy kích, liền theo ta trên thi thể bước qua đi. Các kỵ sĩ, công kích từ xa, không nên tới gần kẻ thần trọ. Dẫn đội đội trưởng kỵ binh, lập tức lệnh cưỡng chế thủ hạ dùng biến trình đấu kỹ, pháp trượng, xuống kiếp cùng cùng tiễn công kích. Rất nhanh, lang kỵ binh cũng gia nhập vây giết, đám người thậm chí dùng chiến mã kéo đến bốn môn hỏa pháo. Dây đặc hỏa lực, đem Vạn Chỉ chiến giáp, đánh cho tia lửa tung tóe. Nàng thân lực vốn là thời gáy, tại hỏa lực đả kích xuống, rất nhanh toàn thân bốc lên máu, da chóc thịt bong. Tâm niệm vừa động, thần khí phân ly, khiến cho lực lượng bạo tăng. Nhưng nàng không có nhúc đích, mà là pho tượng tiếp tục cản tại quan hải, tùy ý quân địch công kích. Uy, đầu hàng chúng ta đại nhân đi. Đội trưởng kỵ binh đều nhìn không được, các ngươi chó má nữ hoàng cũng không phải là đồ vật, đầu hàng không giết. Ta là Garcia gia tộc chiến sĩ, chỉ có thể đứng chết. Vạn Chỉ giang hai cánh tay, nên đón nhóm lửa hỏa pháo, tiểu thư bảo trọng. Chương 972, khởi nghĩa đệ nhất cẩm, thắng lợi. Chương 972, khởi nghĩa đệ nhất cẩm, thắng lợi. Vạn Chỉ cảm giác cả người đều nhẹ nhàng, phản phất trở lại trước kia, cùng Garcia gia tộc các chiến sĩ cùng một chỗ thám hiểm, kháng địch. Đáng tiếc, chiến hữu từng cái chết đi, tiểu thư vì trọng trấn gia tộc vinh quang, dứt khoát cuốn vào trong đế quốc chính, lại không hiểu cùng ân nhân cứu mạng phiểu, trở mặt thành thù. Phốc mẹ ra miệng lớn máu đen, Vạn Chỉ cuối cùng liếc nhìn phía trước, ta không hề có lỗi với bất luận kẻ nào. Nàng vì nhà mình lãnh chúa, chống cự đến cuối cùng một giây, báo đáp ơn chi nộ. Đồng dạng, cả tràng chiến dịch, nàng chỉ phòng ngự, không tiến công, không có giết chết bất cứ địch nhân nào. Phân ly trạng thái nàng, tuy nói không phải đại đội đấu khí kỵ sĩ đối thủ, nhưng nghĩ lấy mệnh liều mạng, giết chết cái 40, 50 người, còn là rất đơn giản. Nhưng nghĩ tới phiệu đã cứu mệnh của nàng, nàng tuyệt không xuất thủ, lựa chọn khẳng khái chịu chết. Đại nhân, phe địch thần chọn đã chết trận. Phải chăng tiếp tục đuổi giết phe địch quyền quý? Nghe binh sĩ báo cáo, đội trưởng kỵ binh thở dài, địch nhân đã chạy mất tăm, thứ ba tiểu đội đuổi theo một chút, không được chạy quá xa, phòng ngừa bị mai phục. Trên chiến trường tất cả đều là hội binh cùng tù binh, đi bắt những người kia đi. Tên này chiến sĩ, nàng đáng giá chúng ta kính nể. Không lãng phí thời gian nữa, kỵ binh tứ tán mà ra. Phiệu cũng sẽ không nhàn rỗi, hắn chỉ huy quân đội củng cố phòng tuyến, bắt tù binh, cứu chữa thương binh vân vân. Đồng thời, phái ra cuối cùng một cái ô hế vết dược, cùng toàn bộ Long Dược Đại Ác Ma đi chặn đánh sắp đến sư thiếu kỵ sĩ đoàn. Lấy bị ô nẹt biểu hiện ra khủng bố chiến lực, rất có thể ảnh hưởng chiến cuộc, nhất định phải chặn đánh. Lúc này, trên bầu trời kịch chiến hai người công thủ chuyển đổi, chiến đấu lâm vào gay cấn. Juliana miệng lớn thổ huyết, trong tay động tác lại chiêu chiêu tàn nhẫn, nàng trực tiếp nghiền ép sinh mệnh lực, cưỡng ép nện xuống liên tiếp hỏa diễm thiên thạch. Rosalia không cách nào toàn bộ ngăn cản, dứt khoát cũng để lên át chủ bài, điều khiển hai ách kiếm địa đụng nhau. Rầm rầm rầm. Sáu tòa kiếm địa bị phá hủy, năm tòa chỉ còn lại trọng yếu nhất hủy diệt kiếm địa. Nghe được xương cốt nổ đùng thanh âm, Juliana công kích lại đến. Hai đầu hỏa diễm cự mãng tả hữu vung ra, nhuộm đỏ cả bầu trời. Lục giai thần kỹ, viêm hỏa nuốt mãng. Hỏa mãng phảng phất sống, gào thét sôi trào. Uy lực có thể so sánh lĩnh vực bên trong thời điểm, nhỏ không chỉ một sao nửa điểm. Rosalia không cảm thấy kinh ngạc, ngưng tụ ra năng lượng trường kiếm, kiếm quang lắc một cái, tầng tầng lớp lớp khủng bố thần lực nở rộ. Cương đại kiếm khí đem chọn phiến chiến trường lực lượng đều áp chế. binh lính bình thường liền ngay cả hô hấp đều trở ngại. Khủng bố sát ý khiến cho mọi người lưng phát lạnh. Siêu kiếm quang càn quét toàn trường, đem hai đầu hỏa mãng xoắn thành mảnh vỡ. Quanh người bên phải thỏ thỏ. Dù xã Lý A huyện chuyển thân thể mềm mại, lách mình đến rủ Lý A nạ sau lưng, đưa tay quanh ra một kích thực tinh thần kỹ, đem rủ Lý A nạ tim xoắn ra một cái độc lớn. Tinh tế eo thon và mèo, lách mình tránh thoát rủ Lý A nạ hỏa diễm cháo kích, dù xã Lý A thao túng trường kiếm, như du long nhiều lần chết sát. Phi kiếm phiêu giật linh động, chớp mắt xuyên thủng rủ Lý A nạ thân thể 7-8 lần. Vì cái gì? Ngũ giai thần lực tổng lượng so ta còn nhiều. Rủ Lý A nạ lại lần nữa mẹ ra máu đen, toàn thân trên dưới như cái sàng khắp nơi bốc lên máu, nàng đôi mắt đỏ bừng. Không cam tâm a. Nguyên bản rời khỏi lĩnh vực về sau, công bằng quyết đấu còn có thắng lợi hy vọng, nhưng mình linh hồn phản vệ quá nghiêm trọng, nhìn địch nhân đều mang bóng chồng, lại thêm đối phương ngụy lĩnh vực vẫn như cũ có thể cấp cho gia trì, nàng triệt để gánh không được. Quyết định thắng bại đi, ha ha ha, ta nói muốn các ngươi chôn cùng, liền tuyệt không nuốt lời. Muốn dùng ngũ giai phiêu chiến lục giai, tuyệt không có khả năng, ta tuyệt sẽ không cho phép cái này hoang đường sự tình phát sinh. Một móng nuốt đánh vào chính mình tim, Juliana dùng môi tim thống khổ cưỡng ép để lực chú ý tập trung, tâm niệm tập trung, thân lực của nàng đồng dạng tập trung, không tiếc đem sinh mệnh lực dốc vào. Juliana bệnh trạng cùng thiếu miệng há ra, yêu diễm hỏa diễm đóa hoa gian ra, từ đó ngưng tụ ra một chi đỏ thâm yêu diễm mũi tên, rõ ràng từ hỏa diễm cấu thành, xuất hiện trước mắt, lại làm cho người lạnh cả sống lưng. Hỏa diễm tiến phi tốc ngưng thực, Juliana lại nhanh chóng trở nên hư ảo, nàng cười ha ha, bá tước đại nhân, ta báo thủ cho ngươi. Liền ngay cả rổ xạ lì ạ cũng không hiểu tim đập nhanh, một kích này uy năng quá khủng bố, đối phương muốn cùng chúng ta đổi mệnh, coi như có thể đỡ, sư thiếu kỵ sĩ đoàn liền muốn đến, chúng ta thần lực thấy đáy, khó mà chống cự. Hắc vũ thanh âm phi tốc nhắc nhở, dùng ta đoàn kiếm trực tiếp miểu sát nàng. Đoàn kiếm, nên thần kỹ uy lực mỗi ngày gấp bội, không sử dụng nên thần kỹ càng lâu, nên thần kỹ uy lực càng lớn. Từ khi được đến kỹ năng này, trọn vẹn nửa năm, uy lực của nó so kiếm viên cùng táng thiên cường đại hơn rất nhiều. Đoàn kiếm mới là hắc vũ át chủ bài, có được xóa bỏ cựu giai truyền kỳ thần kỹ. Còn lại thần kỹ, hoặc là uy năng không đủ, hoặc là tốc độ quá chậm, một khi thất thủ không giết chết đối phương, liền muốn bị phản sát. Ngũ giai thần kỹ, chớp mắt huy hoàng, không có chói lọi dư thừa đặc hiệu. Dù xạ lì ạ chỉ là tâm niệm vừa động, đen nhánh kiếm ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đột nhiên thiểm lược qua mấy ngoài ngàn mét Juliana. Juliana mỗi một tế bào trong nháy mắt đều gặp quy tắc cấp chẳng kích. Đang muốn phun ra hỏa tiễn nàng, con ngươi đột nhiên phóng đại, vừa rồi thần kỹ, tốc độ nhanh đến nàng không cách nào suy nghĩ. Cái gì? Đồ vật? Chẳng lẽ địch nhân cũng có át chủ bài? Không, không có khả năng. Đợi nàng kịp phản ứng, lại phát hiện quanh thân thần lực chớp mắt chôn vùi là giả không. Liên hội tụ liệu mạng thần kỹ cũng bị kiếm mang xóa bỏ. Vừa rồi một kích, liên thuần túy thần lực đều có thể trực tiếp chôn vùi. Ta không cam tâm. Juliana không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mỗi một tấc da thịt, mỗi một vòng linh hồn hóa thành hư vô, tiêu tán giữa thiên địa. Trong lúc hô hấp, Juliana triệt để tiêu tán, phản phất chưa bao giờ xuất hiện người này. A. 6. Lục giai bị chém giết. Vừa mới bay đến chiến trường bị Onet, cái gì chiến đấu không có tham dự, cái gì tràng cảnh cũng không thấy, liền tận mắt nhìn thấy cuối cùng một màn, phe địch thần chọn một ánh mắt, cao bảo chuyển kỳ uy tín lâu năm lục giai thần chọn, trực tiếp tiêu tán, liền thứ cặn bã đều không có lưu lại. Khủng bố, cứu cực khủng bố. To lớn khủng bố cảm giác kém chút đem trái tim cho vị ổ nẹt gạt ra cổ họng. Không có cái gì do dự, nàng thậm chí không dám thả ra cảm giác, hoặc là nhìn trộm phe địch lục giai tướng mạo. Cháy mau. Vị ổ nẹt cơ hồ đem toàn bộ thần lực, toàn bộ rót vào sư thiếu hai cánh bên trong. Siêu nàng hóa thành màu vàng sao chổi, biến mất ở trên bầu trời, tốc độ nhanh đến khiến người lưu lưới. Hai đầu tốc độ tăng trưởng ố hế với rực, đều chỉ có thể mắt lớn trừng mắt nhỏ. Dô xã lì ạ lãnh đạm liếc mắt, cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là lãnh đạm chân đạp hư không, tựa như nữ thần. Trên thực tế, nàng cùng hát vũ, triệt để đến cực hạn. Thắng, chúng ta thắng. Đế quốc lục giai chết rồi. Kỳ tích a, nữ thần phù hộ phiểu đại nhân. Toàn bộ chiến trường yên tĩnh một giây, chợt sôi trào xôn xao. Tất cả dạ mạc linh binh sĩ đều đang điên cuồng gào thét. Chiến dịch cuối cùng kết thúc, cao bảo, dịp hai đại hành tinh là chúng ta. Chương 973, hoang đường lời đồn. Chương 973, hoang đường lời đồn. Phiểu cũng hỉ, thương vẫn ngắm nhìn một phía. Dù cho toàn thân mỏi mệt, nhưng trước đó tích lũy kiểm chế cùng khói mù, quét sạch sành xanh, phiểu đống cảm giác thần thanh khí sảng. Một trận, hắn đem lại lần nữa nắm giữ quyền chủ động, mà không phải chờ lấy địch nhân đến quất chính mình. Đồng thời, đế quốc cần một lần nữa tập kết quân đội, tài năng đối với chính mình hình thành hữu hiệu uy hiếp. Đoạn này quý giá phát dục kỳ, vừa vặn mở rộng địa bàn, cũng điều chỉnh lĩnh bên trong chế độ, tích lũy vật tư. Vô luận là cao bảo lưỡng địa, còn là nhà mình dạ mạc lĩnh, nội chính, kinh tế, ngoại giao toàn rối loạn, nhu cầu cấp bách điều chỉnh. Rồ xã lì ạ, hát vũ, các ngươi không có sao chứ? Nhìn xem bay xuống rồ xã lì ạ, phiêu đau lòng xấu, vội vàng nên đón tiếp lấy. Buồn ngủ quá, thần lực tiêu tán, hát vũ cũng không cách nào kiên trì nữa, giải trừ dung hợp. Hai người tiểu thụy như hoa rơi, đồng thời lay động thân hình, mềm mại đổ xuống. Phiêu đội vàng ôm lấy hai người, đống cảm giác hai tay mềm mại một mảnh. Hắc Vũ tầm mắt nhắm lại, khí tức nhu hòa, thì thầm một tiếng, đại nhân, Hắc Vũ nghỉ ngơi một chút liền tốt. Tốt tốt, đừng nói chuyện. Phiêu kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, đối phó lục giai quá miễn cưỡng, dạ mạc lĩnh cấp cao chiến lực, cơ hồ toàn bộ phân ly, hắn vội vàng viện hai người về pháo đài nghỉ ngơi. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, đi hai bước, Phiêu mới nhớ tới, nhà mình quân đội còn không có quản. Tuyệt không thể để người lưu tâm, biết được nhà mình thần chọn trọng thương, cho người hưu tâm lưu lại ảo tưởng. Vì bị ẩn, người phụ tá đi si ạ thu nạp quân đội, đem áo khoác cùng áo choàng thời, che lấp hai người thân hình, phiêu sông vì bị ẩn mới gọi, dựa theo điều lệ chế độ đến, ta tin tưởng các ngươi có thể làm tốt. Ừm ân, giao cho ta đi, những này ta vẫn là có thể làm đến. Vì bị ẩn liên tục gật đầu, phụ tá đi si ạ, đều đâu vào đấy thu nạp quân đội, quét dọn chiến trường, trị liệu nghỉ ngơi. Màn đêm buông xuống. Một bên khác, dịp phần đế quốc hoàng thành, sương mù lờ lờ, nữ hoàng thành thơi dựa vào suối nước nóng bể tắm bên cạnh, nết lên đôi chân dài, khỏe mạnh tuyết trắng, mu bàn chân hoàn mỹ, làn da tinh tế, tóc xanh theo vai ngọc rối tung mà xuống. Vĩ đại nữ hoàng bệ hạ, tin tức vô cùng tốt nha. Phân bị ạ chủ động lấy lòng, trả lại bộ phận có tranh cãi thổ địa, còn ước định muốn tới viếng thăm nước ta đâu. Tiểu nữ buộc bưng rượu nho đi tới, nghe nói phân bị ạ ỉ lại thánh địa, bị nữ thần thu hồi, bây giờ thành một vùng phế tích. Hừ hừ, ai bảo bọn hắn trêu chọc ta dịp phần đế quốc, gặp thần phạt đi. Ngài không thể nghi ngờ là thần quý người, ngài phù hộ đế quốc. Hoa, nữ hoàng bệ hạ, da thịt của ngươi thật chân thật trắng nha, so sữa bò còn tinh mịn. Đông đảo hầu gái, liễu diễu dừng lại nói quát. Nữ hoàng không nói lời nào, chỉ là ưu nhã lay động chén rượu, nàng tâm tình thật tốt, cho phép các hầu gái làm ẩm ý bây giờ trong đế quốc hoạn quét sạch sành xanh, đại công tức đều gạt bỏ, thổ địa của bọn hắn, tài phú thu sạch về, hung hăng đền bù quốc khố thâm hụt. Các nơi quý tộc, dịu dàng ngoan ngoãn cùng con mèo nhỏ. Loại này nói một không hai bá đạo hoàng quyền, để nàng thật sâu mê muội. Liên rốt bá tước đều không tiếc giết con lấy đó thuận theo, đây chính là cực hạn hoàng quyền. Cũng liền Vương Bắc không biết sống chết tiểu nam tước, buồn cười dám ngỗ nghịch chính mình. Tin tưởng rất nhanh, phiếu liền sẽ ở trong tuyệt vọng, nhìn xem quân đội tan thành mây khói, lại bị bắt được trước mặt mình, tiếp nhận thẩm phán. Nghĩ đến phiếu bị bắt làm tù binh về sau, cái kia đáng buồn buồn cười bộ dáng, nàng liền không nhịn được cười khẽ một tiếng. Ta làm như thế nào xử trí hắn đâu? Hừ hừ hừ. Nữ hoàng mong đợi liếm liếm khóe miệng, tính toán thời gian, hai vị tổng đốc cũng nên khởi xướng tiến công. Nữ hoàng bệ hạ, Vương Bắc truyền đến tin tức trọng đại. Để ta đi vào, chậm trễ quân cơ các ngươi phụ không được trách nhiệm. Bệ tắm truyền ra ngoài đến rối bời thanh âm. Để cho nàng đi vào. Nữ hoàng nhãn tỉnh sáng lên, lười biếng khoác kiện áo choàng tắm. Đông đại môn bị dùng sức đẩy ra. Một tên kẻ thần chọn lão đảo xuống tới, toàn thân run rẩy, miệng không ngừng đóng mở, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm nữ hoàng, mồ hôi đầm địa. Bốn phía hầu gái giật nảy mình, nhao nhao đẩy ra. Đây không phải đèn lồng tiểu thư sao? Chuyện gì có thể để ngươi kích động thành dạng này? Sư thiếu nữ hoàng không có hướng chiến bại phương diện nghĩ, chân mày cau lại, cười nhạo một tiếng, đánh bại một cái tiểu nam tước mà thôi, không cần hưng phấn. Còn là nói, đem đang lẩn trốn cùng thú nam tước cũng bắt rồi. Được xưng là đèn lồng kẻ thần chọn, túi đầu, toàn thân run rẩy, nói không ra lời. Thấy nữ hoàng đều không kiên nhẫn, nàng mới làm việc tốt Lý Kiến Thiết mở miệng nói, nữ hoàng bệ hạ, lấy thảo phạt phản quân phiệu chiến dịch, quân ta thảm bại, dịch cao bảo hai vị tổng đốc, toàn bộ đoàn liên. A, nữ hoàng sửng sốt một chút, che miệng cười khẽ, trắng muốt răng khẽ chạm, âm điệu dần dần băng lãnh, các ngươi là gan càng lúc càng lớn, dám cùng ta đùa giỡn như vậy. Thấy đối phương vẫn như cũ run rẩy, không dám lên tiếng. Nữ hoàng trái tim siết chặt, dự cảm không tốt xông lên đầu, nàng đứng người lên chất vấn, là hỏa diễm còn là ruột bá tước, nhận trở ngại, muốn dựa vào chiến tranh thu hoạch được thẻ đánh bạc đi, lại muốn điều kiện gì mới bằng lòng nghiêm túc làm việc. Những đại quý tộc này thực đáng ghét, rõ ràng muốn thổ địa mới, hoặc ngại kim tệ không có kiếm đủ, tại nuôi kẻ cướp biết giữ mình, đánh cái tiểu nam tước cũng dám giả bộ chiến bại, khẩn cầu chỗ tốt, quả nhiên chính mình suy yếu quý tộc kế hoạch là đúng. Nữ hoàng bệ hạ, là hai vị tổng đốc đều thua, lô rèn bá tước cùng một tên ngũ giai bị tiêu diệt tại đốn mặt lĩnh, ruột bá tước cùng hai tên ngũ giai bị tiêu diệt tại dung hỏa xâm lâm. Dịch tổng đốc mất tích, cao bảo tổng đốc xuất lĩnh 30,000 đại quân bị toàn diệt tại phong diệp lĩnh, cụ thể tổn thất còn không có xác nhận, chúng ta cần thời gian. A, sư thiếu nữ hoàng phảng phất bị xét đánh, con ngươi địa chấn, một mặt một bước cứ như vậy ướt xuống chọc tại cái kia, một cỗ cảm giác hôn mê đánh tới, nàng đông cảm giác trung quanh mộng ảo, phảng phất chính mình tại làm một trận hoang đường ác mộng. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng nha. Sư thiếu nữ hoàng tức giận đến ngực kịch liệt chập trùng, ngươi đúng là ngu xuẩn, tốt nhất là tại cùng ta nói đùa, không phải ta liền đem ngươi đưa cho hổ nhân thông ra. Là thật. Đen lồng còn chưa nói xong, cút, lập tức liên hệ ma pháp hiệp hội, ta muốn tiền tuyến chuẩn xác nhất tin tức, muốn tổng đốc hoặc vị ô nẹt lên tiếng, mà không phải địch nhân ác ý lan ra lời đồn. Ngày mai cung đình trong hội nghị cho ta, có chút điểm vấn đề, các ngươi đều phải rơi đầu. Mặt khác, để cao bảo tổng đốc bọn hắn tự mình liên hệ ta. Đúng. Đen lồng khóc không ra nước mắt. Nữ hoàng bực bội hừ lạnh hai tiếng, âm dương quái khí cười nhạo nói, một cái lục giai, bảy tám cái ngũ giai thần chọn tham chiến, bị tiểu nam tức đánh bại, thật sự là buồn cười, ta nhất định là quá vất vả, ngủ không ngon. Nói thì nói như thế, nhưng nữ hoàng vẫn như cũ tức giận đến cả đêm không ngủ, trên giường sờ lăn lộn bò một đêm, lo lắng chờ đợi tiền tuyến chiến báo. Nàng đáng thương gối đầu gặp xui xẻo, thỉnh thoảng bị nữ hoàng đến bên trên một quyển chút giận. Ngày thứ hai sáng sớm, nàng lo lắng ăn sáng xong về sau, đi tới cung điện. Chương 974, Song Phương nghị sự. Chương 974, Song Phương nghị sự. Rất nhiều vương cung quyền quý sớm đã được đến tình báo, không một người dám vắng mặt. Toàn bộ cung đình liễu diễu lẫn lộn cùng nhau. Nữ hoàng mặc cung dung hoa quý bảo phục, nghiêm túc ngồi lên hoàng vị, uy nghiêm liếc nhìn đám người một vòng. Trang diện lập tức im lặng. Các ngươi nghe tới bình định tin tức. Nữ hoàng lông mày nhíu chặt, chúng đại thần nhao nhao gật đầu, lại có đế vệ tiến lên cung kính hành lễ, cầm ra một đống hình chiếu bảo châu. Đế vệ chân thành nói, nữ hoàng bệ hạ, những này là tối hôm qua hội binh quý tộc cùng thần chọn tin tức truyền đến. Tất cả tin tức đều thuyết minh Cao Bảo giết hai vị tổng đốc, toàn bộ chiến bại. Mặt khác, có người dùng ma pháp đạo cụ ghi chép chút ít chẳng cảnh, trong đêm chuyển tống đến trong tay chúng ta. Nói, đế vệ hướng hình chiếu chân châu đưa vào thần lực, hình chiếu ra phong diệp chiến trường thảm thiết tình hình chiến đấu, vô số đống thi hài tích như núi, máu đen tại bình nguyên hội tụ thành đầm, tinh tối đỏ thấm huyết đầm phía trên, con rồi óng óng bay loạn. Một mặt tàn tạ sư thiếu cơ sĩ, nhiễm mảng lớn máu đen, vô lực bay múa. Mặc áo bào đen, toàn thân bản giáp trọng trang kỵ sĩ, tại màu đỏ thấm trong thế giới ghé qua, bọn hắn chiến mã trên cổ, treo đầy binh sĩ đầu lâu. Quả thực là địa ngục. Hình chiếu mới phát ra một điểm, một đầu huyết ưng liền đánh giết đi lên, ma lực hình chiếu kết thúc. Toàn bộ cung đình lặng ngắt như tờ, bộ phận cho dòng dõi đi lịch luyện quân quý, mặt xám như tro, thân hình lay động, không thể thừa nhận hiện thực. Không phải, Cao Bảo tổng đốc cái này đều có thể đánh thua. Chúng đại thần kịp phản ứng, lập tức đấm ngực dậm chân, gấp giơ chân. Cao Bảo tổng đốc đến cùng là lão, đánh cái nam tước mà thôi, chính là để đầu heo đi chỉ huy, cũng không có khả năng thua. Hắn ở đâu? Thế nào không liên lạc chúng ta, nên không phải đầu hàng đi, còn là chạy. Nữ hoàng bệ hạ, ta đề nghị cấp tốc điều động phương Bắc quân đoàn, lại phái mái bợ lần chèn gia tộc đi bình định, nhất định phải cho phản quân đón đầu thống kích. Quả thực là sỉ nhục, đế quốc sỉ nhục, ta đề nghị kê biên tài sản của bọn hắn. Có được đấu trí quyền quý, đầy ngập lửa giận, đưa ra một đống cấp tiến cử động. Tiên sinh, các nữ sĩ, ta còn chưa nói xong. Đế vệ hắng giọng. Vì ố nẹt tiểu thư, ngay tại gấp trở về trên đường. Cảnh cáo của nàng càng khiến người ta chấn kinh. Nàng nói tổng đốc lục giai thần chọn, bị quân địch chặn trảm, liền chạy trốn đều không làm được. Nữ thần ở trên, chúng quyền quý lần nữa vỡ tổ. Lục giai thần chọn không phải đầu hàng, mà là bị chặn trảm. Nữ hoàng đều ngồi không yên, đáy lòng mãnh rung động, vô ý thức cùng đứng người dậy, cắn môi, siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Chặn trảm có thể so sánh đầu hàng đáng sợ nhiều. Đầu hàng nói rõ đối phương có lục giai chiến lực, so hỏa diễm bá tức mạnh, nhưng không nhiều. Chiến trảm lục giai liền khác biệt, phóng nhãn đế quốc, có lục giai đánh giết ghi chép, một bàn tay đếm được. Rốt nhà hoa hừng máu, cũng là trốn về gia tộc, bất trị bỏ mình, mà không phải bị chặn trảm. Có thể chạm một tên lục giai, nói rõ đối phương có kháng trụ ba tên lục giai chiến lực. Tại sao có thể như vậy? Liên cung nhiệt phái chủ chiến cũng hiểu xịu đi, không dám lên tiếng. Toàn bộ cung đình một hồi lẫn lộn cùng nhau, một hồi yên tĩnh ý mắng. Nữ hoàng bản nhân càng là bị khuất, tức giận cắn răng, trong lòng thầm mắng, sớ lì cái này ngu xuẩn, lúc trước nói giả mạc lĩnh không đáng giá nhắc tới, phiệu chính là cái nhiệt huyết thanh niên. Nhà ngươi thanh niên có thể trận chạm lục giai a? Ta có thể đi người a? Nếu không phải sớ lì, chính mình sẽ không đánh giá thấp phiệu quân lực. Chơi ạ, mọi người tỉnh táo một chút, không có như vậy hỏng bét. Thùng rượu dáng người thủ tịch cố vấn, cười ha ha, tổng đốc chiến bại, khả năng rất lớn là khinh địch liều lĩnh, tăng thêm niên kỷ của hắn quá lớn. Mặt khác, trên chiến trường xuất hiện đại lượng á nhân, hai ách cùng ác mà. Phía bất quá là sinh vật tà ác khôi lỗi, hắn ngay cả mình gia tộc người đều giết, đã là quái vật. Tổng đốc khinh địch, bị lừa tiến vào quái vật vòng đây, cuối cùng bị lục giai hai ách đánh bại, chỉ đơn giản như vậy. Đám người nghe xong, nhao nhao tan thành gật đầu, dù Liana tuổi tác đã cao, ác ma cùng thai ách cũng không đáng sợ, có thánh quang cùng sinh mệnh thần khí tại, có thể rất nhanh ngăn chặn. Đến nỗi á nhân, đối thủ cũ, các nàng trợ giúp phản quân một chút cũng không kỳ quái. Ta đề nghị, chờ màu vàng sao trổi trở về, tại làm quyết định. Thủ tịch cố vấn đề nghị xong, quay người xông nữ hoàng lắc đầu, ra hiệu nàng biểu hiện quá khiếp sợ cùng coi trọng, không phù hợp thân phận. Để thân phong, theo tháp văn hai tỉnh tổng đốc, nghiêm phòng tử thủ. Mặt khác, điều động thần lựa chọn và điều động tra Cao Bảo các nơi tình trạng. Nữ hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi. Người khác không rõ ràng rủ Liana thực lực, nàng rất rõ ràng. Hỏa Diễm Bá Tước càng là chiến trường lão thủ, tàn nhẫn quả quyết, hắn chết trận tuyệt không thể khinh địch hai chữ qua loa đi qua. Nhưng nàng không thể phản bác cố vấn. Làm nữ hoàng, nàng không thể biểu hiện ra đổi phế thất bại tư thái, càng không thể tán đồng phỉu cường đại. Chỉ có kiệt lực bôi đen phỉu mới có thể để cho đám người lại lần nữa thu hoạch lòng tin, binh sĩ lại lần nữa thu hoạch dũng khí. Ta cô vẫn nói không sai, một cái mượn nhờ hai ách tiểu nam tước thôi. Cao Bảo tổng đốc cùng hắn thần chọn, vốn là tuổi già người yếu, chiến bại bình thường. Mấu chốt nhất chính là, đế quốc của ta quân đoàn không có gặp bất luận cái gì tổn thất, chỉ là tổng đốc quân đội riêng chiến bại mà thôi. Chúng đại thần nhẹ nhàng thở ra. Chờ một chút. Nữ hoàng lông mày cau lại, ta nhớ được cái này phỉu, vì đế quốc hiệu trùng qua hai lần chiến dịch. Vì cái gì một mực bừa bãi vô danh đâu? Ta chưa nghe nói qua, hắn đã đánh bại cái gì cường địch. Vừa dứt lời, đế vệ cùng mấy vị đại thần, mồ hôi đầm địa. Công tích đều cho mọi người chia cắt, ngươi nghe thấy liền có quỷ. Liếc mắt đám người, nữ hoàng ngữ khí bất thiện, truyền lệnh xuống, đem phỉu nội tình, kinh lịch toàn điều tra rõ ràng. Mặt khác, lúc trước ta để người đi điều tra Dạ Mạc Lĩnh, các ngươi cho ra kết luận là cái gì? Dạ Mạc Lĩnh không có thành thị. Đã phỉu không có thành thị, hắn làm sao nuôi sống quân đội? Khó trách lần này sẽ chiến bại, lúc trước điều tra phỉu ngu xuẩn, chính là một đám không có chút nào có ích sâu mọt, toàn bộ nắm lên tra hỏi. Các đại thần cùng nhìn nhau, nữ hoàng đây là muốn tìm người gánh trách, chỉ hoa nước. Chỉ sợ một đống người muốn bị treo cổ. Một bên khác, tinh dạ bảo bên trong. Phỉu xác nhận nhà mình thần chọn đều vô sự về sau, lúc này mới buông lòng ngồi xuống. Trên giường mềm mại, Hắc Vũ bọn người đôi mắt đóng chặt, ngực có chút chập trùng, ngủ rất ngon lành. Và, bốn người hôn mê, thật sự là sao mà đổ sộ. Đi xì ạ ở một bên cười không ngừng, tính đến trong thành nằm bệnh viện dây rừng, hết thảy 5 cái. A xì nạ xoa xoa mi tâm, khoe miệng nhịn không được cũng dơ lên ý cười, giận trách, ngươi có ý tốt cười. Dù sao đánh thắng, mọi người lại không có việc gì, vui vẻ là hẳn là. Phiệu cưng chiều vỗ vỗ hai người đầu, lại đem trung thực thưởng thức trà vị bị ẩn, cũng vào một trận về sau, lời nói xoay chuyển, tiếp xuống, các ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Cướp bóc một phen về sau, nghiêm phòng tử thủ. A Xí Nạ không chút do dự trả lời, quân đội của chúng ta, căn bản không đủ khống chế toàn bộ hành tinh. Nói đùa cái gì? Đi xì ạ phản đối, thu hồi ngươi du mục tư tưởng, ta đề nghị làm sơ chỉnh đốn, mang theo chiến thắng chi tư, tiến công ỷ tạ bình hành tinh. Chương 975, có mèo tới chơi chương 975, có mèo tới chơi đi xì ạ ngày thường không đứng đắn, cho đề nghị lại cực kỳ tinh chuẩn. Hiện tại tiến công có thể cực lớn mở rộng chiến quả, khiến địch sợ hãi, đáng tiếc thủ hạ có thể sử dụng người quá ít, không có cách nào thực hành cấp tiến sách lược. Phiếu lại nhìn về phía Vivian. Tiến công rất trở ngại, một khi địch nhân phát hiện binh lực chúng ta không đủ, là một cái hổ giấy, quân đế quốc tất nhiên cuốn tới. Vivian đề nghị, chiếm cứ bộ phận cao bảo thổ địa đi. Các ngươi nói đều rất có đạo lý. Làm sơ suy tư, Phiếu trong lòng liền có dự định. Cao bảo cung gì, nhất định phải toàn bộ chiếm cứ. Có thể ăn vào không đi ăn, đế quốc ngược lại cảm thấy chúng ta không có sức. Chỉ có càn quét hai tỉnh, đầy đủ thể lượng, tài năng tăng cường thực lực, để nữ hoàng kiếm kỵ. Chúng ta không chỉ có muốn chiếm cứ hai tỉnh, còn muốn quy mô nhỏ cướp bóc, điều tra thần phong lưỡng địa. Nhưng chúng ta binh lực không đủ để khống chế hai cái hành tinh nha. A Xí Nạ lung lay cái đuôi, coi như toàn bộ chiếm cứ, sau này địch nhân đến tiến công, chúng ta không có cách nào giữ vững nhiều thành thị như vậy. Phiếu vui, vậy liền để bọn hắn đoạt lại đi thôi. Dù sao ta chiếm cứ một ngày kiếm một ngày. Chiếm cứ thu hoạch được thu vào cùng nguồn mộ lính, thế nhưng là thật, đơn giản là chiếm cứ bao lâu vấn đề. A Xí Nạ, ngươi mang bị bắt tổng đốc, đi dịch hành tinh, ven đường chiêu hàng. Đầu hàng thành thị chiếm cứ, không đầu hàng thành thị mặc kệ. Quý tộc khống chế thành thị cũng trước mặc kệ. Cao bảo cùng lý lẽ, để mịt treo đi, trước truy cầu hiệu suất, ta sau đó sẽ xử lý không đầu hàng thành thị. Trọng điểm muốn phong tồn vũ khố, cấm chỉ nhân viên lưu động, áp chế hỗn loạn. Phiêu cầm ra chất giấy bản đồ, những cái kia nghe lời lãnh địa, tuyển lựa trong đó màu mỡ địa khu, trở thành chúng ta trực thuộc lãnh địa. Chờ một chút, mịt treo không được. Nói mịt treo, đi xì ạ hầm hừ kéo phiêu, đầu ngón tay vòng quanh lọn tóc, dùng dính người ngựa khí làm nũng nói, chủ nhân sự phân công ta không nên lắm miệng, nhưng nàng chỉ sợ khó mà gánh chịu trách nhiệm. Nói thế nào? Phiêu hoang mang. Nguyên bản ta tù binh một cái ngũ giai thần chọn, giao cho nàng trông giữ. Nhưng nghe binh sĩ báo cáo, Mitchell nhục nhã đe dọa đối phương dừng lại, làm cho đối phương tự sát, nàng còn không ngăn cản, tùy ý nàng chết đi. Nàng có công báo tư thủ hiểm nghi, dù sao bảo thạch phản quân tại cao bảo nhân thủ bên trên, bị thiệt lớn. Đi xỉ ạ sâu kín nói, cũng có thể là sơ ý không coi chừng, vô luận như thế nào, nàng cũng khó khăn có thể chức trách lớn. Nếu là chủ nhân chê ta nói không dễ nghe, cũng đừng giận ta đều là vì ngươi nghĩ. Đi xỉ ạ nói xong, trà xanh mỉm cười, thấy ạ xỉ nàng nghiến răng. Sắp thực có khả năng, nếu như nàng tại cao bảo chơi thanh toán bộ kia, đối với đại cục bất lợi. Phiếu lông mày cao lại, chém giết phân ly trạng thái thần chọn, không có chút nào tiền lời. Coi như thật muốn giết tên kia ngu dai, tốt xấu cũng mẹ nó đợi nàng khôi phục thần khí, thẩm phán về sau lại giết. Mịt chéo một phen người cơ thao tác, để chính mình tổn thất kiện ngũ dai thần khí. Đi xì ạ, cao bảo phương diện liền từ ngươi phụ trách, mịt chéo triệu hồi đến đóng giữ xương hỏa lĩnh. Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, phiếu nói, công tội thường phạt, phải đợi cục diện ổn định, lại làm định đoạt. Các ngươi trước kiệt lực chiếm diện tích, ta xử lý tốt trong tay sự tình, lập tức sẽ tới giúp các ngươi. Phiếu nhìn xem trên bản đồ đánh dấu thành thị, tê cả da đầu, bổ sung một câu. Vâng. Hai người lĩnh mệnh rời đi. Nguyên lai trở thành lãnh chúa đại nhân dòng chính, là cảm giác này. Vì ẩn rung động trong lòng, vỗ ngực một cái. Không đầy nửa canh giờ thảo luận, liền quyết định chiến lược phương hướng, thuận tay còn bị giáng chức cái tứ giai thần chọn. Vì ẩn ý thức được quyền lợi tồn tại. Lôi hủy diệt cũng nhanh muốn sinh ra. Phiếu muốn tự mình xử lý lãnh địa mới vấn đề, nhưng không dám rời đi Dạ Mạc lĩnh, tân sinh hủy diệt thai ách rất yếu đuối, không thể không quản. Để tiểu phí long các nàng bảo hộ tinh dạ bảo mọi người. Phiếu đến biên cảnh pháo đài, hắn vội vàng chế định sau này chế độ quy hoạch, thuận tiện chờ đợi lôi hủy diệt khôi phục. Đại nhân, ngoài cửa có một đám. Ách, miêu á nhân cầu kiến. Một tên đỉnh lấy mắt quần thâm, nhưng vẫn khởi binh sĩ, chạy chậm đến đây báo cáo, thủ lĩnh của các nàng gọi là Vũ Điệp, nghe nói nhận biết ngài. Chân ngắn nhỏ nhóm chạy cũng thật là nhanh, nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Phiếu vui, thả ra trong tay bút lông chim, đi ra pháo đài. Ngoài cửa thanh lý trên đất trống, một đoàn fan hâm mộ miêu á nhân, sợ hãi rụt rè ôm thành một đoàn, các nàng bị mùi máu tươi hun thành máy bay hai, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể phản kháng run rẩy, cùng trang đồ chơi. Vũ Điệp tỷ tỷ, ta không muốn ăn bánh mì, chúng ta trở về đi. Những nhân loại này có thể hay không đem chúng ta ăn? Vũ Điệp bên cạnh phấn miêu á nhân, nước mắt đầm địa, khóc chít chít nói, thật đáng sợ. Hẳn là không thể nào, Phiệu mặc dù rất xấu, nhưng sẽ không ăn người đi. Vũ Điệp mồ hôi đầm địa, trước khi đến nàng rất chắc chắn sẽ có được trợ giúp, nhưng nhìn thấy mấy bạn người thi thể về sau, trong nội tâm nàng cũng không chắc. Phiệu đến rồi. Nhìn thấy Phiệu đi ra pháo đài cửa, Vũ Điệp mang một đoàn miêu á nhân hướng Phiệu chen chúc mà đến. Tốt đồ hạ cơ gạo a. Phiệu nhìn ốc, đưa tay ngăn lại hộ vệ khu chủ, khẽ hát đi lên trước, ghét bỏ nói, miêu miêu đầu, ngươi liền đừng đùa ân tình cái kia một bộ, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Nô. Phiệu, chúng ta thật đói, muốn ăn cơm. Nàng hốc mắt đỏ rực rực, trực tiếp kể ra thỉnh cầu. Vũ Điệp xoa xoa khô quắt bụng, gương mặt từng đỏ, một mặt không có ý tứ. Lúc đầu nghĩ một đống lời khách sáo, nhưng nhìn thấy Phiệu về sau, nàng cái gì đều quên, không hiểu rất tin cậy trước mặt nụ cười ôn hòa nhân loại. Đúng vậy a, thật đói. Chúng miêu á nhân gật đầu phụ họa, các nàng từng cái gầy đến thoát tướng, lông tóc cảm đạm, cái đuôi mèo vô lực rũ cục lấy. Cái này không có vấn đề, dù sao các ngươi cũng hỗ trợ chiến đấu, chúng ta tính chiến hữu. Phiệu sông bên cạnh thị vệ nói, thông báo đầu bếp nhanh đi chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, những khách nhân này là đến giúp đỡ chúng ta. Cùng mọi người cùng nhau ăn là được, chờ chút đi. Vũ Điệp xấu hổ lại là vào đầu, lại là bắp váy, khuấy động tình một lưỡi, đã bán nội tâm. Việc nhỏ mà thôi. Phiệu khoát khoát tay, bây giờ nói chính sự đi. Không có a, chúng ta chạy đến nơi đây đến, chính là tới dùng cơm. Vũ Điệp ngẩng lên đầu. A. Phiệu mở bức, các ngươi theo á nhân địa bàn, ngàn dặm xa xôi chạy tới Dạ Mạc lĩnh, vì ăn cơm. Quá chịu tượng đi. Không sai, á nhân liên minh đồ ăn khan hiếm, phiệu ngươi không biết nha. Vũ Điệp vểnh lên cái miệng nhỏ, thật nhiều á nhân đều tại chịu đói, chúng ta cũng là đi tới nhân loại lãnh địa về sau, dựa vào trộm săn cùng ăn xin, đi tới Dạ Mạc lĩnh. Á nhân quân đội, không phải vừa đoạn xong đồng bộ sao? Nơi đó chí ít so chúng ta phương Bắc giàu có a. Đế quốc ngũ đại khu vực, liền phương Bắc nghèo nhất bước. Chương 976, Lôi Hủy Diệt khôi phục chương 976, Lôi Hủy Diệt khôi phục một bên kỵ sĩ, thiếu kỳ hỏi thăm, dịp phần đế quốc đông bộ, thế nhưng là nơi tốt ta, rất giàu có, thừa thái vàng bạc bảo thạch cùng xúc vật. Nô, kia là thượng vị chủng tộc cướp, chúng ta phấn miêu á nhân, chỉ có bị cướp phần, mà lại vàng bạc bảo thạch cũng không đáng tiền. Vũ Điệp khóc không ra nước mắt. Vàng bạc không đáng tiền. Thật nhỏ chúng hình dung. Nháy hai lần con mắt, phiệu làm rõ ràng chuyện ra sao. Vũ Điệp vị trí bộ lạc, tinh khiết hạ vị nô lệ chủng tộc mà thôi. Thừa bị chủng quân cướp được lợi ích, thế nào khả năng phân cho nô lệ chủng tộc? Phấn miêu á nhân đánh giặc xong về nhà, cái gì chất béo không có mò được không nói, trong nhà không ai cày tấy, chăn thả, đồ ăn cung ứng đại giảm. Khó khăn nhất kéo căng chính là, á nhân không hiểu kinh tế, bọn hắn cướp đi đại lượng vàng bạc châu báu, không thêm tiết chế chạy vào thị trường, dẫn đến giá hàng tăng vọt. Vốn là nghèo khó miêu á nhân, đoan chừng liền bảo vệ đều ăn không nổi. Không chỉ có như thế, phiêu, thật nhiều địa phương đều đang nháo nạn đói. Vũ Điệp thần thần bí bí nói, ta nghe nói á nhân trí tuệ thần chọn, quan sát đo đạc thiên tượng. Theo thế giới ý chí cái kia được đến khủng bố báo trước, thế giới bản nguyên gặp hủ hóa thai ách trọng thương, thần lực thủy triều suy yếu, năm nay ngày thần hàng sẽ rút ngắn vì 6 ngày. Rất nhiều địa khu, sản vật hạ thấp, sinh không ra lương thực. Vĩnh hằng đại lục bị hủ hóa hoàn toàn bao phủ, thế giới bản nguyên bị hao tổn, chúng ta sinh linh tận thế, tiến thêm một bước. Vũ Điệp run run rẩy rẩy nói xong, gõ gõ bên cạnh hủ hóa ác ma giáp trụ, làm dọa người hình dáng, đáng sợ không, to con. Bọc tại toàn thân giáp bên trong, nhìn không ra bộ dáng hủ hóa ác ma. Phiệu sợ hai cả kinh, con ngươi địa chấn, ngươi nói thần lực thủy triều tại suy yếu. Đây chẳng phải là kẻ thần chọn số lượng sẽ thật lớn giảm bớt, chỉ có sinh linh thần chọn sẽ giảm bớt, hai ách sẽ càng ngày càng nhiều. Vũ Điệp hai tay mở ra, thối giữa nói, ta cũng là nghe đồn đãi, chúng ta miêu á nhân lại đánh không lại hai ách, ngày thần hàng liền cá khô đều không kịp ăn. Cái này cũng không quá rượu a. Trong lòng không hiểu lo âu, phiệu đi qua đi lại. Hủ hóa hai ách cường đại không tại chiến lực, mà tại ô nhiễm. Văn Hiến ghi lại trước 4 lần hai ách, chưa bao giờ có trọng thương thế giới bản nguyên, ảnh hưởng thần lực thủy triều ghi chép. Không hiểu đâu, liền có thêm thanh lợi kiếm treo cách đỉnh đầu, đổi ai cũng sẽ không thoải mái. Khó khăn nhất kéo căng chính là mình bị kẹp ở sinh linh cùng thai ách ở giữa, hai bên lợi dụng, lại hai bên không lấy lòng. Được rồi, lười nhắc nghĩ. Phiệu giãn ra bả vai, trước tiên đem nguy cơ trước mắt giải quyết lại nói. Cái kia, nhân loại, chúng ta sau này có thể hay không ở ngươi lãnh địa? Vũ Điệp bán manh nói, chúng ta miêu á nhân ăn thiếu, rất dễ nuôi. Bộ lạc đồ ăn thực tế không đủ ăn. Hy vọng có thể ở tạm một đoạn thời gian, chờ bộ lạc đồ ăn khôi phục về sau, chúng ta liền đi. Bốn phía hạ kỳ mị nhóm đồng dạng xuống lại tới, nũng nịu, bán manh lại hà hơi, van cầu ngươi. Phấn miêu á nhân cao gầy nhất, cũng chỉ đến người nách, đồng loạt nũng nịu lực sát thương kéo căng. Đừng làm loạn, bán manh ở ta nơi này vô dụng, ta từ trước đến nay công và tư rõ ràng. Phiêu lắc đầu liên tục, nhà mình lãnh địa mỗi một tấc đều dính lấy chiến sĩ máu, nhân dân mồ hôi. Người nhà chạy tới, nói hai câu cắt tường lời nói, liền nghĩ ăn uống chùa. Không có khả năng. Lấy ra làm nghệ cô mi mi đảo phi gì, cũng có thể, nhưng mấu chốt là, cũng liền mình thích nghệ cô mi mi. Cái thế giới này người bình thường, cảm thấy nghệ cô mi mi là tạp chủng, ngay đến chạm vào cũng không dám. A, Vũ Điệp đủ rũ. Chúng miêu á nhân ánh mắt ảm đạm, phản phất bị phán xử tử hình. Nghĩ đến thượng vị chủng tộc, hung ác đi tới bộ lạc đòi hỏi cung phụng, các nàng nhưng không có đồ ăn giao nộp, tất cả mọi người trong lòng đều nổi lên tuyệt vọng. Tiếp tục như vậy, bộ lạc muốn diệt vong. Vũ Điệp cắn môi, trong lòng khó chịu, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, đồ ăn quá chân quý. Đừng khó chịu, đến lãnh địa của ta, ăn cơm nó rất đơn giản. Phiêu xoa xoa đầu của nàng, hai lựa chọn, gia nhập Dạ Mạc lĩnh, hoặc là cho chúng ta công tác, trở thành thuê công. Đương nhiên, cả hai đãi ngộ khác biệt. Phiêu lời nói, phản phất một vệt ánh sáng, lại lần nữa cho Vũ Điệp hy vọng. Thuê công. Nghe cái này tươi mới từ ngữ, Vũ Điệp che mặt thẹn thùng, không phải vật kỳ quái đi. Cùng loại với lính đánh thuê, bảo dưỡng vũ khí, quản lý dây bò, vận chuyển hàng hóa kiểu gì cũng sẽ đi. Phiệu cười nói, thu nhận công nhân làm đổi lấy thù lao. Cái này chúng ta hội. Chúng á nhân liên tục gật đầu, ngại cấm hoan hô. Chi tiết sau này lại nói, đồ ăn chuẩn bị kỹ càng, nhanh đi ăn đi. Tại các nàng thiên ân vạn tạ xuống, Phiệu thu nhận nhóm này á nhân, vốn định hỏi thăm các nàng liên quan tới á nhân sự tình. Ầm ầm. Thiên cung sấm sét vang dội, trùng thiên lôi quang đột nhiên bộc phát, hóa thành tinh hồng, tím đen, sáng kim các sắc tiểu lôi đỉnh, tầng tầng lớp lớp huyết tán ra đến. Bất quá hai lần trong lúc hô hấp, phong diệp linh trên không liền biến thành một mảnh lôi vực. Lôi đỉnh trường, thần lực gợn sóng tứ tán, vậy ra ngọc ảo mỹ lệ tự nhiên kỳ quan. Nguy hiểm, mọi người nhanh giảm xuống phi hành độ cao. Huyết ứng các kỵ sĩ, lập tức thúc giục tọa kỵ hạ xuống. Số ít long dược đại ác ma bị tiểu lôi đỉnh đục vào, bộc phát ra lóa mắt ánh lửa, toàn thân hồ quang điện lấp lánh rơi xuống. Nhìn như mỹ lệ kỳ quan, ẩn chứa hủy diệt khủng bố sát cơ. Những cái kia tinh mịn lôi đỉnh, tựa như phệ nhân ác thú, cường hành bá đạo. Trung quanh mấy cái linh đám người đều chú ý tới một màn này chẳng cảnh, nghĩ lầm thần tích, ủy lệ cầu nguyện không thôi. Lôi hủy diệt khôi phục, phiêu giật mình trong lòng, kích động, tâm tình khẩn trương xen lẫn. Dạ mạc linh đang thiếu đáng tin chiến lực, mới hủy diệt giang lâm, sẽ nhanh chóng đền bù chiến lược thiếu thốn. Hy vọng có thể thật tốt ở chung, may mắn dùng ta linh hồn phục sinh hủy diệt hai ách, trực tiếp chính là khế ước trạng thái. Để vệ binh chờ ở bên ngoài, phiêu làm đủ tâm lý chuẩn bị về sau, bước vào pháo đài dưới mặt đất, lần theo xoắn ốc cầu thang tiến lên. Còn chưa đi hai bước, đại địa manh liệt rung động, vô số tinh thuần sinh mệnh năng lượng tiêu tán, bên hai phảng phất nghe tới vô số sinh linh thút thít. Tình huống gì? Phiêu trong lòng hơi hồi hộp một chút, lúc trước khôi phục mặt trời nhỏ, nhưng không có dạng này dị biến. Ở xa dạ mạc lĩnh vương bắc xương mù sám bên trong, thuần trắng ánh mắt mê luyến, đôi mắt sóng nước lưu chuyển, lạnh buốt ngón tay kích động đủ mặt bảng, quá tuyệt, thực tế là quá tuyệt, mệnh quá không chịu nổi hai đầu bị diệt tiêu hao. Sinh mệnh nữ thần trí bảo, giáng cấp vì thất giai thần khí, có thể để cho càng nhiều đồng bạn tiến hành truyền tống rồi. Nàng rỗi ra cuốn lấy băng vải tay trái, một tay khẽ hổ. Ha ha ha, ngươi vậy mà thật có đối kháng lục giai lực lượng, còn thành công khôi phục lôi hủy diệt, thật sự là quá ưu tú. Thuần trắng cực kỳ hưng phấn, lau nước bọn, ta rất nhanh sẽ có được ngươi. Nô chờ một chút, chúng ta có nhiều thời gian, ta muốn đích thân đem ngươi hủ hóa, trở thành ta hủ hóa lãnh chúa mặt đất rung động sau 3 phút, mới dần dần đình chỉ. Bốn phía một mảnh đen kịt, trên mặt đất nhiễm ma thú máu đen đã khô cạn. Ngẫu nhiên lấp lánh hồ quang điện, mới có thể hiện hiện tầng hầm khủng bố toàn cảnh. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Cảm giác không phải chuyện tốt. Chương 977, hung ác lôi long chương 977. Hung ác lôi long sinh mệnh thần khí, đoán chừng xảy ra vấn đề. Phiêu rất nhanh liên tưởng đến mệnh khóa, nhưng rất mau đem nó ném sau, cắn răng kiên định nói, coi như mệnh khóa đổ thành tạt bã, cái này hủy diệt thần chọn, nhất định phải phục sinh. Coi như chính mình cái gì đều không làm, thế giới như thường sẽ bị hai ách hủy diệt. Trước 4 lần diệt thế đều là như thế, như bởi vì sinh mệnh thần khí có bị hủy phong hiểm, liền sợ đầu sợ đuôi, không dám thu hoạch được đáng tin chiến lực, lúc trước xuyên qua liền nên đập đầu chết. Phiêu bước nhanh đi tới tầng hầm, kiểm tra vũ khí trang bị về sau, tính thăm dò hô nói, tiểu lôi điện. Tầng hầm trống rỗng, không có chút nào sinh cơ, phiêu tìm một vòng, liền cái ảnh cũng không thấy. Nên không phải đi ra ngoài a? Còn là nói phục sinh căn bản không thành công. Phiêu trong lòng hơi hồi hộp một chút, đội vàng mở ra lãnh chỗ bảng, cũng may bảng phía dưới cùng xuất hiện không cách nào xem xét tin tức, nói rõ hủy diệt khôi phục thành công. Vừa đúng lúc này, lạnh lẽo bá đạo giọng nữ đột nhiên ở bên tai vang lên. Lá gan không nhỏ a, dám xâm nhập ta ngủ đồng chi địa, thật sự là vô tri. Băng lên tay, từ phía sau kèm ở phiêu cái cổ, kịch liệt tê liệt cảm giác du tẩu toàn thân, ngay sau đó liền bị giơ lên cao cao. Đống cảm giác trời đất quay cuồng. Phiêu bị một cỗ cường hành cự lực hung hăng quăng bay đi, còn chưa rơi xuống đất, liền bị người đập trên mặt đất, nặng nề sàn nhà bị nện vỡ nát, đuổi mù tứ tán. Mẹ nó, có thích khách. Phía sau nóng bỏng kịch liệt đau nhức, phiêu tim đập loạn, mạnh cắn đầu lưỡi khôi phục nhanh trong lý trí, đấu khí tuôn ra, xoẹt xẹt cuồng bạo lôi quang lấp lánh, một đạo ngự tỷ khí chất kéo căng nữ nhân thân ảnh, trực tiếp thuấn di đến trước mặt. Trắng non nóng ánh ánh sáng gì ồ, hung hăng đạp ở trên mặt phiêu, tốc độ nhanh đến không hề có đạo lý có thể nói, chỉ cảm thấy trên mặt một mảnh trượt như mỡ đông xúc cảm, phiêu đầu ông tắc hưởng. Trên người ngươi có ngày hai hương khí tức, ta thân ái tiểu tỷ muội, không kịp chờ đợi muốn thôn vệ đồng loại sao? Bá đạo lãnh đạm thanh âm vang lên, lôi bị diệt hai tay vẫn ôm trước ngực, ánh mắt trêu tức, nàng dẫm lên thỉu, ở trên cao nhìn xuống chất vấn, nói, thiện nhân kia ở đâu? Ngươi mẹ nó dám dẫm ta? Thiệu theo ngắn ngủi trong khiếp sợ khôi phục lại, con hàng này lại dám dẫm đầu của mình. Hắn cái kia nhận qua hủy khuất như vậy, lập tức nộ khí kéo căng, đây cũng không phải là thai ách, nhất định phải trọng quyền xuất kích. Hỏa cầu thuật, Thiệu vung tay lên, vung ra tranh hồng hỏa cầu, tay phải lại đi bắt nàng mắt cá chân. Lôi hủy diệt đưa tay bóp nát hỏa cầu, thoáng hiện né tránh phiêu bắt tới bàn tay. Mượn đối phương tránh ra thời cơ, phiêu nhảy người lên, toàn thân xương cốt phát lực, nằm đấm mang gào thét âm thanh xé gió hoành ra. Có chút ý tứ. Lôi hủy diệt lần này không có lựa chọn thoáng hiện, đồng dạng ra quyền. Phanh phanh phanh. Song phương tại âm hàn tầng hầm, phiêu đụng nhau ba quyền, lôi hủy diệt chủ động hóa thành lôi quang, kéo dài khoảng cách. Lôi hủy diệt thần sắc lạnh lùng, nhưng trong lòng nổi lên gợn sóng, vốn cho rằng người tới là cái tạp ngư, muốn làm điểm tâm trực tiếp làm thịt khôi phục lực lượng. Không nghĩ tới kháng đánh không nói, còn có thể tiếp được công kích của mình. Mấu chốt nhất chính là linh hồn của mình tại mỗi một lần sau khi va chạm đều sẽ nhận phản vệ. Đối phương chủ động rời xa, phiêu cuối cùng có thời gian thấy rõ dáng dấp của nàng, cao gầy kinh bạo dáng người còn cao hơn chính mình một cái đầu, tuyết trắng tròn trịa đôi chân dài so nhân mạng còn dài, da thịt như tuyết tinh tế, tím đen tóc dài như thác nước rủ xuống, lại không che giấu được nửa điểm nạo nhân thỏ. Nữ nhân bá đạo như quân lâm thiên hạ đế vương, duy nhất khuyết điểm chính là mắt trái nốt rồi, nhất làm cho người ta nhìn chăm chú còn là sự bá đạo của nàng sử rồng cùng hương phấn vung vẩy đôi rồng. Quá ngự tỷ, tinh khiết xe ngựa a. Phiêu hít sâu một hơi, cái này tinh khiết A8 cấp bậc, chân trần chia xuống đất, lại còn cao hơn chính mình. So sánh xuống tới, tiểu phi long chỉ có thể tính A6. Áo bào tím không gió mà bay, lôi hủy diệt bước liên tục khẽ rời động, ánh mắt nguy hiểm, ngươi sẽ linh hồn công kích. Vì cái gì công kích ngươi, ta sẽ thụ thương. Bởi vì ta là ngươi lãnh chúa. Phiêu rút ra kim kiếm, ngữ khí khó chịu. Hủy diệt thai ách mạnh hơn, chính mình có được ngũ giai đấu khí, cùng đi xì ạ thần lực hộ thể, thật đúng là không sợ. đối phương dám ra tay với mình, liền phải hung hăng giáo dục, không phải sau này đến điên cuồng đến tận trời. Hừ hừ, ngươi cái tiểu gia hỏa, dám tự xưng ta lãnh chúa. Lôi Hủy Diệt hai tay vẫn ôm trước ngực, trêu đến thỏ thỏ một trận chập trùng. Nàng không nhìn Phỉ vũ khí trong tay, tùy tiện đi lên trước, cong cong thân thể, hạ thấp tư thái. Màu tím long đồng có chút mở rộng, nàng nghiêng đầu lệch não suy nghĩ sau một lúc, thật kỳ quái, giữa chúng ta thật có linh hồn kết nối, thi tiện sinh linh, là làm sao cùng ta ký kết thần chọn khế ước. Lôi Hủy Diệt thần sắc trở nên phức tạp, chân mày cau lại, tựa hồ đang suy tư. Chớ tự nói từ lời nói, xem ra ta nhất định phải khống chế ngươi. Phỉ nộ khí kéo căng, cũng mặc kệ nàng tại cái kia kéo thứ gì, đấu khí như giang hà vỡ đê. Đưa tay một kích lôi cuốn đấu khí hạt rẻ giang đường hướng nàng đầu đánh tới. Ai? Lôi Hủy Diệt cuối cùng tân sinh, dù cho không tì vết tuyết trắng cơ thể bên trong, ẩn chứa bàng bạc thần lực. Trung quy là hồ đồ linh hồn, nhất giai thần lực mà thôi. Bất ngờ không đề phòng, dù là nàng ngay lập tức ngửa đầu trốn tránh, vẫn như cũng bị hung hăng trúng đích. Phiêu độc này cay một quyền, hung hăng nện vào đối phương chen trúc tổ thọ bên trong, trực tiếp xuyên phòng mà qua. Sâu kiến, làm cản. Lôi Hủy Diệt trực tiếp xù lông, tinh thuần lôi đỉnh lao nhanh, một tay đem Phiêu cầm lên đến, lại lần nữa ném ra. Phanh. Vách tường giãn nước, Phiêu phía sau nóng bỏng kịch liệt đau nhức, còn không có phản kích, Lôi Hủy Diệt khỏe miệng ngược lại chảy xuống máu tươi tiểu xà, linh hồn trọng thương. Đủ rồi, tiểu gia hỏa. Tâm thần rung động, Lôi Hủy Diệt ánh mắt bắt đầu mê ly, vội vàng đưa tay ngăn lại Phiêu, ngươi chớ cùng ta hồ nháo, ta cũng sẽ không tổn thương ngươi. Là ngươi sợ rồi sao? Ta không có chặt ngươi, cái kia đã là ta nhân tử. Phiêu khó chịu, gọn gàng dứt khoát, đừng quên, là ngươi động thủ trước. Chọc giận ngươi Phỉ ca không vui, vài phút đưa ngươi về A Cơ Long Tinh. Lôi Hủy Diệt nghe không hiểu, cái gì gọi là A Cơ Long Tinh, nhưng nàng khắc sâu ý thức được, đối phương nắm giữ nàng uy hiếp. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, đổi thành những người khác, sớm bị ta bóc chết. Lười nhắc cùng ngươi hồ nháo, ta phải nắm chặt thời gian, phá hủy cái thế giới này. Lôi Hủy Diệt ghét bỏ đỡ thẳng thỏ thỏ về sau, thần sắc vẫn như cũ lãnh đạm, trừng mắt nhìn Phỉ, tốt, đem linh hồn kết nối cắt ra. Ngươi có phải hay không làm táng ốc? Phỉ kém chút khí cười. Coi như thả ngươi rời đi, lấy ngươi cái này trạng thái vọng tưởng gì thế? Phản vệ sẽ trước phá hủy ngươi, ngươi hẳn là tâm lý nắm chắc. Các ngươi hủy diệt hai ách, không thể thành công gì thế, bây giờ đã là kỷ nguyên thứ 5. Thời đại này không thuộc về ngươi, đừng lo bỏ trắng răng. Mấy câu nói xuống tới, Lôi Hủy Diệt lâm vào trầm mặc, Phỉ đổi chủ đề, ngươi tên là gì? Quên đi, ta không cần danh tự, ngươi yêu kêu cái gì tùy ý. Đối phương bực bội vẫy tay. Chương 978, Phẩy Phủ Hệ chương 978, Phẩy Phủ Hệ vui vẻ sẽ không biến mất, sẽ chỉ rời đi. Nhìn đầu này cực lớn chỉ mẫu long bực bội phiền muộn, Phỉ buồn bực trong lòng nhanh chóng tiêu mất, bá đạo như vậy nở nang dáng người, nhân loại liền xem như sinh qua ba thai, hài nhi thực phẩm sản xuất không ngừng, đều khó mà với tới. Phỉ một mặt buồn cười nói, cái kia đơn giản, ngươi cùng ta họ, liền cứ gọi Phỉ Cơ. Bình thường xưng hô. Lôi Hủy Diệt bị đầu, xoa nắn mi tâm, đôi mắt tùy ý liếc mắt Phỉ, tràn ngập cảnh cáo ý vị. Phải cùng mặt trời nhỏ góp người bạn. Tâm tư lưu chuyển, Phỉ nhanh chóng làm ra quyết định, cười nói, Phẩy Phủ Hệ, dễ nhớ lại dễ nghe. Ngươi cứ tự nhiên. Phẩy Phủ Hệ chừng chừng nhìn xem Phỉ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, là ngươi dùng linh hồn khôi phục ta. Không biết sống chết, dám khôi phục sinh linh thiên địch. Ngươi không phải ta cái thứ nhất phục sinh hai ách. Phỉ hai tay mở ra, đừng cầm qua lúc đạo đức khiển trách, đến khảo nghiệm ta. Giống. Ngươi quả nhiên cùng ngày thai ương có liên quan. Phẩy Phủ Hệ đến hào hứng, truy vấn, vật nhỏ, nói cho ta ngày thai ương tình báo. Để nói sau. Nói tới mặt trời nhỏ, Phỉ không hứng lắm, mở ra Phẩy Phủ Hệ bảng, nghiên cứu thực lực của đối phương. Tính danh, Phẩy Phủ Hệ rồng lôi đẳng cấp, nhất giai, hủy diệt hai ách, nghề nghiệp, thiên thai thần khí, diệt thế, thiên giai lôi thương miêu tả, khảm nạm thần khí lôi bên thôn phệ chi trùng hai hợp một thần khí, chém giết thần chọn về sau. Tinh luyện khác biệt chủng loại lôi linh thu hoạch được khủng bố gia trì, có thể vô hạn điệp ra tự thân thuộc tính. Hạo kiếp lôi linh, số lượng, không rút ra phe địch nữ thần ấn ký, ngưng tụ làm mấy đạo màu tím lôi đỉnh. Mỗi một đạo lôi linh, cung cấp 5-10 thần kỹ uy lực tăng thêm. Còn lại loại hình lôi linh, tiến giai về sau có thể chọn lấy. Thần kỹ, diệt lại lôi long, ngưng tụ ra lôi đỉnh tạo thành cự long, đối với trong phạm vi địch nhân, tạo thành kết sủ sát thương cùng tê liệt hiệu quả. Ngoài định mức thần kỹ, lôi thiểm, tiêu hao lượng nhỏ thần lực, tại thần lực bao phủ trong khu vực, tiến hành vô hạn lần, không làm lạnh thuần gì, thiên phú 1. Vì hủy diệt huyết nhục văn minh mà sinh, vật lý miễn dịch 99, thiên phú 2, trời xanh bá chủ, đối với phi hành đơn vị, tạo thành 300 kết sủ tổn thương giá trị, chú thích, kẻ thần chọn đạp không cũng không phải là phi hành, thiên phú 3, tịnh hóa ô uế, đối với linh hồn, sinh vật tà ác, tạo thành khắc chế, mặt trái trạng thái, yếu ớt. Linh hồn, phản vệ, không ma kháng. Con mẹ nó, bảng này có chút xa hoa, không hổ là hủy diệt hai ách. Dù cho gặp qua mặt trời nhỏ bảng, thì vẫn là không nhịn được rung động. Những chủng loại khác kẻ thần chọn, tại hủy diệt hai ách trước mặt, lộ ra quá một mạng. Trời sinh hai cái thần kỹ, ba cái thiên phú, cùng khủng bố chỉ số. Nếu không phải bị thế giới ý chí phản vệ, chỉ sợ có thể lập tức bắt đầu diệt thế. Chờ một chút, mặt trời nhỏ có mềm manh trạng thái, nàng hẳn là cũng có. Phiêu tiếp tục xem bảng, quả nhiên tìm tới đối phương hình thái thứ hai. Tính danh, phi phở dày dạ rồng lôi, cũng không phải là trước mắt trạng thái. Đẳng cấp, nhất giai nghề nghiệp, kẻ thôn phệ trạng thái, con non, phệ phủ hệ trở về con non trạng thái, nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực, nhưng rất biết ăn. Thần khí, lôi đỉnh thôn phệ chi chủng miêu tả, phệ phủ hệ chém giết địch nhân về sau. Thần khí tự động hấp thu lực lượng của đối phương, hóa thành lôi linh. Đợi biến hóa thành con non trạng thái về sau, lôi linh đem hóa thành trái cây, dùng ăn về sau mãi mãi tăng lên thuộc tính, cũng tăng lên thần lực tổng lượng. Thần kỹ, không thiên phú, không mặt trái trạng thái, yếu ớt linh hồn, phản vệ, không ma kháng. Quả nhiên, hủy diệt hai ách đều có được song hình thái. Phiệu sờ xoa xoa cái cằm, cùng mặt trời nhỏ khác biệt chính là, tiểu lôi rồng vừa khôi phục thời điểm, không phải mềm manh trạng thái. Cái này vừa vặn chứng minh, nhiều con hủy diệt hai ách có thể gánh vác phản vệ quan điểm. Mặt trời nhỏ tiếp nhận thế giới ý thức phản vệ về sau, tân sinh tiểu lôi rồng sinh ra liền có được lý trí. Càng nghĩ càng kích động, Phiệu tâm tình thật tốt. Ngươi vì sao lại nhìn chằm chằm không khí bật cười, yếu ớt tiểu sinh linh, thật sự là đáng buồn. Phệ phù hệ khôi phục lúc trước ba khí, tinh tế đầu ngón tay xẹt qua thái dương, nàng giãn ra hạ thân hình, phát ra lốp bốp xương cốt tiếng nổ vang. Sơ sủng vật, xoa xoa Phiệu đầu về sau, phệ phù hệ trực tiếp đi ra ngoài cửa. Chờ một chút, ngươi muốn đi đâu? Phiệu đội vàng gọi lại phệ phù hệ, mặt đen lên sửa sang tiểu tóc, ngươi hiện tại mới nhất giai, đừng có chạy lung tung. Kiếm ăn. Phệ phù hệ thản nhiên nói, cảm giác của ta nói cho ta, bên ngoài tất cả đều là đồ ăn. Đó là của ta binh sĩ. Phiếu mồ hôi đầm địa, ta có đồ ăn cho ngươi ăn, đi theo ta. Giống. Phệ phù hề nhíu nhíu mày, có chút hăng hái nết nết khoe miệng, sủng vật của ta, vậy mà nghị cung phục ta. Ta là ngươi lãnh chúa. Phiếu quên đầu cứng, ngươi cho ta làm sủng vật không sai biệt lắm. Mang phệ phù hề, đi ra pháo đài. Lúc này phấn miêu ái nhân nhóm, ngoan ngoãn mà ngồi ở trước bàn, hai mắt tỏa ánh sáng. Đồ ăn đến rồi, mời hưởng dụng đi, lãnh chúa đại nhân những khách nhân. Mấy tên đầu bếp nữ, đẩy xe thức ăn tới. Cách thật xa, Vũ Điệp đã nghe đến bánh mì mùi thơm. Nàng vui vẻ tầm mắt nhắm lại, bụng sớm đã đói đến đủ cuộc gọi. Cuối cùng có đồ ăn ăn. Đầu bếp nữ buông xuống đĩa, cầm ra khối lớn bánh mì, thả tại Vũ Điệp trong mâm. Mới vừa ra lò mạch mùi thơm, lập tức câu lên Vũ Điệp ngủ say bị giác. Từ lần trước về ái nhân bộ lạc về sau, nàng liền không ăn qua gia công đồ ăn. Không phải rau dại quả dại, chính là canh thừa thịt nguội. Đi trong hồ bắt cá, tối đa cũng liền nếm một ngụm tất cả đều là đâm đuôi cá, còn lại toàn đến giao cho thượng vị chủng tộc. Nếu là dấu kín, đây chính là sẽ chết mèo. Bây giờ nhìn thấy bánh mì, đâu còn nhịn được, hai tay ôm hướng trong miệng của nhét. Mạnh hương tùy ý, Vũ Điệp bằng nhanh nhất tốc độ đem bánh mì toàn bộ nhét vào trong dạ dày. Thoải mái dòng nước ấm lập tức chạy khắp toàn thân. Hô thật đã nghiền nha. Vũ Điệp thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng cảm kích, Phiệu người thật tốt, bánh mì ăn ngon thật. Ê, tiểu thư, chúng ta còn chưa lên đồ ăn đâu. Đầu bếp nữ mở bức, mang thức ăn lên. Cái gì mang thức ăn lên, đây không phải toàn bộ nha, còn có những vật khác. Vũ Điệp cũng mở bức. Đó là đương nhiên. Đầu bếp nữ hiền lành cười hai tiếng, từ phía sau xe thức ăn bên trong lấy phần nắm đấm lớn cá chiên sắp xếp cùng khoai tây thịt thường canh. Vũ Điệp kém chút dọa ra cước bối long hình thái, trực tiếp nhảy dựng lên, con mắt trừng lớn lớn, cái này, đây thật là cho ta ăn sao? Được đến khẳng định trả lời về sau, Vũ Điệp cái mũi đau xót, kém chút khóc lên. Nàng không nghĩ tới, Phiệu sẽ đối với nàng tốt như vậy, những này chân quý đồ ăn, nàng sống đến bây giờ, cũng chưa ăn trải qua một hai lần. Cũng liền điều tra Phong Diệp Nam tức thời điểm, mới dám trộm điểm phòng bếp đồ ăn. Không cần khách khí, dù sao các ngươi vì dạ mạc lĩnh mà chiến. Đầu bếp nữ liên tục vẫy tay. Đơn thuần đến đòi muốn đồ ăn, cùng hỗ trợ chiến đấu về sau, đòi hỏi đồ ăn, là hai khái niệm. Chúng ái nhân nhìn thèm, các nàng nghĩ lầm chỉ có kẻ thần chọn, tài năng hưởng thụ cao đãi ngộ. Nhưng rất nhanh, các nàng kinh hãi phát hiện, tất cả mọi người đều có thịt cá ăn. Toàn bộ nơi đóng quân một mảnh vui mừng. Chương 979, Long Ái Nhân chi bạn chương 979, Long Ái Nhân chi bạn Phiệu cùng Phệ Phù Hệ đi ra pháo đài. Nguyên bản bao phủ ở đỉnh đầu mọi người mây đen cùng lôi đỉnh, theo Phệ Phù Hệ khôi phục, triệt để tiêu tán. Trời sáng khí trong, ấm áp ánh nắng khiến người toàn thân thoải mái. Hoàn cảnh không sai, nhất là chồng chất thành núi thi thể, cùng nhà ấm áp. Phệ Phù Hệ ngửi ngửi nồng đậm mùi máu tươi, bước vào núi thây biển máu, tách ra tan tác khí thế, khỏe miệng khẽ nhếch, tiểu gia hỏa, ngươi lựa chọn khôi phục chi địa, ta rất hài lòng. Nguyên lai kỷ nguyên thứ 5, dài cái dạng này, như trước kia hoàn toàn không giống. Phệ Phù Hệ ngắm nhìn bốn phía, Phiệu tò mò quan sát đối phương, ngươi chân trần, sẽ không dám bẩn sao? Sau này không cho phép hỏi ta loại này xuẩn vấn đề. Phệ Phù Hệ bá khí vung tay áo, tốt, để ta nhìn ngươi nói đồ ăn là cái gì. Không thú vị nhún nhún vai, Phiệu mang nàng tới phòng ăn, chuẩn bị dùng dạ mạc lĩnh mỹ thực hung hăng chinh phục nàng dạ dày. Lúc này, Vũ Điệp các nàng còn tại liếm đĩa, từng cái bụng ăn tròn trịa, giống như là mang thai. Thật hạnh phúc, nếu là mỗi ngày đều có thể ăn no liền tốt. Vũ Điệp ở một cái, quay đầu, chỉ thấy Lãnh Diễm Phệ Phù Hệ đi lại ung dung đi tới, phảng phất tuần tra lãnh địa hùng sư. Rồng, Long Á Nhân, trên nhất vị chủng tộc. Chúng miêu á nhân dọa đến nước tiểu đều gạt ra mấy dọn, cùng nhau mở ra cước bối long hình thái, lộn nhào nhào tới, vì ở trước mặt Phệ Phù Hệ. Ca ngợi trên nhất vị người, ta là ngài người hầu trung thành. Miêu á nhân run lẩy bẩy, thở mạnh cũng không dám. Phiếu đều nhìn ngốc, đố kỵ ao ước, ta đi. Chủ tộc gáp chế nghiêm trọng như vậy sao? Ta cho các nàng cơm ăn, đều không cho ta đập đầu to. Phệ Phù Hệ lộ cái mặt, liền đem bọn hắn chinh phục a. Một đám màu hồng phấn điểm tâm ngọn, thật sự là đáng yêu, tuy nói đẳng cấp thấp chút. Nhìn xuống Vũ Điệp, nàng hơi gật đầu, cười như không cười liếc mắt Phiệu. Phiệu, nhìn không ra ngươi rất biết hầu hạ người. Rất tốt, ngươi cung phụng, ta nhận lấy, sẽ không lãng phí tâm ý của ngươi. Nói xong, nàng vồ con gà con, một bà nhấc lên Vũ Điệp. Mi tâm thần ấn lấp lánh, Phệ Phù Hệ quanh thân lôi điện du tẩu, hiển nhiên là động thủ dấu hiệu. Ta đi. Chờ một chút. Nàng cũng không phải ta nói đồ ăn. Phiệu kém chút xông đi lên cho nàng một quyền, các nàng là thủ hạ của ta. Cái này đại lôi rồng cũng quá hung tàn, lại muốn đem ái nhân xem như điểm tâm. Lúc trước mặt trời nhỏ không ăn ngũ cốc, Phiệu vẫn cho là, hủy diệt thai ách đều là không cần ăn cơm tiên nữ đâu. Ta còn tưởng rằng cho ta ăn đây này. Phệ Phù Hệ há to mồm, à, một tiếng, thất vọng bỏ qua Vũ Điệp, được rồi, giữ lại cho ngươi làm đồ chơi đi, dù sao tên tiểu tử này, ngưng tụ một đạo lôi linh cũng khó khăn. Vũ Điệp nước mắt chảy ngang, vội vàng trốn đến phía sau lưng. Đụng tới nguy hiểm, các nàng mới biết được ai có thể dựa nhất. Ta đây chỉ có bình thường đồ ăn, không có người sống cho ngươi ăn. Phiệu Cơ lấy cái bánh mì. Vậy ta không ăn, ta sẽ chỉ săn giết cường đại vật sống, không thích đưa đến bên miệng cảm giác. Phệ Phù Hệ phất tay áo, ngạo mạn nói, ta nói qua, tiếp nhận ngươi cung phụng đã là bản ân. Phiệu Sờ xoa xoa cái cằm, cảm giác chính mình sờ đến đối phương bản tính, đầu này đại lôi rồng mặc dù ngạo mạn, nhưng tính tình ngoài ý muốn cũng không tệ lắm. Chờ ta xử lý tốt tù binh, chúng ta cùng đi. Kiếm ăn, thế nào? Ta ân chuẩn. Phệ Phù Hệ đoan trang gật đầu, cải chính, là ta đi đi săn, ngươi dẫn đường cho ta, cho phép ngươi ăn chút bù bạt. Tùy tiện đi. Lớn mật vỗ vỗ đối phương tròn trịa đùi, cảm nhận kéo căng. Phệ Phù Hệ vung vẩy cái đuôi to, đem Phiệu đẩy ra thật xa. Phiệu đại nhân, vậy mà nhận biết Long Á Nhân, còn là kẻ thần chọn. Vũ Điệp cùng một đám miêu miêu đầu, nhìn thấy cái này màn, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Càng làm cho bọn hắn rung động chính là, Phiệu không chỉ có không sợ Long Á Nhân, còn dám đi đụng vào, lá gan quá lớn. Phải biết, Long Á Nhân thế nhưng là tất cả Á Nhân bên trong cao quý nhất tồn tại. Các nàng kẻ thần chọn, càng là thiên nhiên vương giả. Miêu Á Nhân nhóm nháy mắt sùng bái không được, liên xưng hô đều trở nên cung kính, mở miệng một tiếng đại nhân làm cho nóng bỏng cực. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng rửa tay. Vũ Điệp nắm lấy Phiệu cánh tay, trong con ngươi tất cả đều là tiểu tinh tinh, bằng vào Long Á Nhân khí tức, liền có thể thống lĩnh một cái đại bộ lạc. Thần kinh. Phiệu một chán mồ hôi lạnh, sau này các ngươi chính là dạ mạc lính thuê lao công, đi, giúp việc bếp núc nương rửa chén đĩa đi, ban đêm lại giúp binh sĩ tẩy bằng vải cùng quần áo. Tuân mệnh mèo. Miêu Á Nhân nhóm lập tức chấp hành. Ngày thứ hai sáng sớm, thủ binh cùng thương vong đã thống kê hoàn tất. Đến nỗi liệm thi thể, vận chuyển vật tư, còn muốn làm thật lâu, giao cho hậu cần cùng lao công là đủ. Lần này chiến dịch, thủ hóa quân đoàn 10 không còn một, quân đội nhân loại chết trận 753 người, người bị thương vô số kể. Huyết ứng tổn thất 27 đầu, làm cho lòng người đau nhức, ma thú muốn khôi phục số lượng cực kỳ trở ngại. Chiến trường bắt lấy tù binh hơn 5000 người, trong đó đấu khí kỵ sĩ 400, pháp sư 200. Có được thân phận quý tộc người hơn 30 người, giam giữ quý tộc là cái vấn đề lớn. Mấu chốt nhất chính là kẻ thần chọn, tù binh 5 tên tam giải thần chọn. Phiệu nghe xong thuộc hạ báo cáo, âm thanh lạnh lùng nói, không có cái gì quý tộc. Các nàng là dịp phần đế quốc quý tộc, lại không phải chúng ta dạ mạc lĩnh. Đối với dạ mạc lĩnh dụ binh, cũng chỉ có một thân phận, địch nhân. Là hồi báo văn viên, nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng. Không nên tùy tiện giết bọn hắn, dùng thẩm phán thủ đoạn. Bọn hắn nếu là ức hiếp nhân dân, chiếm lấy tài sản, hoặc là tù chiến tranh, cứ dựa theo chúng ta luật pháp thẩm phán, cũng tịch thu tài sản. Nếu là người vô tội, phóng thích là đủ. Phiệu cầm ra dân chúng pháp điện, trực thuộc lĩnh chuyên dụng, kỳ thứ nhất đây là hắn chế định đơn giản luật pháp, điều khoản đơn giản sáng tỏ. Như là kẻ ăn cắp giam cầm, cấm chỉ ép buộc hôn nhân, cấm chỉ tư hình vân vân. Cũng có cấm chỉ khinh nhờn nữ thần, giải thích quyền về lãnh chúa tất cả loại hình, đối với đế quốc luật pháp có giữ lại, nhưng lặng lẽ tăng thêm giải thích quyền. Cùng đem bình dân giết người thì đền mạng đổi thành giết người phân tình huống phán quyết đối với luật pháp chia nhỏ. Tổng cộng chỉ có 30 đầu, nhưng bản này pháp điện tại chính mình trực thuộc trên thổ địa thông dụng. Mặc kệ ngươi là giáo sĩ, quyền quý hoặc là cái gì khác đồ chơi, thì ở trong đó giấu giếm bình đẳng tư tưởng, chỉ tại suy yếu quý tộc cùng giáo sĩ quyền hành. Trừ cái đó ra, thổ địa pháp điện thương nghiệp pháp điện sớm tại dạ mạc lĩnh thực hành, bất quá cầm tới cao bảo lại không được, bước chân bước quá lớn. Còn lại binh sĩ, đưa đi xương hỏa lĩnh cải tạo. Bây giờ hoàn cảnh trở nên khắc liệt, chính mình cần càng nhiều đồng ruộng sản xuất lương thực, ứng đối sau này nạn đói. Chờ quân ta chủ lực trở về thủ, lại từng bước đem bọn hắn hấp thu tiến quân đội. Đại nhân, cái kia kẻ thần chọn đâu? Các nàng chiến lược kinh người, càng không tốt quản lý, cũng không ai dám thẩm phán các nàng. Chương 980, Ma Vương quân đội ẩn hiện. Chương 980, Ma Vương quân đội ẩn hiện. Xoa xoa mi tâm, Phiệu trở nên đau đầu, lãnh địa tù binh kẻ thần chọn quá nhiều. Tính đến trước đó tù binh hai tên, hết thể có 7 người, cái này nếu là bạo động, hậu quả không dám nghĩ. Để tứ giai thần chọn Tử Sam, dẫn đầu còn lại 300 ác ma quân đội, phụ trách chống giữ. Phiệu nói bổ sung, lại để cho Tử Sam tiến hành chiêu hàng, nguyện ý đầu hàng lưu lại. Không nguyện ý. Đợi các nàng thần khí khôi phục, ta sẽ xử lý các nàng. Vừa vặn cho nhà mình đại lôi rồng, thăng cấp. Quan văn vừa ra cửa, họa sĩ nhẹ âm đi tới, đem thu thập đến thần khí giao cho Phiệu. Đại nhân, đây là lần này chiến dịch, thu hoạch thần khí. Tổng cộng có 8 cái, có giá trị nhất chính là ngũ giai thần khí, mặt khác tứ giai 2 kiện, tứ giai 5 kiện. Thần khí, màu bạc lợi thể, ngũ giai, nơi phát ra, chiến tranh nữ thần, thủ hộ nữ thần chi nhánh hiệu quả, biên độ lớn tăng lên 2 tay lực phòng ngự cùng lực lượng. Hiệu quả đặc biệt, chỉ cung cấp chiến tranh thần hệ kẻ thần chọn sử dụng. Cái này không sai, vừa bạn ta giữ lại dùng. Tâm niệm vừa động, Phiệu gọi ra thần khí, hai tay lập tức hình thành sáng như bạc sắc giáp tay, xoáy đến không có bằng hữu. Phiệu không bung một quyền, lạnh đấu xương quyền phòng, tại không trung nổ ra liên tiếp tiếng nổ đùng đoảng. Không hổ là ngũ giai thần khí, cảm giác có thể đánh nổ một vạn con hủ hóa ác ma. Phiệu thưởng thức một lát, đột nhiên nào, đáng tiếc một tên khác ngũ giai thần khí, không có bảo lưu lại đến. Nghĩ đến mịt chéo lãng phí kiện ngũ giai thần khí, Phiệu không còn gì để nói, nhanh chóng viết xuống quy hoạch. Chờ thế cục ổn định về sau, liền đối với quân đội công tội tiến hành thưởng phạt. Cũng xây dựng học viện quân sự, thật tốt cho đám gia hỏa này lên lớp. Giống mèo rừng những này lập đại công sĩ quan, đầu hàng tam giai thần chọn, có thể an bài cho bọn hắn. Đương nhiên, cho thủ hạ phong thưởng kẻ thần chọn, sẽ chỉ lựa chọn không phải dòng chính, dù sao không phải dòng chính chính mình giữ lại cũng vô dụng. Chính mình khế ước không thuần khiết thần chọn, sẽ ô nhiễm linh hồn. Kiểm tra cái khác thần khí về sau, phát hiện đều là chút rắc rưởi, trứng mắt cũng không cần đến, toàn bộ phân giải làm thần ấn, giữ lại cường hóa dùng. Thu hoạch đồ ăn, vật tư nhanh lên thống kê, sau đó toàn bộ nhập kho. Hỏa Diễm Bá Tước mang hơn 300 người, bọn hắn đồ ăn hẳn là có thể cung cấp 30,000 người trường một tháng, là bút con số lớn. Thúc giục một câu về sau, phịu rỗi lưng một cái, rời đi pháo đài phòng chỉ huy. Đại nhân, ngài triệu tập học sinh, đã an toàn đưa đạn. Ra dẫn huyết ứng kỵ sĩ đoàn, chờ các học sinh rơi xuống, bọn hắn trấn an được huyết ứng về sau, hướng phịu cùng kính hành lễ. Trải qua lần này chiến tranh tẩy lễ, Dạ Mạc Linh không quân chân chính ngưng tụ, tuy nói còn không có chính thức biên chế. Đến nơi các học sinh, phịu cần trong sự quản lý chính nhân tài. Tuy nói bọn hắn niên kỷ còn nhỏ, nhưng dù sao cũng so dùng đế quốc quan viên mạnh, tốt xấu là người một nhà. Vì Vi ẩn cũng thúc đẩy huyết ứng rơi xuống, nàng vừa đứng vững, liền chạy chậm tới dì hai nói, lộ mì nẹ tiểu thư, nàng cũng không có thức tỉnh. Ai phịu khó chịu thở dài, mặt trời nhỏ còn là không có thức tỉnh. Lớn nhất khả năng chính là phải phủ hệ đẳng cấp quá thấp, chia sẻ không được mặt trời nhỏ áp lực. Bất kể như thế nào, ta nhất định sẽ làm cho ngươi kiện kiện khang khang còn sống. Kiên định tín nhiệm, phịu nâng lên nhiệt tình, đi, cùng ta đi tiếp nhận thành thị. Chờ một chút, tiểu lôi rồng đi đâu rồi? Phải phủ hệ tiểu thư, tại pháo đài trên đỉnh tháp lâu. Một bên binh sĩ chỉ bên trên. A, phịu đi tới toàn bộ pháo đài chỗ cao nhất, lần đầu tiên liền thấy siêu cự đại tảng đá vương toạn, trọn vẹn cao 6-7 mét. Phầy phù hệ bệnh lên tuyết trắng đôi chân dài, lười biếng chống đỡ đầu, quan sát toàn bộ đại địa. Bá đạo khí tràng, phản phất toàn bộ vương quốc đều là địa bàn của hắn. Ta rồi cái bữa, cái này vương tọa ngươi trong đêm tạo. Phiệu kinh. Chỉ có vương tọa mới phù hợp thân phận của ta. Phầy phù hệ gửi hư hai tiếng, cho phiệu một cái miệt thị ánh mắt, về sau quỷ xuống nói chuyện với ta. Phiệu mặt đen lại, ngươi nửa đêm canh ba, sờ soạn bụng trộn vận chuyển tảng đá, sau đó điêu khắc một đêm, liền vì cùng ta trang bước. Phốc phốc. Vì bị ẩn kem chút không có kéo căng lại. Chờ ta khôi phục thực lực, ngươi liền biết sai. Phầy phù hệ tức giận đến không nhẹ, ngực kịch liệt chập trùng. Không nói chuyện tào lao, lập tức xuất phát. Cao Bảo hành tỉnh thành thị lớn thứ ba, Thánh Tuyền thành. Bởi vì Hỏa Diễm Bá Tước mệnh lệnh, tòa thành thị này đại bộ phận binh sĩ đi phong diệp linh về sau, rốt cuộc không thể trở về. Tòa này lịch sử lâu đời xinh đẹp sơn thành, bây giờ người ở khó khăn. Nữ nhân cùng bọn nhỏ, cả ngày đợi ở trên đường, chờ mong phụ thân của mình, trợ phụ hoặc là nhi tử về nhà. Tin tức linh thông quyền quý, thì là vội vàng thu nạp tài phú, chuẩn bị thoát đi Cao Bảo. Thánh Tuyền thành tử quán, miễn cưỡng tính được náo nhiệt. Đuốc cảnh thông bó đuốc thiếu đốt, trong tiểu quán ồn ào không chịu nổi. Mạo hiểm giả uống rượu mạnh, lớn tiếng suy hư anh dũng của mình chiến tích. Phổ thông linh dân thì là ngồi tại lò sưởi bên cạnh, chơi chút xúc sắc trợ hứng. Thường thấy nhất còn là thối hoắc nữ hầu, chỉ mặc tạp dề loại kia, hoa năm mai tiền đồng, liền có thể mang đến nơi hẻo lánh 10 phút đồng hồ. Két két tiểu quán cửa bị đẩy ra, phủ lấy chặt chẽ áo choàng nữ nhân, đạp trên ưu nhã bộ pháp, đi tới quầy bar. Một chén ánh trăng quả mọc rượu. Nữ nhân buông xuống ba viên ngân tệ, nàng lúc không lưng, mơ hồ có thể nhìn thấy màu vàng kim nhạt tóc dài. Nguyên lai là cao quý nữ tinh linh. Tuy nói đế quốc cùng tinh linh toàn diện ngưng chiến, nhưng Cao Bảo thế nhưng là cái nguy hiểm địa phương. Xem ra, ngươi đây là dự định trở lại tinh linh cố hương. Lão bản vui tươi hớn hở rót rượu ngon, lại lấy chút mới mẻ trái cây, thả tại nữ tinh linh trước mặt. Không, ta không quay về. Nữ tinh linh nguyệt lộ ngẩng đầu, lộ ra như bảo thạch con người, tinh linh nghị hội phát hiện ma tộc tung tích. Trời ạ, vậy còn muốn phát hiện sao? Toàn bộ Cao Bảo truyền bay là tạ. Khách sạn lão bản dùng mình một cái, có được kẻ bất tử xưng hô phiểu, đang cùng Hỏa Diễm Bá Tước chém giết, cái này sa đọa quý tộc thủ hạ, tất cả đều là ác ma. Mà lại ta nghe nói, Hỏa Diễm Bá Tước đã chiến bại. Vậy ngươi vì cái gì không chạy? Nguyệt Lộ bưng lên quả mọc rượu. Có thể chạy đi nơi đâu? Đốt Diễm Linh cổng truyền tống, quan lại quyền quý đều không đủ dùng. Cái khác con đường đã bị màu đen quân đoàn phong tỏa. Màu đen quân đoàn chính là phiệu quân đội. Khách sạn lão bản cười khổ một tiếng, nếu là nghe đồn là thật, các ngươi tinh linh sau này tình cảnh không ổn. Chúng ta Cao Bảo, dị nhân loại, cùng các ngươi chém giết nhiều như vậy năm, cũng coi như lão bằng hữu. Nhưng phiệu ác ma quân đoàn sẽ chỉ đem các ngươi ăn sống nuốt tươi. Tinh linh đế quốc cùng đế quốc giáp giới diện tích rất ít, chủ yếu tại Bắc Cảnh, Thương Hải hành tinh một vùng. Nhưng Cao Bảo gần biển, đồng dạng có thuộc địa giáp giới. Ta không xác định ngươi nói ác ma, phải chăng là chân chính trên ý nghĩa ác ma? Nguyệt Lộ thần sắc cảnh giác, nhưng có một chi ma vương quân chính xác đi tới nhân loại các ngươi đế quốc phương Bắc, bọn hắn đang tìm kiếm thứ gì? Chương 981, Bá quốc kế hoạch. Chương 981, Bá quốc kế hoạch. Ken ken ken, thành trấn trung tâm chuông lớn gấp rút gõ vang, trên đường phố kinh hoàng tiếng hô hoán liên tiếp. Nguyệt Lộ tinh linh lỗ tai đột nhiên run lên, dự cảm không ổn, đi theo đám người chạy ra tử quán. Nàng ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, một mảng lớn huyết ứng xẹt qua bầu trời. Bọn hắn là Nguyệt Lộ con ngươi địa chấn, phiệu quân đội đến rồi. Không được, Cao Bảo muốn lâm vào khủng bố cùng trong tử vong. Phầy phù hệ từ phía sau lưng nắm lấy phiệu, đập long rực, lạnh lùng quan sát cả tòa thành thị, ánh mắt sát ý giống như thực chất. Khá lắm, tốc độ thật nhanh, không thể so ô bế vết rực chậm. Phiệu sửa sang bị gió thổi thành nổ tung đầu, vừa rồi phầy phù hệ hóa thành lôi long hư ảnh, tại không trung mấy cái lấp lóe, liền đến Thánh Tuyển thành trên không. Huyết ứng kỵ sĩ đoàn đều bị xa xa bỏ xuống, đây là nàng chủ động áp chế tốc độ. Trực tiếp mở giết sao? Ta cũng chờ không kịp. Phầy phù hệ kích động. Phiếu lắc đầu, tòa thành thị này là Cao Bảo thông hướng môn hộ của đế quốc, ta cần nó. Bây giờ Cao Bảo Dịp trống rỗng, chính là chiếm cứ cơ hội tốt, hai tỉnh liên tiếp chính mình Bắc cảnh, chính mình kế thừa rột gia tộc tước vị về sau, liền phía Bắc phương ba tỉnh làm căn cơ, thành lập loại cực lớn bá quốc lãnh địa. Đáng nhắc tới chính là, bá tước lãnh địa chính là bá quốc. Công tước, quốc vương lãnh địa chính là công quốc, vương quốc. Chính mình bởi vì gia tộc tước vị, nhiều nhất trở thành bá quốc. Đương nhiên, những này chỉ là hư danh xưng hô mà thôi, chỉ cần thực lực đủ mạnh, ngươi không muốn quốc vương xưng hô, giáo hoàng đều sẽ chủ động tìm ngươi sắp phong. Đi thành thị phía Nam Thánh Tuyển Trang Viên, quản không quý tộc. Làm sơ chờ đợi, huyết ứng kỵ sĩ đoàn sau khi đến, phiệu lập tức dưới mệnh lệnh hàng. Tại vô số lĩnh dân trong tiếng kinh hô, phẩy phủ hệ hóa thành sét, huyết khốc rơi đập tại Thánh Tuyển Trang Viên, đá vụn bay tán loạn. Gần trăm vị huyết ứng kỵ sĩ đồng loạt hạ xuống, cực kỳ trang quan. Phiệu vô vô bụi bặm trên người, chậm rãi đứng dậy. Trong trang viên người hầu dọa chạy tứ tán, Thánh Tuyển Nam tức vợ con, sớm tại thành trấn chuông lớn gõ vang thời điểm, liền thấy huyết ứng kỵ sĩ đoàn. Bọn hắn muốn phản kháng, nhưng không có quân đội, thủ vệ ở trong tòa thành thị vệ, bất quá hơn 50 người. Dù là như thế, nam tước phu nhân mộ vệ dạ nhấc lên cao ngạo cái cằm, nhanh chân đi ra trang viên đại môn, trực diện phiệu. Phiệu, là ai cho quyền lực của ngươi bước vào lãnh địa của ta? Mộ vệ dạ dùng trầm đồng du dương quý tộc giọng điệu, căn cứ đế quốc luật pháp, ngươi mất đi quý tộc danh hiệu, hiện tại là cái đáng thương ti tiện lưu dân, một cái kẻ phản bội. Đừng nói ngươi dùng dơ bẩn chân trà đạp ta trang viên, chính là ngươi tại cái này hô hấp không khí đều tính đi quá giới hạn. Mộ vệ dạ phu nhân túm không được, ánh mắt bộc lộ khinh thường, nói rõ nàng thật như vậy nghĩ. Không có địa vị người ở thời đại này kém một bậc. Quý tộc thổ địa là hoàng quyền ban cho, nữ thần chúc phúc, không ai có thể dựa vào võ lực cướp đi. Mộ vệ dạ cường điệu, nàng con trai trưởng chỉ có 7-8 tuổi khoảng trường, tay cầm đoạn kiếm, dùng non nớt ngựa khí hô nói, mẹ ta nói để ngươi cái này dân đen lan ra ngoài, cái này cả nhà thật đủ túng. Phiệu khó chịu, những sâu kiến này vì cái gì dám dạng này cùng cường giả nói chuyện? Phầy phù hề chống lạnh, không thể nào hiểu được, thế giới biến hóa thật to lớn a. Phiệu nhún nhún vai, cái này kêu là quý tộc, hiện tại lan ra ngoài. Mộ vệ dạ chỉ vào phiệu cái mũi mắng, đủ rồi, ta đối với ngươi hồ ngôn loạn ngữ không có hứng thú. Phiệu gọn gàng dứt khoát, đại lôi rồng giải trừ đối phương quân đội vũ trang. Mộ vệ dạ lay động trong tay cây quạt nhỏ, lớn lối nói, ta xem ai dám đụng chúng ta chạy xuôi huyết thống quý tộc, thị vệ đi giết chết những này khinh nhẫn quý tộc người. Vâng. Bốn phía thị vệ chen chúc mà đến, toàn bộ buộc phát tam giai đấu khí. Ta có chút thích cái thế giới này, tất cả đều là đáng yêu dũng cảm sâu kiến. Phầy phù hệ cười đến nhánh hoa run rẩy, ngữ điệu so mộ vệ dạ phách lối gấp trăm lần, không biết sống chết. Quả thực là đảo ngược sao bắt đầu. Dưới cái nhìn của nàng, tựa như là một đám vô hại hoa quả, muốn đầu đả hắn cái này người dùng ăn. Thị vệ trưởng vừa rút ra trường kiếm, phầy phù hệ thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, thoải mái cười to, hy vọng ngươi chủ tử huyết thống quý tộc có thể cứu ngươi ti tiện sinh mệnh. Không dùng thần khí, nàng trực tiếp giơ ra hai tay, chói lọi lôi đình lấp lánh. Phầy phù hệ cậy mạnh đục xuyên thị vệ trưởng áo giáp, đấu khí phòng ngự, tuyết trắng mánh nhuận hai tay, khảm vào thị vệ trưởng xương vai xanh. Nữ thần ở trên. Và a a a. Thị vệ trưởng chỉ cảm thấy một trận lực lượng kinh khủng chui vào ngũ tạng lục phủ, tiếng hô kịch liệt đau nhức. Hồ quang điện xoẹt xẹt nổ vang, đám người chỉ thấy hai nửa đốt cháy khét thi thể, bị phầy phù hệ tay không kéo bay, lấp lánh hồ quang điện nội tạng rơi lả tả trên đất. Phầy phù hệ khoe miệng mỉm cười, ưu nhã phẩm vị đối phương tiêu thảm. Thứ gì? Bọn thị vệ kém chút dọa nước tiểu, đội vàng bước ra lui lại. Phầy phù hệ giận, quát lớn, ta cho phép các ngươi chạy trốn sao? Nói để các ngươi chết, liền không thể chạy một cái. Dừng tay. Mộ vệ dạ mồ hôi đầm địa, đội vàng hô nói, nữ hoàng đã cùng á nhân đạt thành hiệp nghị, chịu cho ngươi bỏ ra cái giá gì? Chúng ta ra ba lần, không có đại giới gì, ta nhìn có chịu đồ vật đều phải xé nát. Phầy phù hệ trong chốc lát thi triển hơn 40 lần lôi tiệm thần kỹ, mỗi lần tuấn di đều sẽ nương theo lấy thị vệ huyết đục văng tung tóe, mặc cho thị vệ vùng vẩy đao kiếm phóng thích đấu kỹ, sửng sốt đánh không chúng một chút, thẳng đến thị vệ đều bị xé thành mảnh nhỏ, khắp nơi huyết tinh một mảnh. Phầy phù hệ mới dừng lại, có chút cảm giác, nàng giãn ra một chút bả vai, màu tím long đồng tất cả đều là hưng phấn, làm nóng người hoàn tất. A, mộ vệ dạ hai chân run lên, đứng dọa nước tiểu, nàng chợt phát hiện huyết thống cùng đạo lý chưa hẳn đối với tất cả chủng tộc thông dụng. Đừng nói mộ vệ dạ sợ hãi, dạ mạc lĩnh người cũng đồng dạng sợ hãi, cái này chưa bao giờ thấy qua kẻ thần chọn, làm sao hung tàn như vậy? Đừng giết hưng khởi, đem bọn hắn cũng giết. Thấy phầy phù hệ giết hưng khởi, phiệu vội vàng ngăn lại, bọn hắn ta còn giữ hữu dụng, dùng để phát tiết sao? Phầy phù hệ bất mãn, hai tay vẫn ôm trước ngực, khinh bị nói, nữ nhân này quá xấu, tiểu gia hỏa, ngươi thẩm mỹ có vấn đề. Phiệu che mặt, ngươi có thể nghĩ chút bình thường sao? Không cho phép khi dễ mụ mụ, dân đen lăn ra ngoài, ta muốn giết chết ngươi. Mộ vệ dạ hài tử xông lại, vung vẩy bằng kiếm, bị huyết ứng kỵ sĩ đẩy ra. Tốt, dựa theo quy trình làm việc. Phiệu vây gọi ra hiệu, một bên đấu khí kỵ sĩ tiến lên, cầm ra Thánh Tuyển Nam Tước tàn tạ quý tộc văn chương. Trượng phu của ngươi Thánh Tuyển Nam Tước tham gia ti tiện xâm lược chiến tranh, chiến bại bỏ mình. Nhưng hắn trước khi chết, sám hối sai lầm, cũng thân bút viết xuống di chúc, vì tỉnh lại sai lầm, bồi thường phiệu gặp chiến hỏa tổn thất, lãnh địa từ phiệu kế thừa. Sau này thê nữ dòng dõi hiệu trung phiệu, tài sản toàn bộ chuyển giao dạ mạc lĩnh, lấy này thu hoạch được tha thứ. Chương 982, quản khống thành thị. Chương 982, quản khống thành thị. Lời vừa nói ra, mộ vệ dạ hoài nghi lỗ tai của mình có phải là bị người lừa dùa. Nói đùa, nhà ai quý tộc sẽ biết như thế không hợp thói thường gì chút. Tuyên án xong, kỵ sĩ biểu hiện ra Thánh Tuyển Nam Tước di chúc, đưa cho mộ vệ dạ. Di chúc liền mực nước đều không có làm, hiểu chữ cũng đối không lên, bọn hắn thậm chí không biết trượng phu tên đầy đủ, họa cái so á ảnh chân dung, chỉ đợi tính danh. Đây là họa sĩ nhẹ âm tốn 3 phút, ngụy tạo di chúc. Ta không nhận. Lời đến khỏe miệng, mổ về ra im miệng. Nàng nhìn thấy Phẩy Phù Hệ, bắt lấy nàng hai một nữ. Phẩy Phù Hệ ngược lại là nghe lời, không có tàn sát, mà là giống như là thằng hề gánh sức cầu, đem ba cái tiểu hài ném đến ném đi, để người không kịp nhìn. Ba cái tiểu hài kêu khóc thét lên, bị dọa không nhẹ. Tốt, đừng dày vò hài tử. Phiêu giật nhẹ Phẩy Phù Hệ bấy, tuyên bố, vì hiển lộ rõ ràng quý tộc lễ tiết cùng nhân tử. Thanh tuyển gia tộc Kim Khố 1/4, sẽ lưu cho ngươi cùng dòng dõi, phân 20 năm cấp cho, chỉ tại ta khống chế trên lãnh thổ có hiệu lực. Lấy 1/4, quyên góp cho thành nội giáo hội, nữ thần thần miếu. Phiêu nhanh chóng nói xong, lau lau không tồn tại nước mắt, cuối cùng lấy thêm 1/4, đưa cho gia tộc chi lẻ cùng kỵ sĩ, bọn hắn đồng dạng cần tìm ta nhận lấy, cảm tạ thánh tuyển gia tộc đối với ta yêu quý. Nữ thần ở trên. Phiêu cũng quá nhân từ đi. Trong trang viên gia tộc chi lẻ nghe nói như thế, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Nguyên bản chán ghét tâm tính, nháy mắt chuyển biến, nhìn Phiêu phảng phất nhìn thấy thất lạc thân nhân. Tốt, đem mộ về dạ phu nhân cùng các hải tử của nàng, bảo vệ. Người hầu toàn bộ giữ lại, quản lý trang viên, những người còn lại lấy tiền phân phát. Lập tức có hai tên kỵ sĩ, đem mộ về dạ bắt đi. Người xấu, chúng ta nhất định sẽ báo thủ, chờ chúng ta lớn lên, sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Sau đó cho chó ăn. Mộ về dạ hai đứa bé, hô to gọi nhỏ. Phiêu liếc bọn hắn liếc mắt, sắc ý trong lòng sớm đã bước lên đến đỉnh điểm. Bọn hắn thật sự cho rằng, chính mình hứa hẹn kim tệ có thể cầm tới tay sao. Thành thị ổn định lại, những này tiềm ẩn bom, đều phải bài trừ. Nguyên bản còn cân nhắc để bọn hắn làm lao công, hiện tại không cần cân nhắc. Các kỵ sĩ, đem thành thị thành phòng lực lượng, kim cố, nhà kho toàn bộ khống chế, giải tán thành nội lực lượng vũ trang, cũng chấp hành cấm đi lại ban đêm. Các học sinh, tiếp xuống các ngươi nên hiện ra tài hoa. Đi sửa sang phế đất, phiếu nợ, sổ sách, đồng thời thống kê tài sản, đem ra phả, văn hiến loại hình, cũng toàn bộ đóng gói cho ta. Cao bảo một mảng lớn tiểu thành thị, mình tuyệt đối quản lý không đến, phiêu cần hợp cách nhân viên quản lý, sau này còn muốn bọn hắn, tại cái khác lãnh địa, sao chép chính mình thao tác. Đám người lập tức đi chấp hành. Toàn này xinh đẹp trang viên, là chúng ta. Phiêu thích ý nhìn xem biệt thự hai tầng, suối phun phát họa ra một đạo cỡ nhỏ cầu vồng, chim hót hoa nở. Đại nhân, ngài tại sao muốn chia cắt tài sản của mình? Vì bị ẩn hoang mang, nhịn không được hỏi thăm. Rất đơn giản, vì nhanh chóng được đến quyền hành. Phiêu đối nhà mình dòng chính, không có quá nhiều che giấu, nói thẳng, mộ vệ dạ phu nhân có một chút không có nói sai, lãnh địa là thần quyền, hoàng quyền tán thành, chúng ta không thể tùy ý tra đạp, mà muốn lợi dụng. Không cần thiết tự hủy căn cơ, điên cuồng đánh mặt mình, bất lợi cho chúng ta thống trị. Dù sao mình muốn thành lập ba quốc, đồng dạng cần mang theo thần thánh sau này, đồng dạng muốn cùng lĩnh dân cùng quý tộc khác, nói đây là nữ thần đáp ứng chi địa. Thời đại này, hoàng quyền, thần quyền chính là hai thanh vô thượng quyền uy lợi kiếm. Chính mình không muốn dùng, lập tức sẽ có địch nhân lợi dụng. Chữ lớn không biết một cái lĩnh dân, nhìn thấy hai thứ này liền e ngại. Phiêu nguyên bản ảo tưởng tại trực thuộc trên lãnh địa, đem quý tộc nhổ tận gốc, triệt để tiêu trừ quý tộc thôi động bình đẳng cùng tiến bộ. Nhưng nhìn thấy vũ điệp các nàng, quỳ lạy đại lôi rồng, mà không phải cho nàng đồ ăn chính mình về sau. Phiêu kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, chính mình bước chân bước lớn. Quý tộc cái này giai cấp là thuận theo thời đại tồn tại, chính mình cưỡng ép gỡ ra sẽ chỉ lọt vào phản vệ. Cho quý tộc chi lẻ tiền là vì phân hóa các quý tộc, cho bản địa thần điện đầu tư kiếm tệ là vì thu hoạch được trung tầng, tầng dưới chót duy trì. Đến nỗi cho mộ vệ dạ phu nhân tiền cũng chỉ là lợi dụng nàng nhanh chóng thu hoạch được lãnh địa không chế, giảm bớt phiền phức mà thôi. Chờ bọn hắn phai nhạt ra khỏi đại chúng tầm mắt, có rất nhiều thủ đoạn cầm về tiền tệ giải quyết bọn hắn. Trong lịch sử rất nhiều vụ nghĩa tiền bối chính là chết đang xuất ruột, tiến thành liền vội vàng tàn sát quyền quý, nghiền ép bách tính, đem toàn bộ thành thị từ trên xuống dưới đắc tội một lần. Kỳ thật toàn giết, liền không có phiền não. Phẩy Phù Hệ lười biếng ngáp một cái, ta đã 5 phút đồng hồ không giết chóc, hiện tại nên giết hay. Nghỉ ngơi sẽ đi, ngươi hôm nay làm rất tốt. Phiêu bận rộn một ngày, nhanh chóng mà tinh chuẩn khống chế kinh tế, quân sự hai đạo mệnh mạch, đem thành nội chức quyền khá lớn cố vấn, quan viên đều tăng dã, còn duy trì trị an. Đêm đó, Nguyệt Lộ cùng một đám lưu dân, ăn mày, chen tại quán rượu nhỏ. Tinh Linh tiểu thư, ngươi không thể ra khỏi thành sao? Lão bản xuyên thấu qua khe cửa, vụng trộm quan sát, cái này Phiêu Nam Tước, thật là một cái bá đạo ngang ngược người, liền ăn mày đều không cho phép đợi trên đường. Cấm đi lại ban đêm, cửa thành cũng bị phong tỏa. Nguyệt Lộ mặt sắc khó coi, những cái kia ưng kỵ sĩ, quá nhạy cảm, tất cả đều là đấu khí binh sĩ, bọn hắn không cho phép bất luận kẻ nào rời đi thành thị. Chơi ạ, bọn hắn khẳng định phải đổ thành. Một cái nữ lưu dân phá phòng, ôm đầu gối ngao ngao khóc. Hẳn là không thể nào, nghe nói nam tước phu nhân bị bắt, nhưng phiệu không có sát hại quý tộc, chỉ xử tử mấy cái thừa dịp đập loạn cướp hắc ôn. Cái kia còn tốt, nếu là hắn dám giết hại nhân từ thiện lương nam tước phu nhân, nữ thần nhất định sẽ hạ xuống trừng phạt. Đám người liễu dĩu đối với phiêu bắt nam tước phu nhân hành vi cực kỳ bất mãn. Thánh tuyển gia tộc tại nơi đó thống trị mấy đời người, thâm căn cổ đế. Bởi vì thánh tuyển nam tước chỉ chặt rơi trộm mì bao nam hải hai tay, mà không có xử tử hắn, lại nguyện ý cho vay tiền cho lĩnh dân. Hắn có được nhân từ nguồn suối danh hiệu, thủ nơi đó lĩnh dân chân thành yêu quý. Nguyệt Lộ móc ra truy thủ, thầm nghĩ, đầu nhập thai ách rất rưỡi, ngươi bắt đầu đổ thành trước mắt, chính là ta thừa dịp loạn giết chết ngươi thời khắc. Tinh linh tình cảnh đã đủ khó, không thể lại đến một địch nhân. Ngày thứ hai, cảnh giác một đêm Nguyệt Lộ nghe tới gào to âm thanh bừng tỉnh. Ngoài cửa bước chân nhốn nháo, tất cả đều là người tiếng kinh hô. quả nhiên bắt đầu đổ thành. Nguyệt Lộ nắm lên truy thủ, như gió xông ra. Cái ác ma này, nhất định phải bị chế tài. Đi theo biển người hướng về phía trước, Nguyệt Lộ quả thật nhìn thấy toàn thân trọng giáp kỵ sĩ, còn chứng kiến một ngụm nồi lớn, chung quanh thỉnh thoảng bộc phát lĩnh dân tiếng kinh hô. Chẳng lẽ phiệu muốn nấu người ăn, quá ác độc. Quả nhiên cùng nghe đồn tà ác. Còn không có động tác, cái kia trọng giáp kỵ sĩ liền hướng nàng đi tới, cầm trong tay đầu gỗ bát. Chờ một chút, bắt. Mặc trọng giáp huyết ứng kỵ sĩ, hung thần ác sát đưa qua một cái bát, quát lớn, qua bên kia xếp hàng lĩnh cháo lúa mạch, đừng nghĩ chen ngang. Xếp hàng. Lĩnh cháo. Nguyệt Lộ một mặt một bức. Chương 983, lôi kéo chương 983, lôi kéo rất nhanh, nấu đến cực kỳ sền sệt cháo lúa mạch, tại Nguyệt Lộ trong chén, ngược lại tràn đầy một mùi lớn. Tiểu thư, xin đem vươn tay ra đến, chúng ta cần làm cái ký hiệu. Phụ trách phát cháo học sinh cầm bút lông chìm, dính tài liệu ma dược tại Nguyệt Lộ trên cánh tay viết 381 chữ. Tài liệu ma dược là quý tộc thường dùng ma dược, có thể để cho viết văn tự khó mà lao đi, cần dùng chuyên môn đi ngấn ma dược rửa đi. Đây là. Nguyệt Lộ ánh mắt cảnh giác. Vô hại ký hiệu, nói do ngươi đã linh qua đồ ăn, phòng ngừa có người tấp nập xếp hàng. Ngươi cũng có thể bằng vào cái này ký hiệu, trong mấy ngày kế tiếp nhận lấy đồng dạng đồ ăn. Miễn phí tặng cho đồ ăn, chí ít sẽ kéo dài nửa tháng. Nữ học sinh cơ trong tay bút lông chim, mỉm cười giải thích, thuần chân đáng yêu đủ cười, để mẫn cảm tinh linh thoáng buông xuống cảnh giác. Thuận tiện còn có thể thống kê đại khái nhân khẩu. Phiệu vượt qua ngàn dặm, mang một chi bộ đội tinh nhuệ, liền bị tới đây phát cháo. Nguyệt Lộ đầy trong đầu dấu chấm hỏi, đây chẳng lẽ là trêu đùa dân chúng trò xiếc? Đúng lúc này, Phiệu cưỡi thánh tuyển nam tức cất giữ kẹo hồ bộ mã, dưới sự chen chúc của kỵ sĩ đến đây. Bên cạnh kỵ sĩ còn khiêng cái dương lớn. Thánh tuyển thành linh dân, ta là Phiệu. Các ngươi nam tức anh dũng chết trận, bây giờ ta là nơi này duy nhất hợp pháp người thừa kế. Kỵ sĩ cầm ra di trúc, văn hiến cùng gia phả, nạo mạn tại linh dân trước mặt đi qua. Lĩnh dân nhìn không thấy rõ không trọng yếu, bọn hắn cũng căn bản không biết. Khi thấy lít nha lít nhít chữ nhỏ, cùng cao quý quý tộc văn trường, trong đầu chỉ còn lại một cái từ đơn, kính sợ. Đám người buộc phát một tràng tốt lên. Bọn hắn cao cao tại thượng lãnh chúa đại nhân, vậy mà ở trên chiến trường bị giết chết. Trong ấn tượng của bọn hắn, nhà mình lao ra chính là vô địch, hắn đã từng tay không đánh chết quá mức diêm gấu. Uy nghiêm như thần linh lãnh chúa, mang đi cơ hồ toàn bộ binh sĩ, nhưng hắn còn là chết rồi. Hoa, trợ phu của ta. Lập tức có mất đi thân nhân lĩnh dân kêu khóc, tiếng khóc thê thảm. Phiệu thở dài, rất nhiều dũng cảm binh sĩ theo thánh tuyển nam tức cùng nhau chết trận. Ta đã phái mục sư vì bọn họ cầu phúc, đó chính là Phiệu. Ta nghe nói là cái xấu xí đầy người lân phiến cùng thịt nháo lao đầu, thật trẻ tuổi a, cùng nghe đồn không giống ai. Hoa, ngươi nhìn những kỵ sĩ kia bao nhiêu thần khí, ta thật muốn cùng bọn hắn vui vẻ tận hưởng đêm đẹp. Người với người vui buồn cũng không tương thông, người nhà không có tham gia chiến tranh lĩnh dân đối với chiến tranh tàn khốc không có hứng thú, nhất là nữ tính lĩnh dân đối với quý tộc nam tính, nhất là đối với trẻ tuổi xoáy khí không có chút nào sức chống cự, sợ hãi trong lòng cùng lo âu nháy mắt biến mất. Phiệu thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt nóng hừng hực nhìn chăm chú chính mình, có thiếu nữ tại sông chính mình bất bị nhãn. Bái kiến lãnh chúa đại nhân. Có linh dân hai chân run lên, nhịn không được quỳ xuống, trên quảng trường lập tức quỳ xuống một mảnh. Đám người ánh mắt chết lặng, có chút ít linh dân trong mắt tràn ngập cừu hận cùng bất mãn. Rất tốt, Phiệu hiểu rõ, chỉ cần khống chế cùng ổn định quyền quý, muốn thu phục linh dân cũng không trở ngại. Dù sao ai thống trị không phải thống trị, chỉ cần có thể sống sót là được. Ngay sau đó, Phiệu mở ra hòm gỗ, cầm ra thật dày một chồng phiếu nợ cùng sổ sách, liếc nhìn quỳ lạy đám người. Tin tưởng các ngươi, nhận biết vật này à? Là các ngươi khất nợ thuế, tiền thuê cùng vay. Không thể không nói, thánh tuyển nam tức không hổ có nhân từ mỹ danh, mặc dù cho vay nặng lãi, nhưng hắn là ít có sẽ khoan dung đối xử mọi người, cho phép khất nợ lãnh chúa. Đổi thành quý tộc khác, cũng không có hứng thú viết cái gì phiếu nợ, trực tiếp treo cổ hoặc sung làm nô lệ xong việc. Lao ra, van cầu ngài xin thương xót, lại cho chúng ta chút thời gian đi. Năm nay thu hoạch quá kém, ta liền hạt giống đều thế chấp rơi. Nhìn thấy phiếu nợ nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người hoảng, trên quảng trường khóc thành một mảnh. Khụ khụ, ta cũng không có nói muốn các ngươi nộp thuế. Phiêu xuống ngựa, chậm rãi đứng trên đài cao, đưa tay ngưng tụ một đám lửa, đem toàn bộ sổ sách khoản dương nhóm lửa, theo ta thống trị thánh tuyển lĩnh giờ khắc này lên dĩ vãng tiền nợ, thuế khoản, toàn bộ hết hiệu lực. Tất cả thu thuế giảm miễn 2/3, tiếp tục 3 năm. Phiêu dùng đấu khí, truyền vang toàn bộ lãnh địa, tất cả lĩnh dân mở to hai mắt nhìn, bọn hắn không thể tin được chính mình nghe tới cái gì. Ở đây lĩnh dân, phần lớn khất nợ 10 viên ngân tệ tả hưu thuế khoản. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn đời này cũng còn không dậy nổi. Nếu không phải thánh tuyển nam tức cho phép bọn hắn chậm chút hoàn lại, bọn hắn liền nhất định phải bán chính mình tôn nghiêm, đem nữ nhi bán cho thương nhân, hoặc là đem nhi tử đưa cho ma pháp sư làm thí nghiệm. Phiệu đại nhân và thuế. Đinh Hai nhức óc tiếng hô hoán vang lên, lĩnh dân vừa múa vừa hát, phản phất nên đón ánh dạng đông. Ta nghe nói Phiệu đại nhân là thánh tuyển nam tức con riêng, kế thừa chúng ta lĩnh là nữ thần đáp ứng. Vô cùng bẩn lĩnh dân, sắp có việc tung tin đồn nhảm. Sai rồi, ta nghe nói Phiệu là thánh tuyển nam tức cha ruột. A, nhưng thánh tuyển nam tức đều 30 tuổi, Phiệu mới 10. Quý tộc sự tình ngươi đừng quản, Phiệu đại nhân có thể là mỹ đức nữ thần con riêng. Thời đại này, các lĩnh dân yêu nhất làm chính là dùng đáng yêu hoang đường lời đồn, vi tôn kính quý tộc lao ra tăng thêm thần tính quan uy. Đúng rồi, bởi vì hỏa diễm bá tước, sư thiếu nữ hoàng sai lầm chỉ huy, thành nội binh sĩ thiếu nghiêm trọng. Ta cần chiêu mộ quân đội, đội trị an, công nhân cùng kỹ thuật nhân tài, vì ta mà chiến, đãi ngộ vì đó trước tiền lương 2 lần. Phiệu gen sắc khi còn nóng. Nhưng chúng ta trước kia tham gia quân ngũ, không có tiền lương a. Một tên mọc ra râu quai nón cơ linh lĩnh dân, ngậm bức vào đầu, vạch lên đầu ngón tay nói, hai lần vẫn là không có tiền lương a. Lính đánh thuê, vệ binh mới có tiền lương, nông dân binh nhiều nhất giảm miễn thu thuế, căn bản không có tiền cầm. Thậm chí liền kỵ sĩ cũng chỉ hưởng thụ thành, không cầm tiền lương. Phía mặt đều lục, trong lòng chửi bậy, ngươi nha không có tiền cầm, còn tiến công ta pháo đài như vậy khởi kình, không biết nghĩ đến đám các ngươi thu sư thiếu nữ hoàng 500,000 kim tệ. Ta sẽ thanh toán tiền lương, quân phòng giữ 4 đồng tệ một ngày, nguyện ý đi theo ta Nam Trinh bắt chiến quân chính quy, 15 đồng tệ một ngày, bao ăn bao ở. So Dạ Mạc Lĩnh quân đội đánh ngộ, kém cách xa và giảm. 4 đồng tệ, tại Dạ Mạc Lĩnh mua đôi giày đến làm 5 ngày, tại cái này lại có thể mua người hiệu chung. Ta. Phiệu suýt nữa bị biển người bao phủ. Thanh tuyển lĩnh trưng binh hừng hực khí thế, rất nhanh mới quên quân phòng giữ 230 người, phụ trách thành nội trị an cùng chống cự cường đạo. Chiêu mộ quân chính quy 500 người, chọn lựa đều là cường tráng đảng hoàng nông dân, bọn hắn sẽ đưa đến Dạ Mạc Lĩnh, tiếp nhận chuyên nghiệp huấn luyện quân sự. Lao ra, ngài muốn đi nhìn xem chúng ta lãnh địa, trọng yếu nhất tài sản sao? Thánh Tuyền Vân Hoa, chúng ta Cao Bảo Duy 2 Cao Ma Điện, cũng là duy nhất chữa trị dược thể công xưởng. Thánh Tuyền gia tộc chi lẻ, Đao Thánh Tuyền, Lĩnh Hốt Sở xoa hai tay. Chương 984, Thiên Nhiên Ma Lực Ruộng. Chương 984, Thiên Nhiên Ma Lực Ruộng. Chờ một chút, lãnh chúa đại nhân. Vì bị ẩn kéo nhẹ xuống phiểu ống tay áo, động tác êm ái chỉ trong đám người mượn lộ, nhỏ giọng nhắc nhở, nữ nhân kia là cái tinh linh, nàng lẫn trong đám người linh cháo, cái này quá kỳ quái. Ta cảm giác qua, đối phương là cái phổ thông tinh linh, cũng không phải là siêu phàm lực lượng. Ồ, phiểu con mắt không tự giác liếc đi qua, bản đồ nhỏ năng lực còn không có khôi phục, làm gì đều không tiện. Nghe tới đối phương không phải thần chọn, phiểu lười nhác lén lút, đi qua trực diện nguyệt lộ, dùng tinh linh ngữ một giọng nói, ngươi tốt. Nô, ngươi tốt. Nguyệt lộ sửng sốt một chút, bị đối phương cao đẳng tinh linh ngữ kinh đến. Biết được thân phận bại lộ, trong lòng nàng hiện lên kinh hãi. Làm sơ chần chờ, nàng dứt khoát không còn ngụy trang, lấy xuống mũ trùm, lộ ra xanh biết tóc ngắn, dài nhọn lỗ hai cùng không sai dung nhan. Một tinh linh. Bác học vị bị ẩn, một chút nói ra đối phương chủng tộc, khó trách có thể chịu được đám người, đổi thành cao đẳng tinh linh lời nói, chỉ sợ sớm đã giấu không được. Dị phân đế quốc xuất hiện tinh linh, thật sự là chuyện hiếm lạ. Phiểu hai tay vẫn ôm trước ngực, còn là tới làm gián điệp, lại đang chuẩn bị xâm lấn kế hoạch. Nhân loại quý tộc, mời buông xuống ngươi thành kiến. Nguyệt lộ một chút ra chán ghét thần sắc, nghĩa chính ngôn từ nói, tinh linh liên minh từ vô số quốc gia, bộ tộc cấu thành. Chúng ta một tinh linh theo đuổi hòa bình xử thế chi đạo, không nên đem chúng ta cùng cao đẳng tinh linh đám kia ma nghiện tiên điên đánh đồng. Một tinh linh tuyệt sẽ không xâm chiếm các ngươi lãnh thổ, cũng không muốn cùng quân đội của ngươi phát sinh chiến tranh. Phiệu run lên, đối với tinh linh nhận biết làm sâu sắc. Tinh linh cũng không phải là giống chuyện cổ tích bên trong như thế, thuần khiết như hải tử, các nàng cũng sẽ có đấu tranh. Vậy ngươi tới làm cái gì? Tìm kiếm ác ma tung tích, có một chi ác ma tiền trạm quân vòng qua chúng ta phong tỏa, đến phụ cận một vùng. Nguyệt lộ hỏi lại, nghe nói qua Hy Nguyệt Vương triều sao? Đương nhiên, ta còn bắt cóc nó mạt đại nữ hoàng. Phiệu đun đun bay, thẳng thắn, nàng ngay tại vì ta tòa thành vận chuyển tấm gạch. Phốc phốc, Nguyệt lộ cười ra tiếng, đối với Phiệu vương xuống chút cảnh giác, không nghĩ tới nghe đồn hung ác Phiệu nam tước như thế hài hước. Không tin thì thôi. Phiệu cong hạ miệng. Ác ma quân đội khả năng đang tìm kiếm hắc hồn đại ma, đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta. Cũng có thể là ma tộc vì mở rộng quân đội, muốn đem dịp phần đế quốc biến thành ma vương quân tôi tớ. Nguyệt lộ khôi phục nghiêm túc, phổ biến ma vương sùng bái, cùng tử vong nữ thần tín ngưỡng. Ma vương quân tôi tớ, phổ biến ma vương sùng bái. Phiệu không thể coi thường, chờ một chút, chẳng lẽ nói ma tộc sẽ không giết sạch nhân loại? Chính mình chiếm cứ cao bảo về sau, dịp phần đế quốc đều nhanh thành nội lục quốc gia, không có bờ biển nữ hoàng bệ hạ, không cần lo lắng trên biển đến địch nhân. Ngươi vì sao sẽ như thế nghĩ? Ma tộc mặc dù hèn hạ tà ác, nhưng hắn cũng là sinh linh trận doanh. Bọn hắn nhiều nhất đem nhân loại xem như đồ ăn, hoặc là giết tìm niềm vui, nhưng tuyệt sẽ không giống thai ách như thế, thuần túy giết chóc. Nguyệt lộ giải thích nói, ma tộc đối với nhân loại thái độ, một mực là lợi dụng cùng ăn mòn, trợ giúp bọn hắn thống trị thế giới, chống cự thai ách. Dịp phần đế quốc không có thánh quang phù hộ, sớm đã bị ma tộc để mắt tới. Ma tộc cùng những sinh linh khác tất cả đều là đối địch, nhưng tương tự cùng thai ách đối địch. Ta rõ ràng. Phiệu thân mật nói, bây giờ cao bảo phía bắc đều là của ta lãnh địa, ta đặc cách người điều tra ma tộc tung tích. Nhưng làm giao dịch, một khi có phát hiện, mời lập tức cho ta biết. Thành giao, xem ra nhân loại không luôn luôn xấu như vậy. Nguyệt lộ vui sướng gật đầu. Cáo biệt Nguyệt lộ, Phiệu mặt ngoài nhẹ nhõm, trong lòng áp lực tăng gấp bội. Lãnh địa mặc dù biển lớn, nhưng chuyển hóa thành thực lực chân chính, cần mấy năm kinh doanh. Nhưng các phe địch nhân cùng áp lực, không chút nào cho thở dốc đánh đến nơi, liền ác ma đều đến tham gia náo nhiệt. Không biết nữ hoàng bên kia có hay không bị hù dọa. Phiệu lo âu nhìn về phía phương nam. Nữ hoàng dù sao cũng là nội chiến huyễn thần. Nếu là nàng không để ý đại bại, không nhìn địch quốc uy hiếp, không để ý sắp đến mùa đông, dốc hết tinh nhuệ thảo phạt, chính mình liền thật không có biện pháp, duy nhất tính đường lui, chỉ có nhà mình ba chiếc thuyền lớn. Đây cũng là khăng khăng có được hủ hóa chiến hạm thâm viên hào nguyên nhân, tại một khắc cuối cùng giữ lại hy vọng. Thánh truyền thành phương nam sơn cốc, có dấu như thế ngoại đảo nguyên mỹ lệ cánh đồng hoa. Ước chừng 1000 mẫu, dày đặc màu trắng tinh quang ma pháp đồng ruộng, 600 mẫu cao ma lực trồng trọt thực thánh linh hoa lan, 400 đê ma lực trồng trọt ánh trăng quả mọng, để mà sản xuất ma pháp rượu ngon. Phân phối có một tòa ma dược công xưởng, sản xuất cao nhất tứ giai chữa trị ma dược, linh lan thánh thủy. Cánh đồng hoa trắng loan không tì vết, phảng phất đặt mình vào cánh đồng tuyết, ẩn chứa ma pháp hương hoa, chỉ là nghe cũng làm người ta tâm thần an bình. Chưa bao giờ thấy qua lực lượng. Đại lôi rồng phải phủ hệ bắt đom đóm, tiến vào cánh đồng hoa bên trong khẽ vồ hai lần, đem bắt được ma pháp tinh đoàn đập tiến vào trong miệng, ý đồ ăn hết. Nhưng ma pháp tinh đoàn chỉ là năng lượng biểu hiện hình thức, căn bản ăn không được. Nha, phiêu các hạ, chúc một ngày tốt lành. Ma dược công xưởng dược tế sư, sờ góp hai tay, ngoài cười nhưng trong không cười chào đón, ta là lão cải, có được giấy chứng nhận chuyên nghiệp dược tế sư, nơi này ta quản lý 30 năm. Chúc một ngày tốt lành. Phiêu mỉm cười, chúng ta công xưởng có thể sản xuất bao nhiêu dược tề? Linh Lan Thánh Thủy, một tháng có thể sản xuất 50 bình, trong đó tứ giai đại khái 2 bình. Phiêu ánh mắt quái dị, bao nhiêu? Đây chính là 1000 mẫu ma pháp đồng ruộng. Tại Dạ Mạc Lĩnh, nhà mình nhân tạo ma pháp đồng ruộng, sản xuất xương bánh kẹo, có thể cung cấp tinh dạ thành lĩnh dân uống nước trái cây. Ngươi nha 1000 mẫu thiên nhiên ma lực ruộng, chỉ đủ 50 bình dược tề. Ta đặc meo toàn ăn, vùng hạ vạ trà đều đủ đổ đầy 100 bình. Đại nhân, chỉ có nhiều như vậy nha. Đây chính là chân quý ma pháp dược tề, bị tự nhiên nữ thần, ma pháp nữ thần chúc phúc thần ban cho vật. Mà khác sơn cốc này, không hiểu thấu chuột rất nhiều, bọn hắn cái gì đều ăn. Lao cao một mặt khinh thường, đối với lãnh chúa mới căn bản không quan tâm, thầm nghĩ, thứ gì, dám chất vấn ta. Nếu là chọc ta không vui, ngươi một bình cũng đừng nghĩ cầm tới. Dịp phần đế quốc ma pháp sư vốn là hi hữu, ma pháp dược tề sư càng là gấu trúc lớn tồn tại, đem chính mình khai trừ, ai cho ngươi luyện chế dược tề? Ai tới chiếu cố dễ hỏng ma thực? Tốt A Phịu nộ khí kéo căng, vốn định chặt hắn, nhưng nhìn hắn vẻ không có gì sợ. Hắn lập tức biết, con hàng này tuyệt đối giấu kết xù tiền tham ô, cứ như vậy khai trừ, chỉ sợ là biến tướng ban thưởng. Tiếp tục luyện chế, ta có nhiều thời gian. Phiếu lộ ra rõ ràng rằng, nhưng trong lòng không kịp chờ đợi phải xử lý việc này. Trải qua phong diệp lĩnh một trận chiến về sau, phiếu đối với siêu phàm lực lượng càng thêm khao khát. Nhà mình phổ thông quân đội rất mạnh, thậm chí có thể cùng địch nhân đấu khí binh sĩ làm đại biểu trung tầng lực lượng va vào. Nhưng đối mặt kẻ thần chọn, chỉ có thể bị cắt cỏ. Lần này hơn 700 bỏ mình, kẻ thần chọn tàn sát chiếm hơn phân nửa. Nhất định phải đem trung tầng lực lượng cũng kéo lên bậc thang. Chương 985, sóng ngầm phun trào, 1, chương 985, sóng ngầm phun trào, 1, vì vị ẩn, ngày mai đối với cánh đồng hoa tiến hành đo đạc, thống kê ma thực số lượng. Lại từ chúng ta lãnh địa, điều chút ma pháp sư tới, hiệp trợ họ tiên sinh cùng một chỗ chế tác dược thể, nhìn xem sản lượng sẽ tăng lên bao nhiêu. Phiêu quay đầu, trừng trừng ánh mắt chằm chằm cao hoảng sợ, ta tin tưởng, Dạ Mạc Lĩnh ma pháp sư sẽ cùng ngươi ở chung rất vui sướng. Đương nhiên họ cứng cổ, không sợ hãi, nhưng trong mắt oán hận đều nhanh tràn ra tới. Chờ Phiêu sau khi đi, cái họ cắn răng nói, chính mình không thất thời, đừng tưởng rằng làm lãnh chúa thì ngon, lãnh địa chân chính định đoạt, nhưng chưa chắc là lãnh chúa. Người trẻ tuổi kia quá ngu xuẩn, dám đắc tội chúng ta ma pháp sư. Liền ngay cả nữ hoàng bệ hạ đều đối với ma pháp sư cùng cung kính kính. Chúng ta hướng nguồn nước hạ độc, để thành thị bộc phát ôn dịch cùng thi bạo nguyền rủa đi. Chúng học đồ xuống lại đi lên. Có trí khôn cùng tri thức ma pháp sư, ở cái thế giới này thuộc về trung thượng tầng giai cấp. Các lãnh chúa đối với bọn hắn cực kỳ tôn kính cùng kiêng kỵ, dù sao ai cũng không nghĩ mỗi ngày phòng bị nguyền rủa. Trợ giúp đại nhân khôi phục nhục thân mới là đại sự, đêm nay cung cấp cuối cùng một nhóm dược tề, sau đó từ huyết kỵ sĩ đại nhân định đoạt. Đêm đó, cái hốt mang học đồ cùng 4 chiếc xe ngựa đi tới cánh đồng hoa góc tây bắc. Nơi này cùng nơi khác khác biệt, thổ địa đỏ thắm, chuột xuyên qua, ẩn ẩn phát ra mục nát mùi. Tam giai ma pháp, ma lực cửa. Màu tím ma lực cửa mở ra, đám người đẩy xe ngựa tiến vào trong đó. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh hơi rung nhẹ đậm đặc suối máu, trên đó đồng bệnh rất nhiều trắng bệnh tinh linh nữ thi, chỉ có một đầu đường đá thông hướng ở giữa cái bệ, thanh hôi mùi máu tươi hun đến người thẳng rơi nước mắt. Huyết kỵ sĩ đại nhân, ngài ở đây sao? Cái hốt khó khăn nuốt ngụm nước bọt, tinh linh cùng ma dược cho hết ngài đưa tới. Ung ung cục suối máu cuộn cuộn, một cái mặt như lao tước, thân thể cường tráng thẳng tắp anh tuấn nam tinh linh, theo suối máu bên trong chậm rãi đi ra. Tinh linh thân thể cuối cùng vững chắc, ha ha ha. Các ngươi trên thân nhiễm quen thuộc mùi, chờ một chút. Được xưng là huyết kỵ sĩ nam tinh linh, ánh mắt hung ác nham hiểm, là phiêu đến cao bảo rồi. Hắn vậy mà thật có thể đánh bại hỏa diễm ba tước. Đại nhân nữ thần phù hộ, không gì không biết. Cái hốt mồ hôi đầm địa, trước mặt tinh linh liền không có rời đi dưới mặt đất, thậm chí ngay cả phiêu đánh thắng ba tước sự tình đều biết. Trừ thân tích, không còn cái khác giải thích. Hắn vội vàng quỳ xuống nói, phiêu không chế thánh tuyển thành, nói muốn đo đạc thổ địa, chúng ta lo lắng bại lộ, liền trước thời hạn đến thông báo ngài. Nhanh như vậy liền mở rộng địa bàn. Huyết kỵ sĩ trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, nhưng chợt lại cười ha ha, rất tốt, phiêu, vô luận ngươi làm thế nào, chung quy là một viên không sai quân cờ. Bất quá phiêu động tác quá nhanh, lại để cho ta tại cái này ký sinh 2 năm. Đáng tiếc, sau này muốn bắt tinh linh, liền khó. Ta ngẫm lại, nữ hoàng trong tay có một chi tinh linh phản quân, ngược lại là có thể đi đầu quân sư thiếu nữ hoàng. Đã từng có một chi tinh linh phản quân, đầu nhập sư thiếu nữ hoàng. Vừa vặn có thể đem cuối cùng một đạo linh hồn bù đắp. Huyết kỵ sĩ liếm liếm khóe miệng, đem tinh linh mang đến cho ta, trong cơ thể ta phản phất có lửa đang tiêu đốt. Đúng. Mở ra xe ngựa trước lồng, ma pháp học đồ dùng giam cầm ma pháp, chốt chó, dắt lấy mặc hở hàng tinh linh. Các tinh linh từng cái mắt trợn trắng, gương mặt nung đỏ, sẽ chỉ bản năng bỏ sát. Cái này làm sao không thuần khiết? Huyết kỵ sĩ lông mày dựng thẳng lên, chỉ vào bên phải tóc vàng tinh linh, nghiêm nghị chất vấn. Đại nhân, trên thị trường tinh linh càng ngày càng ít. Rốt gia tộc kỳ biến, quân đế quốc đội từ bỏ hải ngoại lợi ích, không ai tiến công tinh linh, tự nhiên liền không có tù binh. Cái này ba con tinh linh, chúng ta tốn vô số kim tệ tìm đến, không nghĩ tới không thuần khiết à? Cái hốt vẻ mặt cầu xin. Ừm. Việc này không trách các ngươi. Huyết kỵ sĩ sắc mặt trầm dần, hòa ái hướng mọi người vẫy tay, đem các nàng bắt giữ lấy trên giường của ta. Đám học đồ định hốt áp lấy tinh linh tiến lên, vừa đi 2-3 bước. Ông huyết kỵ sĩ cười gần một tiếng, sau lưng hiện hiện tuyệt mỹ yêu dị tinh linh hư ảnh, đồng thời buông tay, tinh hồng trang khuyết đao mang kích phát, tại không trung tiềm lược mà qua. Bốn tên học đồ trực tiếp chém ngang lưng, máu tươi suối phun bắn tung tóe. A! Cái hót giáng đốc, toàn thân bỗng nhiên run rẩy, uy đạo lại, điên cuồng vùng chính mình bàn tay, đại nhân tha mạng a, thuộc hạ nhất định có thể mang đến càng nhiều tinh khiết tinh linh. Không, các ngươi biểu hiện rất tốt. Huyết kỵ sĩ trầm giọng nói xin lỗi, chỉ là ta cần hấp thu sức sống, giải quyết giết chóc dục vọng. Ngươi ma lực dồi dào, vất vả ngươi cống hiến một chút. Nghe nói như thế, cái hót hối hận phát điên, lộn nhào ra bên ngoài chạy, phiệu đại nhân, mau cứu ta. Muốn chết. Tinh linh thân ảnh, chớp mắt xuất hiện ở trước mặt cái hót, đưa tay phất qua cái hót đầu. Phanh một tiếng huyết tương bắn tung tóe, cái hót đầu cùng dưa hấu nổ tung. Ẩn chứa ma lực huyết khí, bị huyết kỵ sĩ chậm rãi hấp thu, hắn hừ lạnh nói, thật quá ngu, bị theo dõi cũng không biết. Cảm tạ ngươi, ngươi phẩm hạnh như nguyệt lượng nữ thần ngân huy. Các nữ tinh linh chậm rãi thức tỉnh, nhìn thấy không được mảnh vải tinh linh mãnh nam, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, con mắt không tự giác loạn nghiêng mắt nhìn. Không cần cảm tạ, ta cũng không cho phép ti tiện nhân loại ô nhiễm thiên nhiên sủng nhi. Huyết kỵ sĩ giang hai cánh tay, không nói lời gì đem ba cái tinh linh kéo, cho nên địa tâm ngọt nhóm làm như thế nào cảm tạ ta. Tốc chiến tốc thắng đi. Bất quá 5 phút đồng hồ, phiêu mang kỵ sĩ đoàn cùng mới quên binh sĩ đi tới máu tươi ô nhiễm thổ địa. Đại nhân, chính là chỗ này, truy tung của ta ma pháp đến nơi đây liền bị cắt đứt. Vì bị ẩn chỉ mặt đất, trung quanh có ma pháp ba động, cần ma pháp cửa kết nối sai chỗ không gian. Ta nhớ được đây là cái phức tạp tam giai ma pháp. Phiêu đầu đều lớn, phải đi điều đến chuyên nghiệp pháp sư mới được. Ta hiện học một cái là đủ. Vì bị ẩn cầm ra sách ma pháp, thần lực vận chuyển, đôi mắt khéo léo nháy hai lần, đọc lên chú ngữ. Ma pháp cửa mở ra. Phiêu còn chưa kịp khích lệ vị bị ẩn, buồn nôn gió tanh phả đến. Giống. Một đầu toàn thân đều là xé rách tổn thương trắng bệnh tinh linh, theo cổng truyền tống lóe ra, tốc độ nhanh đến kinh người, lao thẳng tới vị bị ẩn. Coi chừng. Thời khắc bảo trì cảnh giác phiêu bạo trùng mà ra, ngũ giai thần khí giáp tay màu bạc lời thể điên cuồng rót vào trong hai tay bên trong. Sáng như bạc bá khí giáp tay xuất hiện mấy mắt, kim kiếm đồng dạng ngưng tụ mà thành. Huyền kiếm nát ánh sáng xen lẫn, phiêu một kiếm đem tinh linh đánh bay. Đại nhân, ta. Đa tạ đại nhân. Vì bị ẩn trái tim phủ phủ trực nhảy, tuyết trắng ngón chân của mình, nàng không nghĩ tới địch nhân tốc độ nhanh như vậy. Hống hống hống. Bị thần khí chém bay tinh linh, lại không có bị đánh giết. Nàng thân hình bặm bẹo đứng lên, ác phong càn quét, lại lần nữa bổ giết tới. Đồng thời, ma pháp trong môn tuân ra 17-18 chỉ tinh linh, đều bị hút khô huyết dịch. Chương 986, sóng ngầm phun trào, 2, chương 986, sóng ngầm phun trào, 2, cổng truyền tống về sau xông ra một đám trắng bệnh quái vật, khuôn mặt dữ tợn. Phiêu chấn kinh, khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là cái dạng gì ác đồ, đem nguyên bản xinh đẹp tinh linh biến thành xấu xí khôi lỗi. Đấu khí hội tụ ở mũi kiếm, phiêu đang muốn hướng đánh giết đến sát tối chém bảo. Thử, làm ta không tồn tại sao? Không tới phiên ngươi xuất thủ. Sau lưng truyền đến không vui cao ngạo hừ lạnh. Đại lôi rồng phải phủ hệ thoáng hiện mà ra, từ phía sau lưng một tay lấy phiêu kéo vào trong ngực, cảm giác an toàn kéo căng. Bảo hộ đại nhân. Bốn phía binh sĩ thấy địch nhân xung lại, đội vàng giơ lên vũ khí nên địch. Đại lôi rồng tiềm lược lùi lại, kéo dài khoảng cách về sau, đem phiêu ném ở một bên, nghiêm nghị a dừng, không muốn chết liền đừng đi qua, những quái vật kia sẽ nổ tung. A. Bốn phía đang muốn xung phong kỵ sĩ cùng binh sĩ, đội vàng dừng bước lùi lại. Quả nhiên như phải phủ hệ nói tới, tinh linh tái nhợt trên da, nhanh chóng hiện lên màu đỏ minh văn. Ngay sau đó, tinh linh kêu rên một tiếng, giống như là thổi nổ tung khí cầu, đột nhiên nổ tung lên, bị dị lực lượng càn quét. May mắn phải phủ hệ nhắc nhở kịp thời, nếu không tiến lên binh sĩ đều phải xong đời. Tất cả cút đến ta đằng sau đi. Phải phủ hệ đối với phiểu ngữ khí bá đạo, cùng những người khác nói chuyện càng là cuồng không biên giới. Ghét nhất giờ âm mưu bị kế thủ đoạn, toàn diện tịnh hóa mất tốt. Nói xong, khủng bố thần lực núi cao sụp đổ quần quần tuôn ra, sau lưng màu xanh tím pháp hoàn chậm rãi nở rộ, đây là độc thuộc về vị diện đặc thù pháp hoàn. Nàng khí tức tăng gọn, đầu ngón tay đối với thiên khung khép bổ. Bốn phía thiên lôi cấp tốc được đến triệu hoán, thuận theo tụ đến, hình thành lóa mắt lôi thường, tựa như thần minh. Toàn bộ thế giới phảng phất sát cơ đoạn tuyệt, bầu trời lập tức bị nhuộm thành một mảnh xanh tím lôi chỉ, lôi đỉnh cuộn cuộn. Chết. Địch nhân còn không có bổ nhào vào trước mặt, Phẩy Phù Hệ đứng tại chỗ, lôi thường quét ngang. Xoẹt xẹt. Phẩy Phù Hệ trước mặt hình quạt sân bãi, lôi đỉnh lấp lánh, vô số thiên lôi gầm thét chém xuống đến, bao phủ trăm mét. Vọt tới 7-8 đầu tinh linh thân hình mãnh rung động, toàn thân giấy lên lóa mắt bạch quang, phảng phất bị máy thủy áp ép, không chịu nổi áp lực, nổ nát vụn thành tạt bã. Nguyên lai công kích của nàng khoảng cách dài như vậy a, phiêu đều mở bước. Con tưởng rằng đại lôi rồng cùng chính mình ạ xin ạ, là cận chiến chém giết, nguyên lai cái này lôi thường có thể tung hoành trăm mét. Bốn phía binh sĩ trợn mắt hốt mồm, kém chút nhìn ngốc. Nhất là mới quên binh sĩ, bọn hắn thậm chí sinh ra quỷ bái xúc động, không cách nào tưởng tượng, chỉ là đứng tại chỗ vung lên, vậy mà có thể điều khiển thiên lôi công kích, quả thực là thần tích. Bọn hắn không khỏi đối với lãnh chúa mới sinh ra kính sợ. Lôi đình lan lộn, Phẩy Phù Hệ tốn một phút đồng hồ, đem tinh linh khôi lỗi đều tàn sát. Còn nước không, ta còn không có chặt đủ đâu. Phẩy Phù Hệ vẫn chưa thỏa mãn, không ngừng hướng ma pháp cửa vung lôi đỉnh, không gian rung động, trực tiếp đem ma pháp cửa phá hủy. Xem ra không còn, làm không sai. Phiệu đún núi bay, vì không thể trang xin cảm thấy tiếc mới. Thật vất vả đụng phải chút tạp ngư, lại không thể lấy ra luyện tập, đầu người cho hết đại lôi rồng cướp đi. Ta lại mở ra ma pháp cửa nhìn xem. Vì bị ẩn niệm động chú ngữ, một lần nữa vững chắc không gian, ném một phát dò xét chiếu ma pháp xác định không có nguy hiểm về sau. Phiệu lúc này mới tiến vào trong đó. Cái này, nơi này có chút quen mắt. Chỉ một cái liếc mắt, Phiếu liền sửng sốt, hình tròn không gian dưới đất, mộ thất cấu tạo. Đây không phải công nhu lĩnh dưới mặt đất tế đàn sao chép? Phiếu lông mày cuộn loạn, công nhu lĩnh dưới mặt đất tế đàn là ruột gia tộc kiến tạo, nhưng dùng để làm cái gì cũng không rõ ràng. Nơi này dưới mặt đất tế đàn sẽ không phải cũng là gia tộc của ta kiến tạo đi? Nếu như là, gia tộc kia xây dựng tế đàn dụng ý là cái gì? Lại vì cái gì tại cái này xây dựng? Ai dùng nó? Phiếu một trận suy nghĩ lung tung, bết bát nhất chính là tế đàn có sử dụng dấu vết. Dù cho chính mình đánh bại sở cốt bá tước, nhưng ruột gia tộc vẫn như cũng là cái bí ẩn lớn. Trên tường khắc dấu thật nhiều minh văn. Vì bị ẩn nắm lỗ mũi, đem minh văn toàn bộ trích ra, trở về giải mã nhìn xem. Không có giá trị gì. Phệ Phù Hệ liếc nhìn một vòng, hai tay vẫn ôm trước ngực, những này là thần văn, cũng chính là các ngươi nói minh văn, mà lại là minh văn diễn biến, sinh ra biến thể, dính đến chủng tộc chuyển hóa. Ngươi có thể nhìn hiểu. Phiêu vẫn cho là thọ lớn vô não, không nghĩ tới đại lôi rồng còn là cái học giả. Tất cả thần văn đều nguồn gốc từ hủy diệt thai ách, chỉ có đồ đần hủy diệt mới nhìn không hiểu. Phệ Phù Hệ mắt lộ ra xem thường, ác liệt đập phiêu đầu, ngươi tiểu gia hỏa này cũng thế, động vật cấp thấp, xem không hiểu rất bình thường. Tốt tốt tốt, chờ ngươi bị động vật cấp thấp tra tấn thời điểm, ngươi liền biết sai. Phiêu tức giận đến không nhẹ, nhưng ngươi nói, chủng tộc chuyển đổi. Không sai, đây là chủng tộc diễn biến, cấp thấp nhất phương thức, cần dài dằng dặc thời gian cùng to lớn đại giới. Phệ Phù Hệ thần lực phun trào, long đồng ánh ánh phát sáng, nhân loại lãnh chúa diễn biến. Huyết tinh linh lãnh chúa, còn lại minh văn đều là vì biến hóa phục vụ. Sinh vật cấp thấp, đầy tường minh văn mới như thế điểm lượng tin tức. Huyết tinh linh. Phiêu hoang mang, ai nhàn không có việc làm, biến cái tinh linh chơi, đoán chừng là nghị khế ước tinh linh thần chọn. Lúc đầu hoài nghi nơi này cùng rốt gia tộc có quan hệ, nhưng nghe nói biến tinh linh, Phiêu ngược lại hoang mang. Rốt gia tộc cùng tinh linh không đội trời chung, lục giai thần chọn bởi vì tinh linh mà chết, không có đạo lý biến cửu nhân đi. Bất quá, có thể phân giải, thôi diễn minh văn tồn tại, tuyệt không đơn giản. Phệ Phù Hệ chống đỡ cái cảm, hoàn toàn không để ý bao la hùng vĩ dáng người, giờ phút này có bao nhiêu mê người, nàng lâm vào trầm tư, chúng ta hủy diệt chết đi về sau, là ai trước hết nhất đọc hiểu minh văn? Nó không chỉ có thể đọc hiểu, còn đem minh văn phá giải diễn hóa, lại dạy cho sinh linh. Không thể tưởng tượng nổi, tuyệt không phải sinh vật cấp thấp có thể làm đến. Nói đến sinh vật cấp thấp, Phệ Phù Hệ ngửa tay, lại không an phận bố vô phiểu. Ngươi chờ, chờ nhà ta Hắc Vũ bé ngoan tỉnh, đem ngươi treo lên đánh. Phiệu cắn răng, cái này đại lôi rồng khinh người quá đáng. Tìm kiếm một vòng về sau, đám người chỉ tìm tới một đống bình cùng hải cốt, không thu hoạch được gì. Ngay tại Phiệu thất vọng lúc, đại nhân, huyết thủy này hẳn là trong sơn động có giá trị nhất đồ vật, đều là tinh linh máu, cực kỳ thuần khiết, thậm chí có thần lực khí tức. Vì ẩn dầu di nói, chỉ là có chút, không hài hòa. Phiệu giọng nói nhẹ nhàng, hữu dụng liền mang đi, chúng ta không thẹn với lương tâm liền tốt. Tinh linh máu thế nhưng là cấp cao vật liệu, tràn đầy một ao. Giá trị 300,000 kim tệ cất bước, sau này chế tác ma pháp đạo cụ thuận tiện rất nhiều. Tiếp xuống 3 ngày, Phiêu tiếp nhận thành nội tài sản, tạo dựng tổ chức tình báo đồng thời, cẩn thận dạy bảo học sinh. Một bên khác, Sơ Lì cùng trượng phu của nàng, trở lại sư thiếu hoàng thành. Thành nội phi thường náo nhiệt, trên đường phố khắp nơi là vui cười thanh âm, tất cả mọi người đang ăn mừng thảo phạt phản quân đại thắng.